Chương 1913, thông báo rời sân. Ngay ta y hai người vẫn tại ngoài tường leo lên thời điểm, Chu Minh liền lại bắt đầu gọi điện thoại. Lần này Chu Minh gọi điện thoại là Ngô Cùng. Sau khi trở về hắn cùng Ngô Cùng đều không thế nào liên lạc qua, nhưng là hắn biết có người bạn tốt này tại, hắn bất luận thế nào cũng phải liên lạc một chút. Bò tới trên đầu tường, cho phép trí nhìn thấy Chu Minh gọi điện thoại còn có chút buồn chồn, trong đầu nghĩ tên khốn kiếp này rốt cuộc là cho ai gọi điện thoại. Chu Minh lập tức nói, Ngô Cục trưởng, gần đây tại Lộc Cả Trấn như thế nào đây? Ngô Cùng nhận được Chu Minh điện thoại sau có chút buồn chồn, hắn nói, vẫn là giống như trước à. Bất quá bây giờ Lộc Cả Trấn đã thái bình rất nhiều, căn bản cũng không có giống như các ngươi ở thời điểm như thế rối loạn, nếu như có cơ hội nhất định muốn trở về chơi chơi. Chu Minh vốn cho là Ngô Cùng sẽ rời đi đường tạp trấn, dù là bị điều đi, nhưng là hắn lại lựa chọn tại Lộc Cả Trấn tiếp tục đợi lại đi, giống như hắn một người lại có thể cũng có thể tại cái loại địa phương đó chịu khổ, đây thật là đáng quý. Bất quá nhắc tới cũng tương đối dễ dàng. Ngô Cùng dù sao cũng là chính nghĩa cửa đệ tử, đồng thời cũng là một cái vô cùng tâm tình người chủ nghĩa lý tưởng. Nếu như hắn cũng không thể đủ đem tự thân lý tưởng hóa vì lực lượng, vậy hắn ngược lại thật nguyện ý tại Lộc Cả Trấn ở lại rồi. Tối thiểu chỗ này tương đối thích hợp hắn, hơn nữa chỗ đó tràn đầy tội ác. Đại khái cũng chỉ có Ngô Cùng nhân tài như vậy có thể trị được bọn họ chứ giống như trước lý đội trưởng cái loại này lưu manh xuất thân cảnh. Sắt căn bản cũng không khả năng sinh ra bất kỳ tốt đẹp hiệu ứng, đây cũng chính là bọn họ bây giờ có thể việc làm. Rất nhanh Chu Minh đã nói, Ngô Cục trưởng, ta cảm thấy có chút việc mà ta có cần thiết phải báo cho ngươi một cái, nếu như có thể mà nói, ở bên ngoài tránh một tháng đi, ngươi đừng đi Lộc Cả Trấn rồi. Chu Minh có thể nói ra những lời này, nói rõ hắn thật sự đem Ngô Cùng làm thành bạn, bởi vì tại hắn trong ấn tượng hắn rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra tới. Đến lúc đó Lưu Tam Đám đem mình tại Lạc Hà Trấn tin tức nói ra, Thương Chu bên kia không có khả năng không phái người đi tiến hành chờ lấy, hắn lần này phái đi ra ngoài khẳng định đều là cao thủ rồi, nhưng mà những cao thủ này tại Lộc Cả Trấn cũng tất nhiên sẽ cùng Ngô Cùng dẫn nổi lên va chạm, Ngô Cùng có thể không có thể đánh thắng được bọn họ thì không rõ lắm. Nhưng là nếu thân là bằng hữu, như thế Chu Minh thì nhất định phải cho hắn một cái cơ hội để cho hắn chạy trốn. Nếu không Chu Minh thành người nào Ngô Cùng nghe được có chút rơi vào trong sương mù, hắn hỏi vội, ta tại Lộc Cả Trấn ngây ngô thật tốt, tại sao phải rời đi đây, nơi này có rất nhiều chuyện đều đang đợi ta đi làm, chẳng lẽ ta muốn buông tha những chỗ này sao, huống chi nơi này còn có thủ hạ của ngươi. Một nói tới chỗ này, Chu Minh quả thực là nước mắt vui mừng, hắn đương nhiên biết rõ Lộc Cả Trấn có thủ hạ của chính mình rồi. Nhưng là những thủ hạ kia dưới tình huống bình thường cũng sẽ không xảy ra bán chính mình, huống chi bọn họ liền tên của mình cũng không biết, dĩ nhiên cũng càng thêm không có khả năng tiết lộ phong thanh rồi. Thương Chu chung quy không đến nổi cùng những côn đồ cắc ké này chấp nhận, hoặc là trực tiếp giết cả tòa thành đi. Chu Minh dự đoán tình tiết là những cao thủ kia đến Lộc Cả Trấn chi sau, Ngô Cùng thân là trưởng cục cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra một cái bọn họ, ở nơi này điều tra trong quá trình. Ngô Cùng cùng bọn họ sẽ phát sinh mâu thuẫn, nhưng là Chu Minh thủ hạ cũng không giống nhau. Chu Minh thủ hạ cũng không phải là chính là không lý tưởng ăn no chờ chết. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua phải làm một ít chuyện gì nghiệp, cho nên bọn họ cùng những thứ này phái ra cao thủ cũng không khả năng sinh ra bất kỳ xung đột quá lớn, duy nhất quan tâm chẳng qua là Ngô Cùng mà thôi. Chu Minh cũng không có cách nào nhìn thấy Ngô Cùng nói thế nào, Chu Minh là trả lời. Bất kể như thế nào, lần này xin ngươi tin tưởng ta, ta là sẽ không hại ngươi, nếu như ngươi quả thực không tin lời nói, ta đây liền không có cách nào. Ngô Cùng lần nữa hỏi thăm, có phải hay không là ngươi chọc tới đặc biệt cao thủ lợi hại rồi, cho nên nói lần này ngươi sẽ thông báo cho ta. Chu Minh lắc đầu một cái nói, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta làm sao có thể dám trêu chọc cao thủ đây có đúng hay không? Lần này Chu Minh đang nói dối. Hắn thật sự là không nguyện ý đem mình gặp gỡ nói cho Ngô Cùng, bởi vì Ngô Cùng tâm là một viên tràn đầy thánh khiết tia sáng trái tim, hắn thể muốn diệt phản loạn thiên hạ hết thể bất bình sự tình, nếu như hắn biết mình bị khi dễ mà nói, nhất định sẽ ra tay, coi như hắn không ra tay, hắn cũng sẽ để cho chính nghĩa cửa người ra tay, cho nên Chu Minh không nguyện ý đem những chuyện này nói cho hắn biết, chính là sợ hại hắn tới ngón này. Ngô Cùng có thể hỏi như vậy. Cũng đang nói rõ hắn thật sự là một cái người như vậy, càng là như thế, Chu Minh lại càng không thể hãm hại hắn, Chu Minh cùng Thường Chu mâu thuẫn chỉ là bọn họ hai người mình mâu thuẫn, nếu để cho Ngô cùng loại này không biết sợ người cũng gia nhập, cái kia vấn đề coi như nghiêm trọng rất nhiều. Bất quá trên căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy mà phát sinh, ngược lại hiện tại mọi người cũng chỉ là đụng phải một chút xíu rất bất đắc dĩ sự tình mà thôi. Ngô cùng lần nữa hỏi thăm, chúng ta là bằng hữu, coi như chỉ có như thế thời gian ngắn ngủi, chúng ta cũng đúng là bằng hữu. Húng chi chúng ta tại Lộc Cả Trấn cũng kể vai chiến đấu nhiều thời gian như vậy, mặc dù ban đầu ngươi cũng không phải là một cái cực kỳ tốt người, nhưng là từ trên bản chất mà nói, ngươi người này cũng không phải là quá xấu, cho nên ta hy vọng ngươi gặp phải phiền toái gì đều nói cho ta, coi như là ta không giúp được ngươi, chính nghĩa cánh cửa cũng có thể giúp ngươi. Chu Minh sợ nhất chính là Ngô cùng dọn ra chính nghĩa cửa rồi, bởi vì hắn biết rõ một khi Ngô cùng trợ giúp chính nghĩa cánh cửa sau. Đối phương tổn thất nên bao lớn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chính nghĩa môn có thể cùng thương gia chống lại. Sau đó Chu Minh liền nói, coi như hết, không cần thiết, ta chẳng qua là thành thật khuyên ngươi tốt nhất khoảng thời gian này rời đi Lộc Cả Trấn một chút. Mặc dù nói Chu Minh như vậy nói ra, nhưng là hắn cũng không xác định Ngô Cùng sẽ không rời đi. Dù sao dựa theo Ngô Cùng tính cách mà nói, hắn không khả năng rời đi tính tương đối lớn, Ngô Cùng nói tiếng cảm ơn. Sau đó Chu Minh liền đem điện thoại cúp rồi, cho phép Chí ở một bên nghe, cũng phi thường bồn chồn. Cho phép Chí hỏi, người đây rốt cuộc là bằng hữu gì à, ta làm sao nghe đều chưa từng nghe qua, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được chính nghĩa cửa ba chữ kia, ngươi chẳng lẽ cùng chính nghĩa cửa người kéo dậy rồi chứ không đúng rồi, chính nghĩa cánh cửa cũng căn bản liền coi thường thứ người như vậy đây. Cho phép Chí coi như tu luyện môn phái đệ tử. Hắn dĩ nhiên biết chính nghĩa cánh cửa là một cái dạng gì môn phái, hắn tự nhiên cũng biết ta một Chu Minh loại hành vi này tại chính nghĩa cánh cửa trong mắt liền tuyệt đối là trơ trẽn hành vi, cho nên căn bản cũng sẽ không cùng hắn kết bạn. Hắn làm sao có thể biết Chu Minh cùng Ngô Cùng đã là bạn sao, nhưng là chuyện này tuy nói là tương đối phức tạp, Chu Minh cũng không thể nói chính mình tại Lộc Cả Trấn rốt cuộc dần hiện ra chính mình điểm nhấp. Nháy một mặt rồi đi, đối mặt cho phép Chí nghi ngờ. Chu Minh cũng không có đặc biệt nhấn mạnh trả lời. Chu Minh lập tức cho chính mình mấy tên thủ hạ gọi điện thoại, bởi vì hắn biết dưới tình huống này dường như không lớn, không quá có thể rồi. Hôm nay Triệu Vũ đang tại rèn luyện, đột nhiên nhìn thấy Lượng Ca gọi điện thoại tới, trong lòng của hắn đặc biệt phấn khởi, vì vậy lập tức hô, lao đại ngươi rốt cuộc liên lạc chúng ta rồi, gần đây thế nào? Chu Minh là nói, vội vàng phái mấy người đi đem Nô Cùng buộc lại vận đi ra bên ngoài. Trước 1914, tin nhảm nổi lên bốn phía. Mặc dù không biết Chu Minh trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là Lưu Tam đám biết nếu Chu Minh nguyện ý như vậy cùng hắn nói chuyện, như vậy thì nói rõ Chu Minh có hoàn bị kế hoạch, mặc dù nội tâm của hắn chính giữa vẫn phi thường quân quyết, nhưng là vì thỏa mãn Chu Minh kế hoạch, hắn vẫn là đem tin tức này nói cho Thương Chu. Hắn lập tức đối với Thương Chu nói, Thương Tiên Sinh, ta đã tìm được Chu Minh. Hắn bây giờ đang ở Tây Nam Lộc Cả Trấn. Nhận được cú điện thoại này sau, Thương Chu có chút không dám tin tưởng, bởi vì tại Thương Chu trong ấn tượng Lộc Cả Trấn là đã kiểm soát qua địa phương, ban đầu liền không có tìm được, tại sao hiện tại đột nhiên lại nói tìm được nữa nha. Thương Chu nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đang gạt ta chứ, làm sao có thể trong lúc bất chợt liền tìm được đây. Lưu Tam đám tự nhiên cũng biết cái âm mưu này cũng không phải là như thế bảo đảm mà, nhưng là đã như vậy. Cái kia tóm lại nói ra mới được, rất nhanh hắn liền đối với Thương Chu nói, trước là ta có chút sai lầm, khi đó ta để lại một tên thủ hạ tại Lộc Cả Trấn, hơn nữa Chu Minh vào lúc đó ẩn nút phi thường ẩn nút, hiện tại hắn không có khả năng ấn G.I.A.U đi rồi. Lưu Tam đám lời nói này đi ra dường như cũng có lý, nhưng là Thương Chu có tin hay không cũng không phải là Thương Chu chuyện của mình, rất hiển nhiên Thương Chu cũng không rất có thể đủ tin tưởng những chuyện này. Nhưng là vô luận từ phương diện nào mà nói Thương Chu cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì trừ Lưu Tam đám ở ngoài, ai đều không thể tìm tới Chu Minh tin tức. Trước Thương Chu phái đi ra ngoài nhiều người như vậy đều thất bại, bây giờ chỉ có một Lưu Tam đám truyền về tin tức, tên khốn kiếp này mặc dù có chút thời điểm cũng không phải là tốt như vậy dùng, nhưng hắn dù sao cũng là một sát thủ xuất thân, làm tình báo các loại sự tình hắn nhất định là so người khác muốn lành nghề rất nhiều. Cho nên bây giờ Thương Chu không có cách nào chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lưu Tam đám. Thương Chu lập tức nói, được, ta hiện tại liền phái người đi, nếu như có thể mà nói, ngươi ngay ta y Trung Vân Thị ngây ngốc đi. Lưu Tam đám hỏi ngược lại, tại sao phải để ta tại Trung Vân Thị ngây ngốc đây, ta đi hỗ trợ cha một chút đi. Nhưng là Thương Chu lại nói, lần trước phải làm nhiệm vụ thiếu chút nữa hư rồi, sự tình của ta hiện tại rốt cuộc có cơ hội, ta cũng không thể để cho ngươi xấu nữa sự tình. Chu Minh cái tên kia nhất định phải tìm tới, nếu như trên người của hắn những đan dược kia bị hắn tiêu hóa xong mà nói, ta coi như thất bại trong gang tấc. Gần đây sự tình xảy ra nhiều như vậy, ta thật không có thời gian đi mạo hiểm. Thương Chu có thể nói ra những lời này, đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu biết bao nóng nảy, dù sao hắn tương đối sợ hãi thất bại của mình. Hơn nữa ở gia tộc đấu tranh chính giữa, hắn cũng đứng ở một cái so sánh yếu thế địa vị, nếu không phải bởi vì như thế, hắn làm sao có thể đem những chuyện kia chuẩn bị xong. Hiện tại vấn đề bất kể theo cái phương diện kia đến xem đều là tương đối chật vật. Nhưng mà coi như là chật vật đi nữa, cũng nhất định phải tìm tới đường ra, ở nơi này đường ra không có tìm được trước, Thương Chu chỉ có thể ẩn nhẫn, hơn nữa hắn muốn đem tất cả thất bại hạ thấp thấp nhất tỷ lệ, cho nên hắn không nguyện ý dùng Lưu Tam Đám, cho dù tin tức này là Lưu Tam Đám tìm ra. Bất quá nghĩ lại Thương Chu lại cảm thấy chuyện này có phần cũng quá đơn giản đi, ban đầu Lưu Tam Đám liền không có tìm được. Tại sao hiện tại đột nhiên có thể tìm được đây? Điện thoại cúp sau 5 phút Thương Chu lần nữa gọi cho Lưu Tam Đám, hỏi hắn, ta cảm thấy có cái gì không đúng, ban đầu ngươi hoàn toàn có thể tìm được dưới tình huống tại sao không có tìm được, mà bây giờ ngươi tại Trung Vân Thị lại có thể có được tin tức của hắn, trong này nhất định có cái gì mờ ám. Không thể không nói Thương Chu ít nhiều gì vẫn là một cái so sánh người thông minh, mặc dù hắn không tu luyện, nhưng là đối với âm mưu quỷ kế từ nhỏ đã thường nghe thấy, khẳng định có thể phát hiện một chút kỳ lạ sự tình. Đây cũng là hắn hiện tại cần chuyện cần làm rồi, mà Lưu Tam Đám có thể hay không lừa dối vượt qua kiểm tra, cũng là nhìn Lưu Tam Đám năng lực của mình. Dưới tình huống bình thường mà nói, Lưu Tam Đám khẳng định là không có khả năng lừa dối qua ải, nhưng bây giờ hắn muốn để cho Thương Chu biết năng lực của mình. Vì vậy Lưu Tam Đám nói, có một cái môn phái kêu Trường Ca Cánh Cửa, Chu Minh ở nơi đó không biết dùng phương thức gì treo chọc phải Trường Ca Cánh Cửa, mà Trường Ca Cánh Cửa cũng liền tìm được hắn, mặc dù nói khi đó bọn họ cũng không có bắt được, nhưng là tin tức đã truyền ra, không tin ngươi có thể hỏi một cái Trường Ca Cánh Cửa. Trường Ca Cánh Cửa môn phái này nghe có chút quen tai, nhưng dường như không phải là chúng ta Thương gia khống chế môn phái đi. Lưu Tam Đám là nói, ta đây cũng không biết. Thương gia khống chế bao nhiêu cái môn phái cũng sẽ không cùng ta nói, ta chỉ có thể bảo đảm ta chuyện của mình làm, cho nên bây giờ liền tốt nhất đừng hoài nghi ta. Thương tiên sinh, ngươi cảm thấy như vậy có thể không? Coi như Thương Chu mà nói dĩ nhiên cảm thấy có thể, có một số việc hắn cũng không nguyện ý làm cho như thế quá đáng, một khi không có làm thành công, vậy dĩ nhiên là phi thường phiền toái, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Thương Chu cũng biết Lưu Tam Đám tên khốn kiếp này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, nhưng đã có Trường Ca Cửa thăm ra, cái kia ít nhiều gì cũng có thể hỏi một chút. Coi như Thương gia không có khống chế Trường Ca Cánh Cửa, chỉ từ một góc độ khác mà nói, hắn coi như là hỏi một câu cũng mới có thể hỏi đến đến. Thương Chu lập tức liền để cho thủ hạ của chính mình đi Trường Ca Cánh Cửa hỏi thăm nhìn có hay không một người như vậy. Còn không có 2 giờ tin tức liền chuyển tới. Truyền về tin tức để cho Thương Chu phi thường khiếp sợ, tiên sinh, Trường Ca Cánh Cửa không riêng gì muốn tìm Chu Minh, hơn nữa còn là muốn giết hắn, bởi vì Chu Minh giết không ít Trường Ca Cửa đệ tử, tình cảnh bây giờ tương đối chật vật. Nói như vậy, Chu Minh thật sự tại Lộc Cạ Trấn rồi. Căn cứ Trường Ca Cửa tin tức quả thật là như thế, bất quá chúng ta nhất định phải làm thí điểm chặt. Thương Chu hỏi. Tại sao muốn bắt điểm chặt đây? Bởi vì rất hiển nhiên Trường Ca Cửa người cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Chúng ta nhất định phải tại bọn họ trước tìm tới Chu Minh, chỉ có như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên cái thế giới này lại làm sao có thể thật sự có chuyện vạn vô nhất thất đây? Bất quá Thương Chu trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như sự tình làm không tốt, cái kia rất hiển nhiên tới tay con vịt liền bay rồi. Rất nhanh Thương Chu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn liền đối với mình mấy tên thủ hạ nói, được, lập tức phái người đi Lộc Cạ Trấn bí mật bắt lấy Chu Minh, nhớ kỹ muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào, các ngươi biết không? Vâng, Thương tiên sinh, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ thất nào, nếu như xảy ra vấn đề, mạng của ta liền giao cho ngươi. Thương Chu cảm thấy tình huống bây giờ đang hướng về chính mình có lợi phương hướng phát triển. Hắn đã rất lâu đều không có được qua Chu Minh tin tức, đột nhiên như thế lấy được cũng đúng là tương đối không tệ, là ít nhất có thể chứng minh khoảng thời gian này tới nay cố gắng của hắn đều không có uổng phí, hơn nữa còn có thể cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn đi làm một chút tương đối lợi hại sự tình, tối thiểu ở gia tộc tranh đấu chính giữa, hắn là không có khả năng lại có bất kỳ hoàn cảnh xấu. Dĩ nhiên, nếu như lần này không tìm được, tự nhiên cũng sẽ phí tâm phí sức, ở trong nhà vẫn không có khả năng từng có cao địa vị, nhưng bất kể như thế nào, Thương Chu đều phải muốn dốc toàn lực, đây có lẽ là hắn cơ hội cuối cùng, cũng có lẽ là hắn đi hướng phần mộ khởi điểm cũng có thể. Chương 1915, lá gan thật nhỏ. Chu Minh bây giờ còn đang phía bên ngoài cửa sổ, hắn muốn nhìn một chút Thương Chu rốt cuộc là phản ứng gì, mặc dù hắn cũng không thể đủ nghe tiếng Thương Chu nói chuyện. Nhưng nhìn Thương Chu khẩu hình đại khái cũng có thể biết hắn rốt cuộc đang làm gì dạng sự tình. Chu Minh bên cạnh cho phép trí lúc này đã có chút ít mệt mỏi. Ngược lại không phải là nói không chịu được nổi, chỉ nói là như vậy theo dõi có chút không có ý nghĩa. Bọn họ liền như vậy một mực nằm ở bên ngoài quán rượu tính chuyện gì xảy ra đây. Nhưng bất kể thế nào Chu Minh cũng không có khả năng rời đi bây giờ. Chu Minh còn muốn nhìn một chút Thương Chu bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Tên khốn kiếp này khẳng định không có như vậy mà đơn giản liền khuất phục hoặc là nhận thua, hắn nhất định chả có nhiều vấn đề không có giải quyết, cho nên bất kể theo cái phương diện kia đến xem, Thương Chu cũng không có khả năng đem vấn đề đường hướng phát ra đến một cái vị trí tốt nhất, hắn hậu thủ nhất định còn rất nhiều, Chu Minh đến không sợ hắn mang theo bao nhiêu người đi lộc cả trấn, hắn chỉ là hy vọng người trong nhà của chính mình không cần có vấn đề, đồng thời cũng hy vọng lộc cả chấn những bằng hữu kia môn không cần có vấn đề. Một khi có vấn đề, cái kia Thương Chu quyền chủ động liền lớn rất nhiều, Chu Minh lâm vào trạng thái bị động chính giữa, thì càng thêm không vừa ý rồi. Chu Minh cũng không phải nói sợ hãi loại này trạng thái bị động, chỉ nói là hắn thật sự không nguyện ý tiếp nhận. Kết quả trong chốc lát Thương Chu liền đi ra khỏi phòng, Chu Minh cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đi ra khỏi phòng, cho phép trí hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Minh nói, không bằng chờ một lát chúng ta trực tiếp vào phòng đi. Ngươi điên rồi sao, gian phòng của hắn làm sao có thể không có bảo vệ đây? Chu Minh còn nói, bây giờ nhìn bộ dáng hắn là chuẩn bị đi ra ngoài, nếu như có hộ vệ nói cũng sẽ một mực đi theo hắn đi thôi. Dĩ nhiên, cụ thể là không phải là có chuyện như vậy chúng ta cũng không ai biết, bất quá cũng chỉ có thể như vậy đánh bạc một chút rồi. Tại cho phép trí trong đôi mắt, Chu Minh chính là một người điên, Chu Minh điên lên quả thực là quá đáng sợ. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới Chu Minh người này liền phòng cho Tổng thống cũng dám lẻn vào trong. Ngược lại không phải là nói hắn không có năng lực này. Chẳng lẽ hắn không sợ sau khi đi vào lại phát sinh cái gì những thứ khác ngoài ý muốn sao? Nhưng là bây giờ nói những thứ kia căn bản cũng không có dùng. Chu Minh chỉ biết mình muốn đối tượng người là Thương Chu. Đang đối mặt Thương Chu thời điểm, hắn nhất định phải có tư cách, nếu như không thể có hành động mà nói, còn không bằng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đây. Đúng phải Chu Minh người như vậy, cho phép trí cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên biết đi theo Chu Minh lẫn vào chính mình sẽ càng lún càng sâu, hơn nữa còn sẽ cho môn phái đưa tới phiền toái, nhưng là có lợi ích tồn tại, hắn vẫn không nhịn được muốn đi xâm chiếm lợi ích, liền giống với là một cái tham lam đứa trẻ rất thích ăn kẹo quả một dạng, Chu Minh chính là cái đó cung cấp kẹo đại nhân, hắn đã hoàn toàn đem cho phép trí khống chế lại. Dĩ nhiên loại này khống chế là tinh thần khống chế, cùng các không hề có chút quan hệ nào, cho nên nói đến trình độ này, không có người có thể đem sự tình làm được tốt nhất, trừ Chu Minh trở ra, cho phép trí coi như là có lớn như vậy tâm cũng nhất định phải cùng Chu Minh làm một chút cắt chém, chẳng qua là hắn không biết loại này cắt chém từ lúc nào bắt đầu. Một mặt là lợi ích cám dỗ, một mặt lại là giá vốn lo âu, hắn dù sao cũng phải có chuyện làm mới có thể, nhưng mà không có cách nào. Càng là đến loại thời điểm này thì càng không làm rõ được, ai bảo cho phép trí là một cái người tham lam đây. Người một khi tới loại này tham lam thời điểm, cái kia rất hiển nhiên cũng không phải là có chuyện mà cũng có thể làm biết, cái này liền cũng là cho phép trí thật sự lo lắng địa phương đi. Hắn hiện tại hận chính mình tham lam trạng thái, nhưng là không có cách nào ai bảo hắn chính là một người như vậy đây. Chờ trong chốc lát, Chu Minh liền mở cửa sổ ra chui vào, mặc dù là phòng cho Tổng thống. Mặc dù có nghiêm mật các biện pháp an ninh, nhưng là Chu Minh muốn đi vào còn là phi thường dễ dàng, hắn cùng cho phép chí dù sao đều là người tu luyện, nếu như ngay cả này một ít địa phương đều không vào được nói, bọn họ nhiều năm như vậy liền tu luyện uổng phí rồi. Ngược lại theo một cái nào đó trên trình độ mà nói, Chu Minh cũng không nhất định có thể đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, nhưng là bây giờ cái khái niệm này thoạt nhìn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Minh sau khi đi vào, ta liền bắt đầu tìm kiếm cùng Thương Chu có liên quan hết thảy mọi thứ rồi. Hắn bản muốn nhìn một chút trong này có cái gì không chân quý tài liệu cùng tài liệu, nhưng là nhìn kỹ sau phát hiện cũng không có. Thương Chu tên khốn kiếp này mặc dù là công tử thế gia, nhưng là hắn cũng không có mang theo người chân quý giường nào đồ vật, có lẽ thật ra thì cũng có thể hiểu được. Hắn một người như vậy ở trong gia tộc trên căn bản chính là giống như phế vật tồn tại, trọng yếu giường nào đồ vật cũng không khả năng để cho hắn cất giấu. Trừ phi nói một ngày kia hắn có thể tu luyện hơn nữa tại Thương gia có nhất định địa vị, nhưng là bây giờ nhìn lại căn bản cũng không quá khả năng. Cho dù là hắn nghĩ muốn làm như thế, đối phương cũng sẽ không cho phép, người trong nhà của hắn lại làm sao có thể để cho hắn làm loại chuyện này đây, cho nên bây giờ Thương Chu chỉ bất quá chỉ là mang theo mấy người hộ vệ khống chế một số người đi tìm có thể làm cho chính mình tu luyện đồ vật mà thôi. Dĩ nhiên, theo một góc độ khác đến xem Thương Chu làm như vậy cũng dễ hiểu, chỉ bất quá hắn luôn là đem mình vui vẻ thành lập trên sự thống khổ của người khác, hắn muốn tu luyện dĩ nhiên không có sai, nhưng là hắn tu luyện cũng không phải là muốn tóm thâu những người khác đi, tình huống bây giờ chính là như thế, hắn muốn lấy được đến đồ tốt, nhất định phải để cho Chu Minh trả giá thật lớn, nếu không, như thế Chu Minh cùng với Chu Minh người nhà liền sẽ mặt lâm sư uy hiếp của cao y chế. T. Loại chuyện này Chu Minh làm sao có thể đồng ý đây? Tại phòng cho Tổng thống bên trong, Chu Minh vòng vo một vòng thứ gì trọng yếu cũng không phát hiện, cho phép trí hỏi hắn, làm sao bây giờ, chúng ta có phải là không có biện pháp sao bằng không liền mau rời đi đi? Cho phép trí trước sau như một nhát gan, hắn rất sợ chờ một lát Thương Chu thì sẽ dẫn người trở lại, đến khi đó, hắn coi như là muốn chạy đều chạy không thoát, lúc này Chu Minh đối với hắn nói, lá gan của ngươi lúc nào có thể rất lớn một chút đây, trong chốc lát Thương Chu không về được, ngươi cứ yên tâm đi. Mặc dù Chu Minh nói như vậy, nhưng là muốn cho người thật sự yên tâm làm sao là dễ dàng như vậy, sự tình đây cho phép trí đặc biệt mong muốn đem sự tình làm xong, nhưng mà chính hắn lại phát hiện làm xong không làm tốt, căn bản là cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì, đại khái cũng chỉ có hiện tại loại tình huống này, có thể làm cho hắn đơn giản lăn lộn đi qua đi. Giả thiết nói hiện tại hắn không có cách nào lăn lộn đi qua, như thế chỉ có thể một con đường đi tới đen, nói thật đó cũng không phải cho phép trí chính mình nguyện ý lựa chọn, nhưng là hắn cho dù là có tại mâu thuẫn tâm lý, cũng nhất định phải tiếp nhận, ai bảo đây là Chu Minh nói ra yêu cầu đây. Ngay sau đó Chu Minh liền nhìn thấy hắn bên trong phòng có một cái tủ sắt, sau đó liền đối với cho phép trí nói, ngươi cảm thấy tủ sắt này bên trong sẽ chứa đồ gì cho phép trí nói. Chúng ta cũng đừng động đồ quý trọng như vậy rồi, mở ra hắn cũng không dễ dàng khép lại nha, nếu như bị đối phương phát hiện mà nói, chúng ta chẳng phải là muốn chịu không nổi rồi. Chu Minh tiếp tục cười nhạo cho phép trí nhát gan, dẫn ngươi đi ra làm việc nha, cái gì đều sợ đầu sợ đuôi, ta thật có chút hối hận lưu đi ra rồi. Chương 1916, một phần tài liệu. Khiêu tủ sắt loại phục vụ này cũng không phải là Chu Minh chuyên nghiệp, nhưng là khẳng định cũng không thắng được hắn. Lúc này cho phép trí thật có chút bối rối, bởi vì hắn cũng không có mở tủ sắt kỹ năng này, cho phép trí thời gian dài như vậy tới nay đều chú trọng với tu luyện, để cho hắn trèo tường có thể, để cho hắn mở khóa, loại này chuyên nghiệp sự tình hắn coi như không làm được rồi. Hiện tại cho phép trí lá gan nhỏ như vậy, cũng hoàn toàn là bởi vì đối phương là thương gia mà hối hận đi, bất quá coi như đối phương không phải là thương gia. Cho phép trí thật ra thì cũng làm không được loại chuyện này, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cho phép trí vẫn là một cái cẩn thận suy tính người, chỉ bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ chẳng qua là đối với mình. Cho phép trí là một cái chủ nghĩa ích kỷ người, hắn cùng Chu Minh lăn lộn ở chung một chỗ không phải là muốn phải lấy được một chút đan dược, nhưng phàm là hắn có thể có được đan dược, hiện tại cũng không trở thành cái bộ dáng này, bất quá còn có một khả năng khác. Chính là hắn yêu cầu một chút thế tục kinh nghiệm, nếu như hai thứ này cũng có thể cho phép trí, cái kia cho phép trí mới không thèm để ý Chu Minh rồi. Hiện tại chẳng qua là cho phép trí không có cách nào nhất định phải đi theo Chu Minh làm ra chút chuyện này mà thôi, nếu như nói hắn hiện tại có hy vọng để cho mình lớn lên, có lẽ cho phép chí lá gan cũng sẽ không nghĩ như vậy, cũng sẽ không bị Chu Minh kiểm chế như thế sợ đầu sợ đuôi đi, nhưng bây giờ nói như thế nhiều đều vô ích, hắn chỉ có thể ở nơi này nhìn lấy Chu Minh khiêu tủ sát. Có lẽ Chu Minh lời vừa mới nói mà nói là chính xác đi, nếu như có thể mà nói, thật không có cần thiết dẫn cho phép chí cùng nhau qua tới, nhưng là ai nào biết sự tình kiểu này sẽ phát sinh rồi. Hắn tại lĩnh cho phép chí trước khi tới cũng không biết cái tên này lá gan nhỏ như vậy, lúc trước nhìn hắn trợ giúp chính mình cùng rất nhiều môn phái tranh đấu thời điểm, cái kia lá gan quả thực là lớn như đấu, hiện tại lại trở thành cái bộ dáng này, không thể không nói một cái nào đó một số chuyện còn. Phải y theo dựa vào ý nghĩ của mình đi giải quyết. 10 phút sau, Chu Minh đem tủ sắt cậy ra, bên trong quả nhiên thả một chút chân quý đồ vật, nhưng là không có đan dược. Loại này đồ quý báu nhất định đều đặt ở Thương Chu trên người đi, Thương Chu là một cái cực kỳ thiếu hụt đan dược người, nhất là thiếu hụt quý giá đan dược. Nhưng phàm là có thể làm cho hắn hấp thu tu luyện đồ vật, hắn cũng có thật tốt đi cất giấu vật quý giá, tuyệt đối không hy vọng rơi ở trong tay người khác. Đây cũng là trước hắn tại sao phải cùng Chu Minh làm ra lớn như vậy bình thường động tác, còn không phải là bởi vì Chu Minh trong tay có thứ tốt sao, nếu hắn không là làm sao có thể nguyện ý phản ứng Chu Minh người như vậy. Đây dù sao Thương gia gia đại nghiệp đại thật đúng là thì không cần tại Trung Vân Thị làm ra cái gì áp chế, cho nên nói, tại Thương Chu nơi này muốn phát hiện lớn hơn bí mật cũng không phải là quá khả năng, bất quá Chu Minh đi trong tủ bảo hiểm phát hiện một chút tài liệu, là liên quan với đưa ra thị trường tập đoàn xí nghiệp báo cáo. Đơn giản lật xem một cái những vật kia, trên căn bản đều là một chút tập đoàn kiếm tiền phương án. Chu Minh biết Thương Chu người này trên căn bản không thể tu luyện, cho nên trong gia tộc kiếm tiền xí nghiệp cùng công ty cũng giao xử lý dùng hắn, hy vọng chính là tương lai hắn có thể ở phương diện này riêng một góc trời, chống lên gia tộc trách nhiệm nặng nề, tu luyện cái gì liền giao cho các huynh đệ của hắn tốt rồi. Nhưng là Thương Chu lại làm sao có thể thật sự tiếp nhận đây, cho nên hắn cũng không có tâm tư đi làm công ty. Cũng may những công ty này đều là thương gia, trên căn bản biết bối cảnh sau không có ai không muốn từ thương gia kiếm tiền, cho nên Thương Chu người coi như quả thực không hiểu kinh doanh, cũng có thể lợi dụng bối cảnh của mình đem những công ty này phát triển tương đối tốt. Chu Minh nhìn một chút những văn kiện kia, trực tiếp kinh hô, hơn 10 cái trăm triệu sinh ý lại có thể liền như vậy đặt ở trong tủ sắt, hắn thật là đại gia. Chu Minh lầm bầm lầu bầu như vậy một cái. Ngược lại là đem cho phép chí cũng hù dọa, cho phép chí lúc nào gặp qua nhiều tiền như vậy, hắn hỏi vội, mười mấy ức, có nhiều như vậy sao chúng ta gió lâm tông thật giống như đều không có nhiều tiền như vậy. Cho phép chí rất rõ ràng, gió lâm tông mặc dù là một cái môn phái cổ xưa, có thế là đối với kiếm tiền phương diện mà nói, bọn họ cũng không có tốt như vậy, bất quá dù sao cũng là môn phái cổ xưa, cũng không khả năng xuất hiện cái gì buôn bán kỳ tài. Cho nên ngươi kiếm tiền thiếu là phải, thương gia cũng phải thua thiệt là có Thương Chu một người như vậy lại cộng thêm bối cảnh của mình, cho nên mới có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hơn nữa cũng không quan tâm nhiều tiền như vậy đi. Chu Minh đơn giản đánh giá một chút, hơn 10 cái trăm triệu hợp đồng hắn cũng không muốn mang trên người ngại phiền thoái, vậy nói rõ tại Thương Chu trong mắt chút tiền này chẳng qua là một cái tiền lẻ mà thôi, như vậy có thể thấy toàn bộ thương gia rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Ngươi lại lật nhìn xuống có còn hay không thứ quan trọng hơn. Cho phép chí mặc dù nhát gan, nhưng vẫn là theo Chu Minh lại đảo lộn một cái đồ vật. Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, ngươi ngược lại là thật sẽ chỉ cho ta vùng. Ngươi làm sao chính mình không làm. Chu Minh dĩ nhiên biết cho phép chí còn sợ gánh trách nhiệm. Quan hệ của hai người dù sao đã đến bước này, cho nên hắn đơn giản chính là châm chọc ngươi một chút, cũng không thể từ đấy nói cho phép chí nhân phẩm không được. Chu Minh mới lười đến quản nhiều chuyện như vậy mà đây, hắn khẳng định trong lòng rõ ràng, tất cả mọi chuyện cũng không bằng từ từ đi làm mới có thể làm được. Tốt nhất, đúng như dự đoán, chờ trong chốc lát, Chu Minh rốt cuộc phát hiện thứ quan trọng hơn, nơi này hình như là có nhà hắn người một chút tài liệu, không, chắc là anh của hắn. Cho phép chí nhìn hồi lâu cũng nhìn không hiểu, tại sao nói như vậy chứ? Chu Minh chỉ tiếp theo một phần tương tự với sơ lược lý lịch đồ vật nói. Tên khốn kiếp này kêu Thương Tần, nhìn một cái cũng biết là Thương Chu ca ca hoặc là em trai, theo tuổi tác nhìn lên chắc là ca ca. Cái kia thì có thể làm gì, chẳng lẽ ngươi hiểu được anh của hắn có thể so với để cho ngươi đạt được ưu thế gì sao nghe được cho phép chí nói như vậy, Chu Minh đều không thèm để ý hắn. Chu Minh lập tức nói, theo một người bình thường góc độ đến xem, ca ca của mình chẳng lẽ còn yêu cầu làm một phần tài liệu sao cho phép trí. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi có huynh đệ nói, ngươi sẽ rảnh rỗi hoảng cho hắn làm một phần tài liệu, sau đó sẽ đem phần tài liệu này mang tới vùng khác trong nhà khách trong. Một cách an toàn sao vừa nói như vậy mà nói, cho phép trí bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn trong nháy mắt cũng minh bạch tại sao Thương Chu muốn đem phần tài liệu này tùy thời mang theo trên người, chính là bởi vì có thật nhiều không biết địa phương, cho nên mới như vậy mang theo, mà cho người trong nhà của chính mình hoặc là anh ruột đặc biệt chế tạo như vậy một phần tài liệu, cái kia cũng đủ nói rõ Thương Chu trong lòng là nghĩ như thế nào rồi. Cho phép trí lập tức kinh hô. Hắn muốn giết ca ca hắn thật sao? Chu Minh trong đầu nghĩ cái này cho phép trí cuối cùng là có chút khai khiếu, ở nơi này điểm xung đột lợi ích trên, hắn có lẽ vẫn không thể đoán hoàn toàn thống nhất, nhưng ít nhiều gì cũng có thể nghĩ đến một vài vấn đề vị trí rồi. Chu Minh nói, có một số việc mà chúng ta vẫn không thể đoán bậy bạn, nhưng tối thiểu có thể bảo đảm hắn cùng huynh đệ của hắn có rất lớn mâu thuẫn, hơn nữa cái này Thương Tần nhìn một cái cũng biết là người tu luyện. Tài liệu hơi quá với cặn kẽ nha, ta nhất định phải yếu phách hạ lai. Chu Minh lập tức liền đem những thứ này đều vỗ tới, hắn dĩ nhiên biết hiện tại hành động này có chút mạo hiểm, nhưng là nhất định phải mạo hiểm như vậy mới có thể. Sau 5 phút, Chu Minh đối với cho phép trí nói, không sai biệt lắm, chúng ta rời đi đi. Chương 1917, huynh đệ thủ túc. Cho phép trí không biết đợi bao lâu mới chờ đến Chu Minh nói ra những lời này. Khi hắn nghe được Chu Minh nói ra rời đi những lời này thời điểm, cả người hắn đều hưng phấn rất nhiều, hỏi liên tục cũng không hỏi liền bắt đầu hướng về phía bên ngoài cửa sổ đi. Chu Minh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này cũng thật có chút không khỏi tức cười, bất quá cũng không có vấn đề rồi, cái tên này ngược lại cũng không khả năng làm ra quá lớn đợt sóng, liền để hắn như vậy đi kiếm đi, tối thiểu cạnh mình thì sẽ không có vấn đề quá lớn, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Sẽ có hay không có vấn đề quá lớn Chu Minh mình cũng không biết. Chu Minh trong lòng mình chuyện rõ ràng đã là như vậy rồi, hắn cũng không muốn suy nghĩ như thế nhiều, hắn chỉ là muốn đem Thương Tần là ai điều tra rõ, nếu không hắn cũng sẽ không chụp những tư liệu kia rồi, hoặc hứa chiến thắng Thương Chu là có thể đạt thành đi, hoặc giả hứa chiến thắng Thương gia cũng là có thể đạt thành. Bởi vì Chu Minh hiện tại biết đại khái, cái này Thương gia nhìn như cường đại, nhưng cũng không phải là một khối thiết bản. Chỉ cần một vật nội bộ có mâu thuẫn, như thế Chu Minh bất kể thế nào làm cũng có thể đem cái này mâu thuẫn thăng cấp đến lớn nhất, để cho bọn họ bỏ ra phi thường giá thê thảm. Chu Minh tin tưởng chính mình có năng lực này, hắn tuyệt đối không hy vọng có bất cứ chuyện gì có thể ngăn trở mình. Nếu như tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết rõ ràng nói, có lẽ vào lúc này Chu Minh liền có thể thoải mái về nhà. Hắn hy vọng đây là mình có thể thoải mái trở về nhà một bước ngoặt. Dĩ nhiên, người khác sẽ không sẽ cho mình cái này cơ hội cũng không biết được, Chu Minh chính mình chỉ là hy vọng sự tình không phải biến đổi đến mức phức tạp như vậy. Hai người rất mau trở lại đến cho phép trí trong nhà, cho phép trí bây giờ còn đáng sợ, nhịp tim của hắn tốc độ đặc biệt nhanh, mới vừa rồi bọn họ nhưng là trộm tiến vào Thường Chu căn phòng. Một khi bị Thường Chu phát hiện, cái kia hậu quả khó mà lường được, cho phép trí chính mình chẳng những sẽ không sống nổi. Hắn còn có thể đem thai họa chọc phải gió lâm tông, càng như vậy, cho phép trí thì càng sợ hãi, hắn thật sự không hy vọng chính mình có loại chuyện này phát sinh, nhưng là có vấn đề. Thật ra thì là hắn không muốn phát sinh liền không xảy ra đây. Và lại nói đến, hiện tại đều đã đến lúc này, còn nói những thứ kia có tác dụng đâu cho phép trí coi như là sợ hãi, hiện tại hắn cũng nhất định phải đi theo Chu Minh làm. Hẳn là chỉ có Chu Minh có thể đem hắn dẫn dắt đến một cái vẫn tính là tương đối không tệ trên đường, nếu không một khi ra chuyện liền sẽ phi thường phiền toái. Ngay sau đó Chu Minh liền đối với cho phép trí nói, giúp ta nhìn điểm người ngoài, ngàn vạn lần không nên đi vào, ta cần phải nghiên cứu một chút nơi này tài liệu. Cho phép trí dĩ nhiên biết, hắn gật đầu một cái, đồng thời lại cảnh cáo Chu Minh, ngươi ngàn vạn lần không nên chơi nữa cái gì yêu Nga tử rồi. Mới vừa rồi làm ra như vậy một xẻ ra chuyện, ta cũng đã phi thường sợ hãi, nếu như còn nữa càng chuyện phiền phức hàng lâm tại trên đầu của ta, ta có thế thật không dám hứa chắc mình còn có thể đủ một mực giúp đỡ ngươi. Chu Minh cũng nết miệng mỉm cười, hắn nói cái gì đều sẽ không nói ra tới, bởi vì hắn biết hiện tại cho phép trí lo âu cùng với mục tiêu là cái gì, cho nên bây giờ không có cách nào cùng cái này chủ nghĩa ích kỷ giả thuyết nhiều chuyện như vậy nha. Ghê gớm liền là lúc sau cho hắn một chút đan dược cái gì, một điểm này Chu Minh vẫn có quyền làm chủ, hoặc có lẽ là sau đó tức giận liền không cùng hắn liên lạc. Bất kể thế nào, đối với cho phép trí mà nói đều là một cái đả kích. Những chuyện này tại Chu Minh trong mắt căn bản cũng không tính là chuyện gì tình, chỉ bất quá những người khác cho là hắn năng lực quá mạnh, cho nên đem vấn đề của hắn đều phóng đại đến xem đi. Thật ra thì Chu Minh biết chính mình chỉ bất quá chỉ là một cái rất thông thường người bình thường, tối thiểu tại đối trận thương gia thời điểm là như thế, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn gan lớn, cho nên có thể đem một ít chuyện làm tương đối cực đoan đi. Chu Minh vào giờ phút này đang nghiên cứu những tư liệu kia, hắn phát hiện Thương Tần người này không hổ là một thiên tài, hắn tại thương gia theo sinh ra được đến 3 tuổi liền có thể cảm nhận được linh khí tồn tại rồi, nghe nói 10 tuổi liền khai thông đầu óc, chờ đến 15 tuổi thời điểm đã nắm giữ người tu luyện tài nghệ, theo nhật tích nguyệt luy tu luyện, cùng với thương gia ít ỏi gián đoạn đan dược cống hiến, Thương Tần tên khốn kiếp này đã là một cái tài năng xuất chúng ngôi sao mới. Hắn sau em trai tương đối mà nói liền tương đối phế vật, Thương Chu đi theo Thương Tần một mực lớn lên, nhưng xưa nay cũng không có cảm thụ đến trong nhà đan dược yêu mến, hoặc có lẽ là ngay từ đầu trong nhà liền cho hắn cung cấp qua một chút đan dược, chỉ là chính bản thân hắn không có năng lực đem hấp thu mà thôi, cái này liền không trách được Thương gia người rồi, nhưng ở Thương Chu trong mắt hết thảy các thứ này đều là Thương Tần làm hại, hắn cảm thấy nếu như không phải là Thương Tần chói mắt như vậy mà nói, chính mình có lẽ cũng không thể tới mức này. Giả thiết nói trong nhà không có Thương Tần, như thế Thương Chu hẳn là sẽ có được rất nhiều tài nguyên đi. Thương Chu chắc hẳn phải vậy mà cho là mình lăn lộn đến bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính là bị Thương Tần hại. Hết thảy các thứ này đều là Chu Minh đối với Thương Chu trong lòng suy đoán. Chu Minh cũng không biết có đúng hay không, nhưng là hắn cảm thấy hẳn là sắp xỉ. Bởi vì Thương Chu tên khốn kiếp này đến bây giờ đều cần tìm kiếm đan dược, cho nên không có khả năng đối với Thương Tần một chút ý kiến cũng không có. Trên căn bản Chu Minh coi như là tìm tới trong này suy luận mâu thuẫn điểm rồi, nếu như có thể tiến hành khiến cho dùng, vậy khẳng định sẽ để cho mình đứng ở thế bất bại. Chu Minh hiện tại trong đầu nghĩ chính mình có muốn hay không liên lạc một chút Thương Tần, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình người huynh đệ này tương lai đem mình giết sao? Nếu như có thể mà nói, cái kia Thương Tần ra tay đi giết Thương Chu há chẳng phải là tốt hơn sự tình, như vậy vẫn có thể để cho Thương gia lâm vào tuyệt cảnh chính giữa, nói không chừng một mũi tên hạ hai chim cũng có thể, đến lúc đó Thương gia khẳng định không lo nổi chính mình cái này tiểu nhân vật, từ đó không bao giờ nữa tìm sự tình của chính mình dĩ nhiên. Chu Minh ý tưởng tương đối được, nhưng là có thể hay không làm thành công liền muốn nhìn hắn năng lực của chính mình cùng bản lĩnh rồi. Khích bác ly gián Chu Minh vẫn tính là tương đối am hiểu, chẳng qua là không biết Thương gia sẽ không trở thành khích bác ly gián đối tượng, dù sao theo trình độ nào đó mà nói, Thương gia cũng là nhân tài đông đúc, bọn họ coi như là người nhà không có bao nhiêu thế tục kinh nghiệm, có thế có một ít thủ hạ đồ đệ nhà, chung quy sẽ nắm giữ giống như Chu Minh. Người như vậy chứ dĩ nhiên, mọi việc đều không thể bảo đảm có phải hay không là như thế. Cũng chỉ có chờ đến kết quả xuất hiện sau mới có thể xác định Chu Minh hiện tại do dự dự, hắn nhìn lấy Thương Tần số điện thoại, không muốn biết không nên đánh đi ra ngoài, nếu như lần này muốn đánh ra mà nói, cái kia Chu Minh có thể nói là chủ động đánh ra, tuyệt đối sẽ làm cho Thương Chu có trở tay không kịp, nhưng là nhất định nếu như vậy đánh ra sao đồng thời Chu Minh cũng biết cú điện thoại này đánh ra sau một cái khác hậu quả chính là hoàn toàn chọc giận Thương Chu, một khi chọc giận Thương Chu mà nói, để cho người trong nhà của chính mình khẳng định không có cái gì tốt hơn, bất quá còn có một khả năng khác là Chu Minh hy vọng nhất phát sinh, đó chính là cho Thương Tần gọi điện thoại sau, Thương Tần lập tức liền sẽ ý thức được tình cảnh của chính mình, từ đó trực tiếp lợi dụng sự cường đại của mình ưu thế, để cho Thương Chu cùng với Thương Chu thủ hạ chết ngoài ý muốn. Loại tình huống này đối với Chu Minh có lợi nhất, nhưng là Thương gia hai cái này huynh đệ chẳng lẽ sẽ phối hợp hắn sao? Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chương 1918, nội bộ cầu viện. Về đến nhà, cho phép trí vẫn cho là Chu Minh là người điên, hơn nữa là người bị bệnh thần kinh, cho phép trí hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh tại sao thế nào cũng phải đi trêu chọc Thương gia, coi như là Thương gia người đến trêu chọc hắn, vậy hắn nhẫn nhất thời không thể được sao? Chỉ cần đem khoảng thời gian này nhẫn nại đi qua, không tới vẫn là như cũ có thể huy hoàng. Nhưng là Chu Minh cũng sẽ không cho là như thế, tại Chu Minh ở trong mắt có nhiều vấn đề cũng không thể lợi dụng loại phương thức này đi giải quyết, hắn duy nhất nghĩ phải giải quyết chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp, nếu như có thể đem Thương Chu thoang cái đều giải quyết hết, vậy dĩ nhiên khá vô cùng. Húng chi Thương Chu bên người còn có nhiều như vậy bảo vệ, Chu Minh đều không nhất định có thể đánh thắng được. Đã như vậy, dù sao cũng phải có một cái biện pháp mới được, nếu như không phải là bây giờ muốn đến cái biện pháp này, cái kia Chu Minh phỏng trừng trong chốc lát cũng không dám làm ra quá chuyện gì quá phận đi, có thế không quản đến Chu Minh làm gì, cho phép chi đều cho rằng hắn là người điên, cũng còn khá hiện tại Chu Minh ý tưởng cũng không phải là kinh khủng như vậy, theo tài liệu chính giữa Chu Niên có thể tìm được Thương Tần điện thoại. Sau đó Chu Minh đã nói, ta quyết định liên lạc một chút Thương Tần, nhìn một chút tên khốn kiếp này rốt cuộc sẽ không làm ta nghĩ muốn sự tình. Đến lúc này, cho phép trí vẫn cho là Chu Minh là người bị bệnh thần kinh, hắn quả thật là có lý do cho là như vậy, nhưng là không có cách nào, ai bảo có chút vấn đề chỉ có thể như thế đi giải quyết đây nếu như không có thể giải quyết nói, dĩ nhiên là không thể. Rất nhanh cho phép trí liền nói, tùy theo ngươi đi, ta là không muốn quản nhiều chuyện như vậy rồi, nếu như ngươi cảm thấy nhất định có thể, vậy ngươi liền đi cùng tên khốn kiếp này nói đi. Chu Minh dĩ nhiên cảm thấy những chuyện này nhất định có thể. Tiếp theo Chu Minh gọi đến Thương Tần điện thoại, tại truyền bá cái này một gọi điện thoại trước, Chu Minh trong lòng hơi hơi có một ít đồng thời xuất hiện, Chu Minh trong lòng rất rõ ràng bản thân chuyện cần làm là chuyện gì, hắn cũng không biết Thương gia người có thể hay không thật sự có to lớn như vậy mâu thuẫn, nhưng là một khi có mâu thuẫn như thế Chu Minh thì nhất định phải đi lợi dụng một điểm này hắn có thể lợi dụng cơ hội. Giả thiết hiện tại không cố gắng lợi dụng sau đó liền cũng không có cơ hội nữa, điện thoại kết nối sau. Đối diện âm thanh rất là mệt mỏi, ngươi tìm người nào? Xin hỏi là Thương Tần tiên sinh sao ta chính là, ngươi rốt cuộc muốn tìm ai, ngươi lại là ai nghe được đối phương như vậy mệt mỏi? Chu Minh phỏng đoán hắn chắc là mới vừa luyện công luyện xong đi, chẳng qua chỉ là không phải là như thế, cũng không biết Chu Minh ý tưởng vẫn tương đối siêu thoát. Chu Minh nói, ta chỗ này có một cái đề nghị không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, dĩ nhiên nếu như ngươi nguyện ý, khả năng đối với ngươi tại Thương gia địa vị có tăng lên. Cũng đều vì ngươi. Diệt trừ uy hiếp. Thương Tần tại điện thoại một đầu khác có chút buồn bực, hắn hoàn toàn không biết Chu Minh hiện tại đang làm gì, dĩ nhiên hắn cũng không biết gọi điện thoại người này là địch hay bạn, nhưng là Chu Minh theo như lời nói đúng là có lực hấp dẫn cực lớn, cái này làm cho hắn không thể không tiếp tục tiếp nghe tiếp. Tiếp theo hỏi hắn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, đem ý nghĩ của ngươi nói ra, ta có thế không có thời gian cùng ngươi như vậy hao tổn nữa. Chu Minh là nói, nếu như không có nhớ lầm, Thương Chu chắc là huynh đệ của ngươi, đúng không? Thương Tần gật đầu một cái nói, vâng, chúng ta là đồng tộc huynh đệ, thế nào chẳng lẽ cái này cũng cần điều tra sao vẫn là cái đó thối kẻ ngu ở bên ngoài gây chuyện gì rồi? Theo Thương Tần giọng chính giữa Chu Minh có thể nghe ra, hắn đối với Thương Chu tuyệt đối bất mãn, hơn nữa loại này bất mãn là sâu tận xương thủy, nếu không cũng không trở thành nghe như vậy một cú điện thoại liền có thể nói ra cái loại này ngữ khí. Chu Minh nghe một chút giống như hắn giọng, liền biết chắc có triển vọng. Vì vậy Chu Minh tiếp tục hỏi, ta có một cái biện pháp có thể giúp ngươi diệt trừ Thương Chu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đây? Thương Tần là nói, ngươi nói đùa sao? Hắn là ta Thương gia huynh đệ, ngươi lại muốn cho Thương gia người đi sát Thương bắt người, ngươi có phải hay không là nao nước vào đây? Người bình thường nói đang nói xong loại nói này thời điểm nhất định sẽ cúp điện thoại, bởi vì sẽ cảm thấy kế sách như thế rất buồn chán. Nhưng là Thương Tần cũng không có cúp điện thoại. Cái này một lần nữa ấn chứng Chu Minh ý tưởng, Chu Minh biết cái tên này nhất định là đặc biệt mong muốn thu thập Thương Chu, chẳng qua là khổ nổi không có cơ hội, mà tại cú điện thoại này chính giữa, hắn có thể nói ra như thế đối thoại, cũng là bởi vì hắn không nguyện ý đem mâu thuẫn công khai hóa, tối thiểu không nguyện ý để cho người ngoài nhìn lấy cho cười. Nhưng nội tâm của hắn chính giữa đúng là muốn thu thập Thương Chu, cứ như vậy Chu Minh an tâm. Chu Minh tiếp tục hỏi hắn, Thương Tần tiên sinh hẳn biết, coi như là ngươi không đánh Thương Chu mà nói Thương Chu sớm muộn cũng sẽ hại ngươi, ta tin tưởng lời như vậy không cần thiết để cho ta nói ra ngươi mới sẽ tin tưởng đi. Ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Tại sao phải ở chỗ này hãm hại người trong nhà của ta đây? Cho dù là lời của hắn vinh váo hung hăng phi thường có chính khí, không qua hắn đấy thế giới nội tâm đã sớm bị Chu Minh nắm rõ ràng rồi. Chu Minh chính là có như vậy một cái năng lực, hắn có thể tại thế tục sinh hoạt chính giữa thành thạo, nếu như không phải là bởi vì biết rõ chút chuyện này rồi, hắn còn không đến mức đem vấn đề khiến cho phiền toái như vậy. Bộ dáng bây giờ thoạt nhìn hình như là phi thường lớn vô cùng, Bất quá Chu Minh biết cơ hội của mình tuyệt đối đã tới rồi. Chu Minh đối với hắn nói, ta chỗ này có một phần thường chu kế hoạch, những thứ này kế hoạch rất hiển nhiên đều cùng ngươi có liên quan. Ta có thể lập tức tìm tới hắn, nghị muốn ám hại ngươi chứng cứ. Chẳng lẽ ngươi không cần sao? Lúc này điện thoại bên kia không có có bất kỳ thanh âm gì, nhưng là vẫn không có cúp điện thoại. Chu Minh biết Thương Tần tên khốn kiếp này cái. Giai đoạn này đang suy tư, một mặt là suy nghĩ Chu Minh nói chuyện là thật hay giả, một mặt cũng là đang tự hỏi một khi tài liệu là thực sự sao, như thế hẳn là như thế nào xử lý. Nói thật, có chút vấn đề hắn đều biết phải làm như thế nào đi kiếm, nhưng là nếu như là đã đến trình độ này, vô luận như thế nào làm đều không có khả năng làm cho rõ ràng như vậy. Thương Tần biết chính mình không nhất định phải tin tưởng người ngoài này, có thế là trừ cái này ra người trở ra, hắn còn có thể tin tưởng ai đó. Có một số việc chính là ly kỳ như vậy, cho dù chính hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng không quá có thể. Ngược lại đều đến nước này, hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Cái gì? Vì vậy tiến lên nói, nếu như ngươi không có chứng cứ đâu, ta tại sao phải tin tưởng ngươi mà đi hãm hại người trong nhà của ta? Chu Minh là nói, Thương tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta nắm giữ cùng chung địch nhân. Ở nơi này cùng chung địch nhân không có tiêu diệt trước, ta đúng là không cần phải hại ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ý của ta. Ngươi muốn chứng cứ, ta cái này liền đem ảnh chụp cho ngươi phát tới. Khoảng chừng 2 phút sau, Chu Minh liền đem tại trong tủ bảo hiểm gõ đi ra ngoài tài liệu đều phát tới. Hắn chụp những hình kia mỗi một chương đều vô cùng rõ ràng, mỗi một chương đều có thể làm chứng cứ. Hắn biết làm những chứng cứ này đặt ở Thương Tần trước mặt thời điểm, Thương Tần nhất định sẽ á khẩu không trả lời được, thậm chí là lại đột nhiên giận dữ đi. Bất quá kết quả sau cùng là hình dáng gì Chu Minh còn không quá rõ ràng. Chu Minh chỉ biết Thương Tần cái tên này tuyệt đối không phải là một cái đèn đã cạn dầu, thì nhìn hắn xử lý như thế nào. Chương 1919, Đồng tộc cùng thủ. Chu Minh luôn luôn đều chủ trương thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn biết hiện tại Thương Chu nằm ở một cái ngã tư đường, hơn nữa cũng ở tại Thương gia đứng núi chịu sào chính giữa. Nếu như hắn không thể thật tốt vận tắc nói, cái kia rất hiển nhiên liền sẽ phát sinh đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Giả thiết nói Thương Chu những vấn đề kia không thể tốt dễ giải quyết, cái kia Chu Minh liền sẽ suy nghĩ phải giúp hắn đi giải quyết. Đương nhiên cái này hỗ trợ nhất định là giúp ngược lại. Nhưng mà vô luận là ai cũng không có cách nào đi ngăn trở Chu Minh, thế cho nên hiện tại Chu Minh lại có thể lợi dụng những tài liệu này đi hại Thương Chu, làm những hình kia đã phát đến Thương Tần trên điện thoại di động thời điểm, Thương Tần liền quyết định nhất cá quyết tâm. Ngươi đang ở đâu? Ta hiện tại liền muốn gặp ngươi. Thương Chu sự tình cùng Thương Tần nói sau, Thương Tần liên thật giả tính đều lười phải đi giám định, bởi vì hắn tin tưởng sự tình kiểu này nhất định là Thương Chu có thể làm được. Cho nên hắn nóng lòng muốn gặp Chu Minh, đã nói lên Chu Minh cung cấp vấn đề chân thật tính, đây cũng là cái khác người thật sự không thể làm được. Dĩ nhiên, có thật nhiều loại khả năng đều là người bình thường thật sự không cách nào hiểu được. Chu Minh trong lòng tương đối rõ ràng, những đại gia tộc này trong lúc đó tranh đấu hẳn là nằm ở một loại gì dạng trạng thái, cho nên nói hắn nguyện ý thật tốt lợi dụng Thương Tần, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Thương Tần tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình. Ta tại Trung Vân Thị. Nếu như nguyện ý ngày mai liền đến đây đi. Không cần ngày mai, ta tại trong vòng 3 tiếng lập tức đến Trung Vân Thị. Được, ta đây cung kính chờ đợi đại giá. Chu Minh cúp điện thoại sau liền hướng cho phép trí lấy le nói, nhìn thấy không có, có một số việc chính là đơn giản như vậy, chỉ cần đem chung nhau lợi ích nói cho hắn biết, lại đem chung nhau nguy hiểm nói cho hắn biết, như thế hắn nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng. Vào lúc này, cho phép trí lần nữa bội phục lên Chu Minh chỉ số thông minh, bởi vì hắn biết vẹn vẹn dựa vào thế tục kinh nghiệm cũng không khả năng làm được Chu Minh bộ dáng này. Chu Minh hiện tại quả thực là lợi hại đến làm người ta giận sôi mức độ, người bình thường căn bản cũng không khả năng đối đi cờ hờ vơ y hắn. Hắn lại có thể tại một chút tài liệu nắm trong tay phương diện đem người giúp đi tìm tới, hơn nữa cái này người trợ giúp vẫn là Thương gia người. Cho phép trí cũng biết, giả thiết là dưới tình huống bình thường, như thế căn bản cũng không có loại khả năng này, mà bây giờ nói như thế nhiều cũng không có một chút tác dụng nào, khả năng chính là đã xuất hiện, cho nên nói hắn cũng căn bản sẽ không tuyển chọn những vấn đề kia rồi. Cho phép trí tức đã là như vậy bội phục Chu Minh, hắn cũng biết mình đời này phỏng chừng cũng không nghĩ ra sự tình kiểu này. Có thứ có thể dựa vào tu luyện đi đền bù, nhưng là đại não loại vật này cho tới bây giờ đều là trời sinh. cho phép trí lại sao sao có thể để cho mình chỉ số thông minh thăng lên đây, cho nên nói một khi đến loại thời điểm này hắn cũng liền không có cách nào. Cho phép trí nói, ta hiện tại không thể không bội phục ngươi, nhưng là ngươi dám cam đoan Thương Tần qua tới không giết ngươi sao? Chu Minh là nói, ta đương nhiên dám cam đoan, nếu như hắn qua tới giết ta nói, cũng không cần phí lớn như vậy hoảng hốt rồi, hơn nữa hắn muốn giết ta cũng không phải là phái mấy tên thủ hạ qua tới, cũng căn bản sẽ không cùng ta trò chuyện nhiều như vậy, cho nên ngươi lý giải ta muốn làm chuyện gì rồi sao? Cho phép trí coi như là nói không hiểu cũng không quá có thể. Tình huống bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của hắn, căn bản cũng không phải là hắn mình có thể chơi đến chuyện, nhưng mà Chu Minh làm như vậy là không phải là cũng có nhất định nguy hiểm tính đây. Cho phép trí dĩ nhiên không biết, nhưng cho phép trí duy nhất rõ ràng chính là, trước mắt loại tình huống này để cho hắn vẫn tính là không có như thế khó đi. Bất quá tổng thể mà nói cũng không đến nổi có bao nhiêu kém, cho phép trí trong lòng rất rõ ràng, Chu Minh thứ người như vậy một khi trêu chọc liền tuyệt đối giống như thuốc cao bôi trên da chó một dạng dính không đi, cho nên nói trêu chọc ai cũng ngàn vạn lần không nên trêu chọc Chu Minh, tên khốn kiếp này quả thực là quá mức kinh khủng, cùng hắn loại này người khủng bố ở chung một chỗ cộng sự, nói không chừng ngày nào ngay cả mình đều sẽ bị đùa chơi chết. Bây giờ nói như thế nhiều cũng vô dụng. Hai người bọn họ hay là chờ đợi Thương Tần đến đi, cho phép trí biết mình đã không có cơ hội, bất quá hắn cũng không sợ trêu chọc đến Thương gia rồi, mặc dù nói Thương Chu đại biểu Thương gia, nhưng là Thương Tần lại làm sao không có nghĩa là Thương gia đây huống chi Thương Tần tại Thương gia địa vị so Thương Chu có thế lợi hại hơn rất nhiều, Thương gia không có lý do gì đi vì Thương Chu làm việc, mà không để ý Thương Tần giao tình. Cứ như vậy, cho phép trí cảm giác chính mình dường như còn có cơ hội đi kết giao Thương Tần, có lẽ vẫn có thể để cho mình tăng lên tới một cái lớn hơn sân thượng đi. Nghĩ đến những thứ này, cho phép trí liền vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng hiểu được, nếu như không phải là đặc biệt ung dung nói, có lẽ những chuyện này sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Sau 3 tiếng, Thương Tần quả nhiên đến tới rồi, hắn cùng Chu Minh lợi dụng điện thoại hẹn một chỗ gặp mặt, cho phép trí đặc biệt quấn quýt, cho phép trí nhút nhát hỏi. Bằng hữu, ta có thể hay không tới, ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu, ngươi hẳn là sẽ để cho ta đi cho. Nghe nói như vậy, Chu Minh không khỏi cười một tiếng, ngươi nghĩ cũng quá nhiều rồi, ta làm sao có thể buông tha ngươi thì sao khoảng thời gian này một mực đều ở tại nhà ngươi, nếu như ngay cả điểm này cơ hội cũng không cho ngươi mà nói, ta đây Chu Minh vẫn là người sao? Chu Minh ý tưởng tự nhiên sẽ có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có vấn đề á. Hắn biết cho phép trí là một hạng người gì, trái tim của người này mắt cũng không phải là đặc biệt xấu, chỉ bất quá chỉ là đặc biệt yêu cầu tăng lên chính mình. Thật ra thì phần lớn môn phái trong hàng đệ tử đều có giống như hắn tính cách, cho nên Chu Minh đã thấy có lạ hay không, hắn cũng sẽ không cảm thấy cho phép trí bởi vì muốn kết giao Thương Tần mà đối với mình làm ra cái gì chuyện gì quá phận, loại chuyện đó hắn là tuyệt đối không làm được. Nếu như là đã như thế, cái kia Chu Minh cái gì cũng không dùng đi nói, Chu Minh lập tức đi ngay cùng Thương Tần gặp mặt, ba người hẹn một cái 24 giờ quán cà phê gặp mặt. Thương Tần người này thoạt nhìn là một người tu luyện, nhưng là hắn hôm nay đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, thật giống như rất sợ người khác nhận ra chính mình. Ba người gặp mặt sau, Chu Minh nửa đùa nửa thật nói, cần gì phải đem mình khỏa thành cái bộ dáng này, đây chẳng lẽ ngươi sợ hãi có người nhận ra ngươi sao? Thương Tần nói, dĩ nhiên sợ hãi. Nếu như không sợ, tại sao phải mặc như vậy, ta nhớ không lầm Thường Chu cũng tại Trung Vân Thị, bị hắn phát hiện có thế sẽ không tốt. Chu Minh đương nhiên biết rõ Thương Tần tên khốn kiếp này lo lắng chính là cái gì, bất quá Chu Minh tiếp tục trêu chọc, chẳng lẽ lấy tu vi của ngươi trình độ còn phải sợ Thường Chu tên phế vật kia sao? Cái gì ngươi thậm chí ngay cả hắn là phế vật đều biết, thoạt nhìn ngươi đối với hiểu biết của hắn rất sâu đây. Chu Minh nói, dĩ nhiên. Nếu như ngay cả cái này ít chuyện đều không biết rõ ràng nói, ta làm sao coi hắn là thành địch nhân của ta đây? Mặt đối với địch nhân của mình, liền cần toàn phương vị hiểu một chút, ta cảm thấy Thương tiên sinh ngươi cũng cho là như vậy chứ, chỉ là mấy câu như vậy trêu chọc, hai người quan hệ liền có điều tăng lên, Thương Tần đối với Chu Minh ôm lòng hảo cảm, hắn biết tên khốn kiếp này hẳn là sẽ không lừa gạt chính mình, nếu như hắn muốn gạt lời của mình, cũng tuyệt đối không phải là lợi dụng loại phương thức này. Thương Tần tư trước nghị sau cảm thấy Chu Minh người này không tệ, vì vậy cũng nguyện ý cùng hắn hướng cấp độ càng sâu phương diện nói. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi, ngươi chuẩn bị làm sao chứ nở dê chi ta cái đó không còn dùng được huynh đệ đây. Trước 1920, ném không mất thể diện. Thương Tần có thể nói ra nếu như vậy, đủ để chứng minh Chu Minh suy đoán là chính xác. Chu Minh biết bọn họ Thương gia nội bộ nhất định là có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn còn lớn vô cùng. Huống chi Thương Chu tên khốn kiếp này lại là một cái không ai bị nổi ra hỏa. Hắn nếu không thể tu luyện, cho nên một định lại ở chỗ này có lớn vô cùng bầu không khí cùng có thể xoay chuyển. Đương nhiên rồi, nếu như nói có vấn đề không thể như thế giải quyết liền phi thường dễ thất bại rồi. Chu Minh đối với Thương Tần nói, ta làm sao chứ nở dê chi hắn quyết định bởi với thái độ của ngươi. Dù sao các ngươi là huynh đệ, hơn nữa lại là cùng một cái gia tộc, ngươi biết ta không muốn chọc giận Thương gia. Chu Minh ngược lại là không có ăn nói khép nép, thái độ của hắn lúc này bày ra là đúng mực, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng không nguyện ý mất tôn nghiêm của mình, nếu không phải bởi vì Thương gia quá mạnh mẽ nói, hắn chỉ sợ là liền nói cũng sẽ không nói chuyện. Dĩ nhiên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại cái này ti nhờ cha nở dê thật là có chút ít khó làm, bất quá coi như là khó đi nữa làm, Chu Minh cũng nhất định phải làm tiếp, ai bảo hắn Thương Tần đã gặp mặt đây, hai người bọn họ nếu như không phải là gặp mặt, hiện tại còn không đến mức có chuyện như vậy. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, tự nhiên cũng có một chút buồn cười, hắn chưa chắc không biết Chu Minh thật sự lo lắng là cái gì, hoặc có lẽ là Chu Minh rốt cuộc có hay không thực lực cùng bọn họ Thương gia chống lại. Rất hiển nhiên hắn cũng không có loại thực lực này, cho nên nói Chu Minh nhất định phải tìm được một cái phi thường có thể tin biện pháp. Cái này có thể tin biện pháp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà cũng không ai biết được, chỉ bất quá vấn đề vị trí cũng không phải là đơn giản như vậy. Giả thiết nói vấn đề từng có lớn vô cùng thay đổi, cái kia Chu Minh tự nhiên cũng sẽ cùng theo thay đổi, nhưng là bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hắn biết Thương Tần nhất định sẽ cùng hợp tác với mình. Ta làm sao thu thập hắn, ngươi có thể hay không cho chút ý kiến nghe được Chu Minh nói như vậy. Thương Tần cười, không nghĩ tới ngươi chẳng những là người thông minh, thậm chí là liền trách nhiệm cũng không muốn lưng đeo, người như ngươi phi thường đáng sợ nha. Thương Tần chưa chắc không biết Chu Minh nội tâm ý tưởng là cái gì, nhưng là hắn không nói ra, Chu Minh tên khốn kiếp này phi thường thông minh, đã thông minh đến lệnh người không cách nào coi như nhau trình độ. Thương Tần biết cái tên này có thể cùng huynh đệ của mình Thương Chu vì nhất định là Thương Chu đạp rúc vào sừng châu nha. Dĩ nhiên, bọn họ đều là Thương gia người cũng sẽ không thật sự giải như vậy người khác chi khí. Thương Tần lập tức liền nói, chư nở dê chi hắn phương thức ta không quá rõ ràng, nhưng là kết quả có thể nói cho ngươi biết, kết quả chính là hắn nhất định phải tại Thương gia mãi mãi cũng không có cạnh tranh địa vị, hơn nữa đời này cũng không có khả năng tu luyện nữa. Chu Minh trong đầu nghĩ cái này Thương Tần khả thật sự là lòng dạ ác độc, hắn so Thương Chu còn có phần hơn mà không kịp, Thương Chu lòng dạ ác độc, nhiều nhất cũng chỉ là đối với người ngoài, nhưng là Thương Tần tên khốn kiếp này lại muốn để cho huynh đệ của hắn liền tu luyện đều không thể tu luyện, mặc dù Chu Minh không biết có loại này lòng dạ độc các nguyên nhân là cái gì, nhưng là hắn biết rõ tại đại gia tộc tranh đấu chính giữa rất dễ dàng thì sẽ sinh ra đủ loại đủ kiểu vấn đề, mà những vấn đề này cũng là mỗi một người bọn hắn đều phải trải qua. Nếu như không trải qua mà nói liền sẽ phi thường khó đi. Trong lúc nhất thời Chu Minh cũng không biết làm như thế nào làm, cho nên Chu Minh cho là tên khốn kiếp này cũng không có đáng sợ như vậy, chẳng qua chỉ là bị quyền lực mê mắt mà thôi. Chu Minh là nói, tốt hết thể tất cả nghe theo ngươi sắp xếp, chỉ cần ngươi có thể an bài rất tốt, như thế ta liền đi làm. Đem ngươi đi tìm tới chủ yếu là vì có hay không nổi lo về sau. Thương Tần dĩ nhiên hiểu được Chu Minh nói tới nổi lo về sau là có ý gì, đơn giản chính là sợ hai đến lúc đó toàn bộ Thương gia sẽ trả thù hắn. Thương Tần nói cho hắn biết nói, hoàn toàn không có ngươi nổi lo về sau. Hiện tại ta có thể cam đoan với ngươi, Thương Chu có thể điều động vẹn vẹn là chính bản thân hắn tập đoàn buôn bán còn có bên người hắn mấy người hộ vệ kia mà thôi. Phàm là hắn có thể điều động ra đường người và sự việc bên trong, ta đều sẽ giúp ngươi đi giải quyết, nhất là gia tộc. Thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Minh cũng chỉ bất quá chỉ là cần như vậy một cái bảo đảm mà thôi. Có như vậy một cái bảo đảm, Chu Minh liền dám to gan buông tay đi làm. Dù sao hắn biết rõ hiện tại vấn đề là mình có thể làm thành. Chu Minh nói, được, đã có ngươi như vậy bảo đảm, như thế ta liền có thể buông tay ra. Trải qua thời gian dài như vậy ở nút, ta bây giờ thật là hơi mệt chút rồi, rốt cuộc có thể giải thoát một chút. Chu Minh rất nhanh liền đối với bên người cho phép chi nói, ta cho là ta có thể về nhà rồi, hơn nữa hiện tại hoàn toàn cũng không cần sợ hãi Thương Chu. Cho phép chi nghe được Thương Tần nói như vậy sau cũng đang vì Chu Minh mà cao hứng, bất kể như thế nào nói Chu Minh đều là bằng hữu của hắn, hắn vì Chu Minh cao hứng là chuyện đương nhiên sự tình. Đồng thời cho phép chí còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể kết giao một cái Thương Tần rồi, cũng không có chờ Chu Minh đồng ý, cho phép chí liền trực tiếp tiếp cận đi lên bắt đầu nịnh hót, Thương tiên sinh ngươi khỏe, ta là Gió Lâm Tông cho phép chí, hôm nay rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Nói ra thật sự chính là có chút, làm cho không người nào có thể lý giải, bất quá đây chính là hắn tính cách, nếu có như vậy tính cách, như thế vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần quá mức không cách nào hiểu được. Thương Tần nhìn một chút cho phép chí, sau đó nói, Gió Lâm Tông, nha, ta nghe nói qua môn phái này. Thương Tần bởi vì không biết cho phép chí rốt cuộc là làm cái gì, cho nên cũng chỉ có thể khách sáo một cái. Thật ra thì trong nội tâm hắn căn bản là không thèm để ý người này, bởi vì ở trên thế giới này có thật nhiều người đều hy vọng cùng hắn thân cận bộ nóng hổi, cho nên nói hắn nhất định phải có đề phòng. Cho phép chí không là người thứ nhất cũng tuyệt đối không phải là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Tại hoàn toàn không biết tới mục đích của người là lúc nào, hắn căn bản là lười đến lại phản ứng rồi. Không nghĩ tới cho phép chí đi nhiệt tình mà bị hờ hững, cho phép chí tiếp tục nói, đã sớm đối với Thương Tần tiên sinh đại danh ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới ngài cùng trong truyền thuyết một dạng anh tư cao ngất, uy vũ đẹp trai, thương gia có ngài như vậy một người. Thật sự có thể nói là tiền đồ vô lượng a, ta tin tưởng tương lai ngài có thể dẫn thương gia đi hướng cường đại hơn huy hoàng. Loại này công phu nịnh hót thật sự là quá nhiệt tình, Chu Minh đều có chút không nhìn nổi, nhưng nếu đây là cho phép chí mình chọn như thế Chu Minh cũng lười đi ngăn cản hắn, dù sao mò y người DU có chi kha cờ nhau, hắn có thể làm ra lựa chọn như vậy cũng là hắn năng lực của chính mình, ngược lại Chu Minh không cảm thấy đối với chính mình có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thương Tần nghe được loại này lời nịnh hót sau tự nhiên cũng không phải là thật cao hứng, bởi vì hắn cũng sớm đã chán nghe rồi, ngại vì Chu Minh ở chỗ này mặt mũi, cho nên hắn cũng không có bùng nổ, chỉ bất quá vô duyên vô cớ liền đối với cho phép chí sinh ra một chút cảm giác chán ghét. Phải biết cho phép chí bình thường tại Gió Lâm Tông bên trong có thế tuyệt đối không phải là một cái người như vậy, hắn nhiều nhất cũng liền cùng sư phụ của mình làm xong một cái quan hệ, nhưng là bây giờ rất hiển nhiên có chút không giống. Hắn khi nhìn đến thực lực tuyệt đối người sở hữu thời điểm liền có thể làm ra loại chuyện này, thật sự là cho người tu luyện mất thể diện. Nhưng ở các đại môn phái chính giữa cũng không thiếu có người như vậy, cho nên nói thật sự nhắc tới mất thể diện, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chương 1921, rốt cuộc về nhà. Thương Tần cùng Chu Minh đã đối với Thương Chu vấn đề đạt tới đồng ý, tư tưởng của bọn họ cũng trên căn bản đã lấy được thống nhất. Hiện tại duy nhất sự tình chính là nhìn lúc nào động thủ, dù sao có vấn đề nhất định phải động thủ mới có thể giải quyết, hiện tại giải quyết vấn đề người cũng không phải là hai người bọn họ, đồng dạng còn có một cái cho phép chi ở chỗ này quỷ liếm. Nói thật tướng ăn có chút khó coi, bất quá mọi người cũng biết hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu, chẳng qua chỉ là bởi vì đối với thực lực mạnh mẽ người một loại sùng bái đi. Loại này sùng bái cũng không thể để cho người đối với hắn tiến hành đặc biệt gì cường đại quá nhiều, ngược lại dưới tình huống này đều kha la phiền toái. Nếu như có thể không phiền toái như vậy mà nói tự nhiên tốt vô cùng. Dưới tình huống này, tất cả mọi người đều lộ ra đặc biệt mệt mỏi, nếu như không thể như thế mệt mỏi nói, có lẽ kết quả còn sẽ tốt hơn đi. Bất quá Chu Minh hiện tại rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không có cái loại này thời gian lo lắng rồi, hắn đối với Thương Tần nói, ta hiện tại liền chuẩn bị lộ diện nhìn một chút Thương Chu rốt cuộc là phản ứng gì, nếu như hắn phản ứng kịch liệt, ta liền chuẩn bị cùng hắn đánh, về phần có cái gì quá hậu quả nghiêm trọng, còn hy vọng Thương Tần tiên sinh có thể giúp ta lật tẩy. Thương Tần lập tức nói, yên tâm đi, sự tình kiểu này đặt ở trên người của ta, ta khẳng định giúp ngươi làm xong. Có Thương Tần bảo đảm, Chu Minh liền có thể buông tay chân ra đi làm, sau đó hắn liền kéo lấy cho phép chí rời đi. Cho phép chí có chút mất mát, bởi vì hắn cảm giác mình công phu nịnh hót cũng tạm được, ai biết Thương Tần căn bản cũng không chấp nhận nợ nần, như vậy một cái tốt lập tức cơ hội giống như này lãng phí, hắn đối với chính mình cảm thấy thất bại. Nhưng là mỗi một người cũng đã có thời điểm như vậy, cho phép chí hoàn toàn không cần thiết bởi vì điểm này chuyện hư hỏng mà liền cảm giác thất bại, nhưng cho phép chí là ai đó cho phép chí dĩ nhiên hy vọng chính mình tại một ít trên tình huống có thể thành công rồi. Nếu hắn không là cái này không vì lăn lộn cũng lăn lộn không quá lên, tại Gió Lâm Tông bên trong, hắn mặc dù vẫn tính là có một chút địa vị, có thế là cả Gió Lâm Tông đều không coi vào đâu, thì như thế nào có thể làm cho hắn có địa vị gì đây? Có chút vấn đề cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chân chính có đảm đương hơn nữa đánh vỡ. Cho phép chí cũng biết chính mình có lẽ đời này cũng không có kết giao quyền quý cơ hội đi. Ở trên đường Chu Minh đối với hắn nói, ngươi làm như vậy căn bản cũng không đúng, ngươi tối thiểu muốn tại Thương Tần trước mặt làm được đúng mực mới được. Cho phép chí là nói, đúng mực làm sao có thể, đây chính là thương gia người đâu, ngươi biết không, thương gia người trong giang hồ trên quả thật là chính là cao nhất địa vị tồn tại, ta làm sao có thể đối với hắn làm được đúng mực đây, nhìn thấy hắn ta trời sinh liền có một loại phức cảm tự ti. Chu Minh bây giờ là thật không có biện pháp cầm cho phép chí thế nào, tên khốn kiếp này bản thân mình cũng rất tự ti, cho nên nói vô luận như thế nào gọi hắn, hắn cũng không có khả năng bỏ những thứ kia tự ti, mà tại Chu Minh lui tới chính giữa. Tự ti là nhất không thể thực hiện rồi, vô luận là cao lớn như vậy quyền quý, vẫn là đặc biệt đối với ngươi mong đợi, Chu Minh cũng có thể làm được xử lý sự việc công bằng ở trước mặt của hắn, không có ai cao ai thấp thuyết pháp, chỉ bất quá chỉ là một chút xíu ngang hàng. Lúc nào cho phép chí có thể hiểu được những lời này, đại khái cho phép chí cũng liền có thể thành công rồi đi, bất quá bây giờ nhìn rằng dấp, hắn hoàn toàn cũng không thể lý giải, dĩ nhiên. Cái này cũng không trách được hắn, vẫn để cho hắn từ nhỏ đều sinh hoạt tại như vậy một hoàn cảnh chính giữa đây. Tiếp đó, Chu Minh liền dẫn cho phép chí về đến nhà, cái nhà này cũng không phải là cho phép chí nhà, mà Tần gia, Chu Minh nhà của mình, Chu Minh đã rất lâu đều không có trở về tới nơi này, trong lúc nhất thời hắn có chút kinh ngạc, cảm giác dường như đã có mấy lời, trong lúc nhất thời lại đem người trong nhà hù dọa. Người trong nhà khoảng thời gian này đều phi thường bình an. Không có ai biết Chu Minh đi nơi nào, cũng không người nào biết Trung Vân Thị còn có cái gì gọn sóng, cho nên nói tại loại này ổn định bên dưới chỉnh cá ra bên trong đều phi thường tốt vô cùng. Những nữ nhân kia lập tức nhào tới Chu Minh trên người, hỏi hắn ngươi rốt cuộc đi chỗ nào rồi, có còn muốn hay không sống, làm sao tin tức gì cũng không có chứ. Chu Minh đối diện với mấy cái này hạnh phúc phiền não tự nhiên không lời nào để nói. Ngược lại trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chính mình trước chỉ có làm như vậy mới có thể, nếu không phải là lần này liên lạc Thương Tần, Chu Minh vẫn là không dám về nhà, hắn hoàn toàn hiểu được tại Thương Chu tên khôn kia trong tay sẽ làm ra dạng gì sự tình, hiện tại cũng không phải là Chu Minh muốn cô gái thời điểm. Chu Minh vội vàng nói với mọi người, ta muốn đi trước tìm Tần Lao gia tử, hắn ở đâu, ta có chuyện vô cùng trọng yếu. Mọi người rất hiển nhiên đối với mới vừa nhìn thấy Chu Minh tương đối hưng phấn. Nhưng là nếu Chu Minh nói muốn có chuyện tìm Tần Lao gia tử, cho nên liền tranh thủ thời gian để cho hắn đi tìm đi, rất sợ trễ nải hắn, Chu Minh lập tức liền đi qua. Tần Lao gia tử khoảng thời gian này một mực đều tại điều dưỡng, mặc dù trên mặt nội Trung Vân Thị không có bất cứ rung động gì, nhưng là nội tâm của hắn biết có một cổ thế lực đen tối đang tìm Chu Minh. Tần Lao gia tử một mực đều muốn biết Chu Minh rốt cuộc đang làm gì, lưu lạc khoảng thời gian này lại chạy đi nơi lâu rồi. Chu Minh đi lập tức đi qua nói, Tần Lao gia tử trở về tới rồi. Tiểu tử ngươi ban đầu đem ta theo nước Pháp cầm trở về, hiện tại kết quả chính mình lại mất rồi, ngươi thật đúng là đủ có thể. Chu Minh nói, không có cách nào, thật sự là quá khẩn cấp, Thương Chu bên kia đối với ta bắt lấy có chút nghiêm trọng, cho nên ta chỉ có thể không từ mà biệt rồi. Cũng còn khá, còn sống là được. Tần Lao gia tử nhìn Chu Minh còn sống. Liền cảm thấy sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, tối thiểu hắn cho là sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa tại nội tâm của hắn chính giữa hắn cũng rất rõ ràng Chu Minh dù sao cũng là một cái người làm đại sự. Nếu như không thể đem đại sự làm được nói, có lẽ có vấn đề vẫn không thể dễ dàng như vậy liền giải quyết đi. Chu Minh đối với Tần Lao gia tử nói khoảng thời gian này người coi như không tồi, thân thể thế nào? Người cứ yên tâm đi. Ta một cái lao già khỏi vấn đề gì cũng sẽ không có, nhưng là ngươi rốt cuộc chạy đi đến nơi nào rồi hả, hiện tại đột nhiên xuất hiện mà nói có thể bị nguy hiểm hay không đây. Chu Minh gật đầu một cái nói, nguy hiểm nhất định sẽ có, chỉ bất quá ta đã tìm được biện pháp giải quyết, Tần Lao gia tử ngươi yên tâm đi, lần này ta nếu dám trở lại, như vậy thì tuyệt đối sẽ không đem nguy hiểm mang vào. Nghe được Chu Minh nói như vậy sau, Tần Lao gia tử mới xem như hơi hơi yên tâm một chút, bởi vì tại hắn trong ấn tượng có nhiều vấn đề cũng không thể cực kỳ tốt đi giải quyết, một khi không thể tốt dễ giải quyết nói, rất có thể liền sẽ hướng khác đi phát triển. Tần Lao gia tử cũng không biết Chu Minh khoảng thời gian này đi nơi nào làm chuyện gì, hiện tại chỉ cần thấy được người trở về tới rồi, hắn liền phi thường vui vẻ. Cho nên Tần Lao gia tử đối với Chu Minh nói, trước đi nghỉ ngơi một chút đi, có vấn đề gì chúng ta ngày mai lại nói. Chu Minh là cười một tiếng, căn cứ địch nhân đối với ta khống chế, ta cảm thấy hôm nay căn bản là nghỉ ngơi không được, ta tin tưởng không dùng được 2 giờ, thương Chu liền sẽ tìm tới cái gì. Ngươi không phải nói đã không có vấn đề sao, như thế tại sao thương Chu vẫn có thể tìm tới? Chu Minh là nói, không có vấn đề, nhất định là không có vấn đề, nhưng là tên khốn kiếp này nhất định sẽ tìm tới, hắn đều đã tìm ta hơn mấy tháng, làm sao có thể hiện tại buông tha cho chứ? Chương 1922, rốt cuộc gặp mặt. Buổi tối hôm đó Chu Minh ở trong nhà ngủ thoải mái dễ chịu một cảm giác, bất quá chỉ có một mình hắn. Hắn cũng không có cùng những nữ nhân khác ngủ ở chung một chỗ, bởi vì hiện tại cái tình huống này thật ra thì tương đối đặc thù. Mặc dù nói hắn đã hoàn toàn không quan tâm thương Chu rồi, nhưng là dù sao có rất nhiều chuyện là hắn nhất định phải quan tâm. Bất kể theo cái phương diện kia mà nói, Chu Minh hiện tại cũng nhất định phải tăng cao cảnh giác, có sự tình mặc dù không có nguy hiểm lớn như vậy, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng phải đi thật tốt quan sát một chút. Giả thiết nói hiện tại sự tình không phải là dễ dàng như vậy liền có thể biết rõ mà nói, cái kia Chu Minh cũng thì không cần đi giải quyết những chuyện này rồi. Ngược lại, Chu Minh là nhất định dâu phải chú ý một chút, dưới tình huống này, Chu Minh nội tâm thật ra thì có một ít gợn sóng, bất quá hắn cũng không có cảm thấy hiện tại vấn đề có bao nhiêu khó làm. Ngược lại dưới tình huống này, mỗi một người đều biết hẳn là như thế nào đi làm, đơn giản chính là yêu cầu một chút xíu vấn đề mà thôi. Chu Minh đặc biệt hiểu được, một khi xảy ra như vậy ngoài ý muốn nên phải nên làm thế nào cho phải, hiện tại hắn đã chuẩn bị nên đón những chuyện này xét xử rồi. Đúng như dự đoán, ngày thứ 2 Chu Minh liền nhận được Lưu Tam Lang điện thoại, Lưu Tam đám đánh tới điện thoại nói thẳng, ngươi đã tại Trung Vân Thị công khai lộ diện thật sao? Chu Minh gật đầu một cái nói, vâng, thế nào? Lưu Tam đám nghe được Chu Minh như vậy khí định thần nhàn, nhất thời cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn dĩ nhiên không quá rõ ràng Chu Minh là vì cái gì sẽ như thế rồi, nhưng là bây giờ cái bộ dáng này vô luận như thế nào nói đều phi thường khó. Hắn tình huống của mình chính hắn hiểu rõ nhất, Lưu Tam Đám cũng biết Chu Minh tuyệt đối không phải là cái loại này thích người gây chuyện, nhưng là bây giờ tại sao Chu Minh dám can đảm làm ra như vậy chuyện kinh khủng rồi, chẳng lẽ hắn không sợ thương Chu sao? Lưu Tam Đám hỏi, thương Chu đã phái người đi tìm ngươi, ngươi có thế nhất thiết phải cẩn thận một chút. Chu Minh cười ha hả nói, ta đương nhiên biết hắn sẽ tới tìm ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ sao? Chu Minh nói, sợ thì như thế nào, không sợ thì như thế nào? Đây thật ra thì Chu Minh có thể nói ra lời nói này cũng đã đầy đủ nói rõ ràng vấn đề vị trí rồi. Hắn dĩ nhiên biết, bất kể theo cái phương diện kia đến xem vị trí của mình cũng không có khả năng làm cực kỳ tốt, chỉ bất quá bây giờ vấn đề là hắn không có cách nào đi xác định những chuyện này phải làm như thế nào đi kiếm. Nếu như không có bất cứ vấn đề gì mà nói, tự nhiên không sợ hãi, nhưng là trên thế giới này làm sao có thể có cái loại này chuyện dễ dàng? Đây Chu Minh hiện tại duy nhất nếu muốn làm rõ chính là thương Tần bên kia có thể hay không như xe bi tổ tờ xích. Nếu như không có thương Tần ở bên kia lật tẩy mà nói, Chu Minh tuyệt đối không dám trực tiếp đem thương Chu giết chết. Lưu Tam đám thẩm nghĩ cũng là những chuyện này, bất quá hắn cũng không biết Chu Minh hậu trường là ai. Giả thiết có thể làm cho hắn nghĩ rõ ràng mà nói, phỏng chừng hiện tại vấn đề cũng liền không cần quá lo. Láng. Lưu Tam đám hỏi, nếu như thương Chu thật sự đi qua tìm ngươi muốn cái gì mà nói, ngươi chẳng lẽ muốn giao cho hắn sao? Cái kia nhưng đều là tâm huyết của ngươi, hơn nữa ngươi bây giờ cũng không có, hắn thế tất yếu bắt ngươi khai đao. Chu Minh là lại một lần nữa cười ha hả nói, liền để hắn tới bắt ta khai đao đi, hôm nay ta sẽ cùng hắn chết chiến đấu tới cùng. Lưu Tam Đám biết Chu Minh một nhất định là tìm tới biện pháp giải quyết, mặc dù chính hắn cũng không nguyện ý đem biện pháp nói ra, nhưng khẳng định không phải là người bình thường thật sự nghĩ đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời Lưu Tam Đám cũng không biết hẳn là đi tìm ai nói sự tình kiểu này rồi. Đầu óc của hắn mặc dù cũng tương đối phong phú, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Chu Minh có thể cùng Thương Tần Hàn Huyên tới cùng đi chứ. Sự tình làm lại chính là như vậy một chuyện, mà cuối cùng sẽ làm gì cũng không biết đến. Lưu Tam Đám nói, ngược lại ta đã nói cho ngươi biết, ngươi như thế nào phòng bị, ta là không có tư cách đúng tay, chỉ hy vọng ngươi có thể chú ý một chút đi, dù sao ngươi đã từng là ân nhân cứu mạng của ta. Không thể không nói Lưu Tam Đám vẫn là một cái trọng tình cả người, hắn biết Chu Minh đã cứu hắn một lần, cho nên liền sẽ không làm cho quá phiền toái. Nếu như Chu Minh không có cứu qua hắn, hiện tại hắn mới lười đến quản những chuyện này đây. Nhưng là càng muốn Lưu Tam Đám lại càng thấy đến có cái gì không đúng, Chu Minh bằng cái gì có thể lớn lối như thế đây, rốt cuộc hắn tìm được người nào làm hậu trường, chẳng lẽ còn có so thương gia lợi hại hơn người sao? Mặc dù nói trên cái thế giới này còn có một chút so thương gia người lợi hại hơn, nhưng là vậy tuyệt đối không phải là Chu Minh có thể tiếp xúc đến, coi như là Chu Minh có thể tiếp xúc được đối phương, cũng không khả năng trực tiếp liền đến giúp Chu Minh mà cùng thương gia đối. Nghịch, phải biết loại cấp bậc này gia tộc một khi phát sinh bất kỳ vấn đề lớn đều sẽ sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, thậm chí là toàn bộ giang hồ cũng vì đó run lên. Thật sự đến cái mức kia, sau đó cũng không có người có thể đem giải quyết vấn đề rớt, bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, Lưu Tam Đám biết chính mình đem những vấn đề này đều nghĩ rõ ràng, cũng căn bản quyết định không được tương lai bất kỳ đi hướng. Cho nên liền do Chu Minh đi làm đi. Chu Minh có thể đem sự tình làm xong tự nhiên khá vô cùng, coi như là không làm tốt cũng không có lớn như vậy vấn đề. Đơn giản chính là Chu Minh chết Lưu Tam Đám bên này sẽ không có bất kỳ dây dưa dễ má. Mặc dù có mấy cái như vậy thời khắc, Lưu Tam Đám đặc biệt mong muốn làm phản, nhưng là làm phản hay không cũng phải cần nhìn thực lực của hai bên. Hiện tại Chu Minh lập tức sẽ bị Thương Chu giết chết, hắn làm phản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cụ thể Lưu Tam Đám có thể suy nghĩ nhiều như vậy, cũng là tâm tư khắc kín đáo một cái nguyên nhân đi, nhưng là Chu Minh là hoàn toàn không sợ. Một giờ sau quả nhiên người đến, mà tới không là người khác, chính là Thương Chu. Thương Chu đã không biết tìm Chu Minh thời gian bao lâu, hiện tại rốt cuộc đến tin tức, cho nên lập tức liền chạy vội tới. Trước Thương Chu còn tưởng rằng Chu Minh núp ở Lộc Cả Trấn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện tại Trung Vân Thị. Nói thật hắn có một ít ngộng. Nhưng là hắn cho là mắt thấy mới là thật, dù sao Lộc Cả Trấn bên kia cũng đã phái người tới rồi, hiện tại hắn tự mình đến Tần gia nhìn bên này, nhìn cho rõ ràng nơi này Chu Minh có phải là thật hay không. Đúng như dự đoán, Chu Minh thật sự ở chỗ này, nhìn thấy hắn sau Thương Chu cả người đều vui vẻ không ít. Thương Chu nói, tiểu tử ngươi ngược lại là thật có thể tránh a, ta tìm ngươi tìm thật khổ cực. Chu Minh cũng cười ha hả đối với hắn nói, thật sao, xem ra Thương tiên sinh đối với ta vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá không có vấn đề, coi như là ngươi tìm tới ta lại có thể làm sao đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta giết đi sao? Chuyện này dĩ nhiên không thể nói như thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ biểu hiện tuyệt đối như thế, Thương Chu không nhanh không chậm phái người đem toàn bộ Tần gia đều bao vây lại, người dưới tay hắn mặc dù không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là những người hộ vệ kia tất cả đều là cái đỉnh cái rắn chắc. Mỗi một người đại khái đều có cái này đứng sau Chu Minh tu vi bây giờ đi. Nếu như Chu Minh chưa từng đi Lộc Cả Trấn mà nói, nhất định là không đánh lại những người hộ vệ này, cho dù là ngay cả một người đều không đánh lại, nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ không như thế, Chu Minh so với bọn hắn đã lợi hại rất nhiều. Thương Chu nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này đặc biệt vui vẻ, hắn thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới tại sao Chu Minh hiện tại dám xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể nói, đem đan dược đều giao ra đi. Chương 1923, rút đao khiêu chiến. Thương Chu lúc nói lời này lộ ra phi thường tự tin, hắn cho là Chu Minh nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của mình, và lại nói đến thì có ai dám không nghe đây, bất kể thế nào nói đều là một chút như vậy một ít chuyện, nhưng là đảm nhiệm ai có thể nghĩ rõ ràng chuyện này thật sự có thuận lợi như vậy, hắn chỉ là có chút quá mức tự đại, loại này tự đại đã để cho hắn hoàn toàn bản thân bị lạc lối. Nhưng là Chu Minh lại hoàn toàn không quan tâm. Tại Chu Minh trong mắt có nhiều vấn đề đều không phải là người bình thường có thể giải quyết rõ ràng, cũng chỉ có hắn mình có thể đem những chuyện này làm được đi. Nhưng là Thương Chu cũng không cảm thấy đến hiện tại vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, Thương Chu chắc hẳn phải vậy liền cho là hiện tại tuyệt đối có thể đem sự tình giải quyết hết, nếu như không giải quyết hết nói không chừng còn sẽ có những chuyện khác phát sinh. Một mặt Thương Chu cảm giác chính mình hình như là có một chút điểm chật vật, nhưng mặt khác hắn lại có sự tự tin mạnh mẽ, hắn biết chính mình tại Chu Minh trước mặt là một cái tuyệt đối nắm giữ thực lực người, cho dù chính hắn cũng không thể tu luyện, nhưng là cùng ở bên cạnh hắn những người đó một dạng có thể giúp hắn đem sự tình làm được. Hơn nữa Chu Minh tuyệt đối không dám trả thù chính mình. Một khi Chu Minh trả thù lời của mình, như thế toàn bộ thương gia đều sẽ báo thù cho hắn, cho nên hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đi hỏi Chu Minh muốn đan dược. Nhưng là sự tình thật sự là giống như hắn tưởng tượng như vậy, sao không có người có thể lý giải sự tình sẽ phát triển tới mức nào. Thương Chu chỉ biết cướp đoạt thuộc về lợi ích của mình, mà Chu Minh dĩ nhiên liền muốn phản kháng. Chu Minh đối với Thương Chu nói, ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu. Thương Chu lại nói, ngươi ngược lại là thật có thể giả bộ tỏi, bớt nói nhảm với ta rồi. Ban đầu ngươi lúc đi mang đi nhiều thuốc viên như vậy, hiện tại ngươi vội vàng đem đan dược giao ra. Cái đuôi hồ ly rốt cục vẫn phải lộ ra rồi, Chu Minh biết tên khốn kiếp này tuyệt đối sẽ không quên chuyện này, cho nên Chu Minh cũng lười đi theo hắn đối chất, chỉ bất quá Chu Minh nói một câu, nếu ban đầu ta là mang theo đan dược đi, ta nhất định là ăn xong trở lại, ta làm sao có thể giữ lấy để cho ngươi cướp đi đây. Những lời này Chu Minh là cố ý nói ra được, hắn liền là muốn cho Thương Chu tuyệt vọng, mà Thương Chu cũng cảm giác chuyện trước mắt là chính mình lo lắng, bởi vì tại Thương Chu. Trong mắt thứ trọng yếu nhất vĩnh viễn là đan dược, về phần Chu Minh sống hay chết, thật ra thì cùng hắn không có có bất kỳ quá lớn quan hệ. Chu Minh sống hay chết lại có thể thế nào, chỉ bất quá có thể đem hắn muốn tìm đi ra là được, quả thực không được còn có thể uy hiếp hắn một cái, nhưng là bây giờ đều đã bị ăn xong, như thế Thương Chu lại từ đầu bên trong lấy đồ đây. Thương Chu nói, hôm nay ngươi coi như là không nộp ra đan dược, ngươi cũng phải giao ra giá trị ngang hàng đồ vật. Nếu không ta sẽ không cho ngươi đường sống. Nghe lời này người nếu như là người bình thường nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy phi thường sợ hãi. Nhưng là Chu Minh là ai đó, Chu Minh lập tức liền đối với hắn nói, thật sao ngươi sẽ không cho ta đường sống, thật sao được à? Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ai không cho ai đường sống, có năng lực chịu ngươi liền qua tới cấp đi. Chu Minh đương nhiên là có sức lực nói ra những lời này rồi, hiện tại tu vi của hắn tăng cao nhiều như vậy. Mà Thương Chu bảo vệ lại không nhất định lợi hại đến mức nào, cho nên bọn họ song phương đánh ở chung với nhau còn chưa nhất định là ai thắng ai thua, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới đạt thế nào cũng phải lẫn nhau đánh nhau mức độ. Nhưng là Chu Minh tuyệt đối sẽ không sợ hãi, bởi vì Chu Minh khoảng thời gian này trưởng thành phi thường cao vô cùng, hắn tuyệt đối cho là mình có thể đem hết thể sự tình đều làm xong, coi như làm không tốt cũng khẳng định có thể làm cho mình sạch sẽ không chút tạp chất có tôn nghiêm chết đi. Thương Chu nhìn thấy Chu Minh quật cường như vậy, vì vậy liền đối với hộ vệ của mình nói, đi, bắt hắn cho ta giết chết, còn có phía sau hắn tất cả mọi người giết chết, những người này thật sự là hồ đồ ngu xuẩn, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một chút, vĩnh viễn không biết thương gia lợi hại đến mức nào. Thương Chu lần này lại cũng không có bất kỳ lòng từ bi, hoặc có lẽ là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có lòng từ bi, chứ không có đối với Chu Minh ra tay, chỉ là bởi vì không tìm được hắn. Kiêng kỵ những đan dược kia mà thôi, hiện tại cũng không phải là như thế, hiện tại hắn lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết hết, nếu như nói còn có vấn đề, vậy thì đi tìm ông trời già đi hỏi đi. Nếu đối phương đã hạ lệnh, như thế Chu Minh dĩ nhiên là muốn ứng chiến, mắt nhìn đối phương một người hộ vệ vọt tới, Chu Minh vội vàng tránh né, đồng thời hắn tránh né thời điểm còn đối với sau lưng Tần Lão gia tử nói, Tần Lão, nhất định muốn trông non tốt người nhà. Bọn nhóc con này ta trước cùng bọn họ chu toàn một chút. Tần Lao đã cảm giác được sự tình càng na ó càng lớn. Hắn thật ra thì đặc biệt mong muốn để cho Chu Minh dừng lại đừng làm cái loại này cố hết sức không được cảm ơn sự tình. Như NG là bây giờ đã muộn, bất kể người khác nói cái gì cũng không có ích rồi. Chu Minh thế nào cũng phải muốn cùng bọn họ hợp lại một cái người chết ta sống. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được nói, hắn đời này hưởng là đàn ông rồi. Thật ra thì nhìn thấy Chu Minh chờ dám phản kháng thời điểm, Thương Chu cũng nhất thời dao động kinh ngạc một chút. Thương Chu dĩ nhiên biết Chu Minh không phải như vậy một người như thế tham, nếu liều mạng liền nhất định sẽ có liều mạng đạo lý, chẳng lẽ cái tên này lại nắm giữ hậu trường rồi sao? Thương Chu có thể nghĩ như vậy, nhưng là hết thể tại không có chứng thực thời điểm, hắn cũng không khả năng nói ra cái như thế về sau, có chút vấn đề luôn là lo lắng như thế, đúng như cùng bọn hắn bây. Giờ gặp được sự tình, nhưng là Chu Minh lại không quản được nhiều như vậy, hắn đã đem một người hộ vệ đánh ngã, chạy thẳng tới cái thứ nhì bảo vệ mà đi. Chu Minh có thể đánh thắng những người hộ vệ này liền để Thương Chu càng thêm bất đắc dĩ, bởi vì Thương Chu biết một người bình thường người tu luyện không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng nội tu vì tăng lên nhanh chóng như vậy, cái kia Chu Minh nhất định là ăn nào đó đan dược. Sự thật chứng minh quả thật như thế, ban đầu hắn ngươi mang đi những đan dược kia chính là để cho một mình hắn nuốt vào, một chút cũng không có cho Thương Chu lưu lại, cho nên nói Thương Chu có thể tức giận cũng là ti nhờ hình có thể chấp nhận, nhưng là bất kể thế nào nói, Thương Chu đều là tại cấp đồ. Chẳng lẽ Chu Minh có nghĩa vụ phải bị hắn cướp sao? Nhìn thấy Chu Minh tu vi tăng lên nhanh như vậy, Thương Chu lại tiếp tục hướng dẫn, hắn nói, mấy người các ngươi cùng tiến lên, đem tiểu tử này làm cho ta chết rồi, những người khác trước hết đừng vây quanh, mau tới giúp ta bận rộn. Vốn là còn một chút bảo vệ là vây quanh Tần gia không cho bất luận kẻ nào chạy đến, nhưng là bây giờ nhìn thấy Chu Minh thực lực mạnh mẽ như vậy, cho nên bọn họ cũng nhất định phải làm ra một chút biện pháp bổ túc rồi. Cụ thể biện pháp như thế nào bổ túc còn không ai biết được, nhưng là bọn họ cho là mình tập hợp ở chung một chỗ, khẳng định có thể dọn dẹp Chu Minh đi. Thực lực sự chênh lệch bao lớn không ai biết được, nhưng là Thương Chu biết hắn những người hộ vệ này nếu như tập hợp đi đặc biệt nhằm vào một cái nào đó một người, cho dù là thần tiên cũng không đỡ nổi. Nhưng mà rất có thể liền muốn không như mong muốn rồi, bởi vì Chu Minh mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều. Mà loại này tăng lên cũng tuyệt đối không phải là Thương Chu người như vậy có thể nhìn ra được. Thương Chu chỉ lo không ngừng mà la to, đánh, đánh chết hắn, trên người hắn có dạng gì đan dược đều lục soát cho ta đi ra. Nghe được Thương Chu la như vậy, Chu Minh cười. Chương 1924, cách cái chết không xa. Thương Chu rất rõ ràng cũng không có hiểu được tình huống, hắn dĩ nhiên biết nhân thủ của mình phi thường đầy đủ, chỉ cần có những người này tay. Như thế thu thập một cái Chu Minh quả thật là không thành vấn đề, nhưng là muốn thu thập Chu Minh lại tại sao có thể là chuyện đơn giản như vậy? Nếu như không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm thành nói, bộ dáng bây giờ lại nên phải nên làm thế nào cho phải, không có người có thể hiểu được hiện tại sâu trong nội tâm hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì dạng tình huống, nhưng là mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như cái tên này thật sự khư khư cố chấp mà nói, rất dễ dàng đưa tới nhiều người tức giận, nhưng là người nhà họ Thương nhiều người tức giận ai lại dám đi lăng xuống đây. Những người bên cạnh đều biết Thương Chu thân phận là cái gì, cho nên cũng không có ai can đảm dám đối với hắn làm ra chuyện gì. Chu Minh là không giống nhau, Chu Minh tiếp tục cùng những người hộ vệ kia đánh, hắn hoàn toàn không cần để ý tới những người hộ vệ kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bởi vì hiện tại coi như là chung vào một chỗ cũng không có hắn lợi hại rồi. Chu Minh đã tới loại trình độ này, mà trước không có ai rõ ràng. Hiện tại Thương Chu nhìn thấy Chu Minh lợi hại như vậy, nhất thời cũng cảm thấy có chút tay chân luống cuống. Nguyên bản hắn cho là Chu Minh không dám cùng chính mình đánh, không nghĩ tới bây giờ Chu Minh lại có thể đánh bạc tới. Điều này thật đem Thương Chu sợ hết hồn. Rất nhanh Thương Chu liền nhìn thấy chính mình có hai người hộ vệ ngã xuống. Cứ như vậy hắn không nóng nảy cũng không được. Hắn lần nữa uy hiếp nói, Chu Minh, ngươi coi là thật phải cùng ta môn người nhà họ Thương đối nghịch sao? Chu Minh là trả lời, ta với ai đối nghịch là ta lựa chọn của mình. Hơn nữa ta Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn với ai đối nghịch. Hết thảy các thứ này đều là ngươi bức bách, cho nên đừng nói như thế nhiều vô dụng rồi, có năng lực chịu chính ngươi trên. Thương Chu dĩ nhiên là không có bản lĩnh chính mình lên, nếu như hắn phạm là có khả năng nói, cũng không trở thành tới cướp Chu Minh đang ăn dược. Hiện tại điểm này ý đồ cũng đã làm cho người nhìn đến đặc biệt biết. Thương Chu có chút cưỡi hổ khó xuống, nhưng là sự tình đều đã làm được, lại làm sao có thể có nhiều như vậy cưỡi hổ khó xuống đây, hắn nhất định phải rõ ràng bản thân hẳn là quyết định cùng hành động sự tình là cái gì. Mắt thấy Chu Minh lại đả thương một người hộ vệ, đừng nói đem hắn đan dược đoạt lại rồi, chính là đem người này đánh ngã đều là một chuyện vô cùng khó khăn, vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy bên trong. Chu Minh liền để cho tu vi của chính mình tăng lên nhiều như vậy, đây là Thương Chu thật sự không hề tưởng tượng, hắn dĩ nhiên biết chính mình có lẽ có một tia hy vọng rồi, nhưng là dưới tình huống này, hắn lại nên phải nên làm thế nào cho phải đây? Thương Chu suy nghĩ ưu thế của mình là cái gì, vì vậy lần nữa hô, ngươi thật sự chuẩn bị cùng Thương gia la địch thật sao, hay là chuẩn bị để cho cái này Tần gia cũng coi như ngươi vật chôn theo đây? Thương Chu rốt cuộc mang ra gia tộc của mình. Trong mắt hắn xem ra chính mình chỉ cần có thể trợ giúp gia tộc, như thế Chu Minh tuyệt đối không dám nói nhiều nữa cái gì, nhưng mà sự tình có phải hay không là cái bộ dáng này cũng không ai biết được, mọi người duy nhất rõ ràng chính là hiện tại Chu Minh đánh thắng hắn mấy người hộ vệ. Mặc dù chiến hướng vẫn còn đang giằng co chính giữa, nhưng là rất hiển nhiên chiến đấu đang hướng về Chu Minh một phe này nghiêng về. Tần Lao Gia Tử có chút không nhìn nổi. Tần Lao Gia Tử nói, Chu Minh, không muốn lại cùng bọn họ đánh. Chúng ta thật sự không trêu chọc nổi bọn họ, quả thực không được liền đem đồ vật giao ra đi. Tần Lao Gia Tử vẫn ôm lấy Cố Hữu quan niệm, trong mắt hắn rất rõ ràng bọn họ những người này cùng Thương gia trong lúc đó khác nhau. Nếu như là người nhà họ Thương thật sự đột nhiên xuất hiện hơn nữa muốn nghiền ép nói, vậy tuyệt đối không phải là người bình thường có thể ngăn trở ngăn cản, uy hiếp của hắn cũng không phải là giả, toàn bộ Tần gia đều sẽ coi như vật chôn theo, điểm này là rõ ràng. Coi như là Tần lão gia tử đặc biệt coi trọng Chu Minh, cũng không thể để cho hắn làm ra chuyện sai lầm tới hủy diệt cả gia tộc, mặc dù nói hiện tại cái bộ dáng này là có chút không quá giống nhau, nhưng là nếu đều đã phát sinh ra chuyện như vậy rồi, chẳng lẽ Tần lão gia tử muốn ngồi chờ chết sao? Thân là một cái gia tộc tộc trưởng, hắn nhất định phải đem sự tình dẫn dắt đến một cái còn có thể nắm trong tay phương diện, huống chi hắn cũng không biết Chu Minh như thế liều mạng nguyên nhân là cái gì. Lúc trước Chu Minh ít nhiều gì đều tương đối chững chạc, bây giờ không có loại này chững chạc, thật sự là để cho hắn có chút ngồi nằm khó an. Nhìn thấy Tần lão gia tử đã nhượng bộ, Thương Chu đặc biệt vui vẻ. Thương Chu biết chỉ muốn tên khốn kiếp này nhượng bộ, như thế Chu Minh sớm muộn cũng sẽ nhượng bộ, nhưng mà không như mong muốn, Chu Minh căn bản cũng không có bất kỳ nhượng bộ ý tứ, hắn tiếp tục đánh, những người hộ vệ kia rất nhanh liền gánh không được rồi, một bên đánh còn vừa nói, Thương gia rất lợi hại thật sao? Thương gia lợi hại liền lợi hại, nhưng là ngươi Thương Chu là vật gì, ngươi Thương Chu chỉ bất quá chỉ là Thương gia sỉ nhục, một điểm này thật giống như chúng ta mọi người đều biết đi. Chu Minh nói ra lời này thời điểm không khác nào đang thắt tâm, hắn đang tra Thương Chu tâm, bởi vì phàm là hiểu rõ một chút tình huống người đều biết Thương Chu là Thương gia là một cái không thể tu luyện người tuổi trẻ, đồng thời cũng bị trong gia tộc làm thành rác rưởi một dạng chiêu đãi. Đối với cái dạng này một cái phế vật mà nói, quả thật là có tư cách bị châm trọc. Nhưng mà coi như là hắn không được nữa, hắn cũng là Thương gia người. Cho nên người trên giang hồ môn tức thì biết rõ Thương Chu là cái phế vật, cũng không có ai can đảm dám đối với hắn làm ra đặc biệt khủng bố hành động, có phải là thật hay không có loại chuyện này cũng không biết đến a. Chỉ bất quá mọi người đều cho rằng có vấn đề căn bản cũng không phải là cái này tầng cấp có thể giải quyết. Thương Chu rất hiển nhiên bị Chu Minh mà nói khích động giận tím mặt, hắn nói, cho dù Lao Tử là phế vật, Lao Tử cũng là Thương gia người. Hôm nay ta liền muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu can đảm tới tổn thương ta. Tới đối mặt Thương gia lửa giận vào lúc này, Chu Minh đã đem những người hộ vệ kia đều đánh bại, lại cũng không có một người có thể ngăn trở Chu Minh rồi. Tu vi của hắn đã khủng bố đến loại trình độ này, Tần Lao gia tử đều có chút mặc cảm, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều biết. Hiện tại Chu Minh thắng thuộc về thắng rồi, nhưng hắn đã chọc giận Thương Chu. Thương Chu bước kế tiếp nhất định là muốn trở về viện binh. Nhưng là cái này cứu binh dọn tới nói rất dễ dàng liền đưa đến giang hồ đại loạn, thậm chí là Trung Vân Thị đại loạn, kém nhất chắc cũng là tiêu diệt Chu Minh tất cả người quen biết. Mỗi một cái biết Thương gia lá bài tẩy người hiện tại cũng đang vì Chu Minh cầu nguyện, thậm chí có người đang mắng hắn ốc, tại sao thế nào cũng phải nếu như vậy cậy mạnh đây. Chu Minh lập tức chạy đến Thương Chu trước mặt, sau đó ngắt lấy cổ của hắn nói, hiện tại ta chỉ cần thoáng vừa dùng lực liền có thể đem ngươi bóp chết. Mà tin tức của ngươi căn bản là chuyện không trở về Thương gia, không bằng chúng ta liền đến đánh cuộc một lần, nhìn một chút là ngươi truyền tin tức tốc độ nhanh vẫn là ta bóp chết tốc độ của ngươi nhanh. Chu Minh cử động này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, trước hắn cùng những người hộ vệ kia đánh cũng không phải là một chút cái đánh nhau mâu thuẫn, nhưng là hắn trực tiếp ngắt lấy Thương Chu cổ chính là đối mặt Thương gia người rồi. Chẳng lẽ Chu Minh thật sự có bản lĩnh lớn như vậy cùng Thương gia chống lại sao? Có thế không quản đến hắn có hay không loại bản lĩnh này, hiện tại hắn đều đã làm được, một điểm này không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều đang tại thán phục Chu Minh can đảm, cũng đều đang vì hắn cầu nguyện, bởi vì mọi người đều biết tên khốn kiếp này dường như cách cái chết không xa. Chương 1925, cũng không hỗ trợ. Chu Minh có phải hay không là như thế không có ai biết. Nhưng là mọi người đều biết hiện tại hắn đã gặp phiền phức ngập trời, Thương Chu đã uy hiếp như vậy rồi, chẳng lẽ Chu Minh thật sự dám bóp chết hắn sao? Chu Minh làm ra loại này đại bất kính động tác đúng là có chút chọc giận Thương Chu. Thương Chu thề lần này không quản mình có thể hay không cầm đến đan dược, đều phải muốn cho Chu Minh trả giá thật lớn, nếu không mặt của hắn liền không có chỗ thả rồi, Thương Chu là một cái phi thường chiếu cố đến mặt mũi người, hắn tự nhiên biết có chút ít vấn đề, chính mình cần phải thật tốt suy tính một chút mới có thể suy nghĩ kỹ càng, nếu như không suy nghĩ kỹ càng mà nói, có lẽ cũng không có chuyện lớn như vậy mà rồi. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại cũng nhất định phải giải quyết một cái, Thương Chu nói, hiện tại ngươi đem ta bóp chết đi, nếu như ngươi không bóp chết ta, ta sẽ bóp chết nhà ngươi tất cả mọi người. Thương Chu mới vừa nói xong câu đó, Chu Minh liền một quyền đánh vào trên bụng của hắn tới, ngươi nói lại cho ta nghe. Bị đánh một quyền này sau Thương Chu đặc biệt khó chịu, thân thể của hắn cốt vốn cũng không phải là đặc biệt rắn chắc, hơn nữa bình thường cũng không khả năng có người đánh hắn, làm sao có thể chịu đựng nổi Chu Minh một quyền này đây, nhưng là Chu Minh đã đánh đi lên, như thế hắn nhất định phải chịu đựng. Thương Chu thở hổn hển, sau đó nói, ta mới vừa nói qua rồi, chỉ cần ngươi bấm không chết ta, như thế các ngươi gia tộc tất cả mọi người sẽ bị ta bóp chết. Ngay sau đó Chu Minh lại là một quyền đánh vào ba sườn của hắn, lần này cắt đứt hắn hai cây xương sườn, toàn trường ồn ào, tất cả mọi người đều không thể tin được đây là Chu Minh có thể làm được, bởi vì mọi người đều biết Thương Chu thân phận, cho nên cắt đứt xương sườn của hắn loại chuyện này tuyệt đối là xúc phạm lòng nghịch lân. Coi như là Thương Chu giàu gì lại khi dễ người, hắn cũng là thương gia người. Nhưng là bây giờ cái này thương gia người liền như vậy bị Chu Minh đánh rớt hai cái xương sườn, hiện tại Thương Chu đã đau đến không có cách nào, nhưng là hắn vẫn muốn uy hiếp Chu Minh, bởi vì đời này cũng không có bị qua vô cùng nhục nhã toàn bộ để cho Chu Minh cho hắn triển hiện ra. Nếu như hắn sẽ không lại cho Chu Minh một chút màu sắc nhìn một chút, cái kia rất hiển nhiên liền sẽ phát sinh lớn hơn ngoài ý muốn, nhưng mà Thương Chu lại không có khí lực nói chuyện, chịu đựng đau đớn cũng đã hao phí hắn phần lớn tinh lực. Dưới tình huống này, hắn lại làm sao có thể đối với Chu Minh làm ra công việc bể bộn như vậy đây? Bây giờ nhìn lại hình như là khá là phiền toái, bất quá coi như là phiền toái đi nữa cũng không có vấn đề, chỉ cần hắn cho là mình có thể đem sự tình làm được là được rồi. Dưới tình huống này, Chu Minh cũng không có cách nào, Chu Minh chỉ có thể tiếp tục cứng rắn chịu đựng đi rồi, bởi vì hắn biết ranh giới cuối cùng của mình ở nơi nào. Nếu không phải bởi vì có Thương Tần tồn tại, Chu Minh hiện tại khẳng định không dám lớn tiếng như vậy bắt chuyện, Thương Chu cũng buồn chồn, tại sao Chu Minh có thể như thế chẳng quan tâm, chẳng lẽ hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Có lẽ là đi, nhưng là bây giờ hắn đã không có cơ hội hối hận rồi. Chu Minh một lần nữa cho Thương Chu hai quyền, lần này trực tiếp đánh chính hắn bắt đầu hộc máu, Thương gia thiếu gia bị người đánh hộc máu, cái này ở mấy trăm năm lịch sử chính giữa đều là không nghe. Thấy vừa thấy, có thể nói Chu Minh phá nào đó ghi chép, nhưng là loại này ghi chép người bình thường tuyệt đối không dám đi phá. Coi như là có loại năng lực này cũng không có loại này lá gan, nhưng mà Chu Minh nếu có thể làm được, đã nói lên hắn đã hoàn toàn không thèm để ý, giống như này dưới tình huống, Chu Minh còn có thể làm sao đây? Mặc dù nói hắn căn bản cũng không biết chuyện của tương lai phải làm như thế nào xử lý, nhưng là bây giờ hắn nhất định phải đổ một thống khoái, cái này thống khoái chính là muốn cho Thương Chu trả giá thật lớn. Thương Chu cắn răng nói ra mấy chữ, Chu Minh ngươi xong rồi. Ngay ta y Thương Chu đã tràn đầy lửa giận muốn trả thù thời điểm, Thương Tần đột nhiên xuất hiện, trước Thương Tần một mực đều tại ẩn nút chưa hề đi ra, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này không chịu thua kém huynh đệ có thể đem sự tình làm rối lên thành hình dáng gì, kết quả liền thấy như vậy một màn, Thương Chu bị Chu Minh hành hung, dõi mắt toàn bộ Thương gia đến xem, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhưng là bởi vì xảy ra chuyện người là Thương Chu, cho nên Thương Tần cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ngươi cái phế vật này, rốt cuộc còn là một cái phế vật. Thương Tần từ từ đi tới, nhìn thấy Thương Chu vừa nói như thế, làm Thương Chu nhìn thấy người tới chính là huynh đệ mình thời điểm. Hắn lập tức đã nói, Thương Tần, ngươi nhanh lên một chút đem tiểu tử này giải quyết hết, không muốn lại gây phiền toái cho ta rồi, hắn lại dám làm nhục chúng ta Thương gia người. Thứ người như vậy không giết chết mà nói, chúng ta Thương gia mặt mũi hà tồn đây? Vào lúc này Thương Chu có thể nói ra những lời này đúng là theo bản năng cầu cứu hành vi, nhưng là Thương Tần lại làm sao có thể thật sự đánh liền. Hiện tại Thương Tần nhìn thấy Thương Chu thời điểm đầy đầu nghĩ đều là tên khốn kiếp này tại bên trong quán rượu lưu những tư liệu kia, không có có một cái không phải là tại nhắm vào mình, giả thiết nói chính mình hơi lớn ý nghĩ, nói không chừng lúc nào cũng sẽ bị Thương Chu chỉnh tử. Tên khốn kiếp này hiện tại lại còn có mặt hướng mình cầu cứu, trên đời này làm sao có thể có hắn vô sỉ như vậy người đâu? Bất quá Thương Tần vẫn cười ha hả đối với hắn nói, ta ngược lại cảm thấy để cho thương gia bị vô cùng nhục nhã người là ngươi, mà không phải là Chu Minh, vì sao lại có ngươi cái phế vật này đi ra cho gia tộc xấu hổ mất mặt. Nghe được Thương Tần lời nói này thời điểm, Thương Chu nhất thời cảm thấy có cái gì không đúng, coi như là hắn yếu hơn nữa chí, hắn cũng nghe được Thương Tần lời này căn bản chính là rõ ràng không muốn giúp hắn, nhưng hắn vẫn nói, vội vàng đi, chúng ta nhà mình có mâu thuẫn gì trở về tự mình giải quyết, ngàn vạn lần không nên để cho người ngoài chiếm tiện nghi. Hiện tại Thương Chu có thể nói ra những lời này rồi, hắn dường như đã có chút tuyệt vọng, cũng có chút gấp gáp, ngay ta y hắn mới vừa rồi thích đánh thời điểm. Hắn cũng không có gấp như vậy no nở dê qua, nhưng là nhìn thấy Thương Tần đột nhiên đối với hắn thái độ như thế, hắn không có dấu hiệu nào bắt đầu nóng nảy, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng có một số việc là y đi theo dựa vào thân phận của mình liền có thể giải quyết, nhưng là khi hắn hiện tại dựa vào thân phận không có thể lúc giải quyết vấn. Để bị người phát hiện chính mình cùng Chu Minh sự chênh lệch. Thương Tần tiếp tục cười nói, tiểu tử ngươi ngày ngày không biết thật tốt tu luyện, giống như là một cái giá áo túi cơm cho gia tộc mất mặt, người như ngươi còn giữ lại làm gì đây. Coi như Thương Tần nói xong câu đó sau, Chu Minh lại đánh Thương Chu mấy quyền, tựa hồ là vì hướng Thương Chu chứng minh huynh đệ của hắn căn bản cũng không có thế có thể giúp hắn. Nguyên bản Thương Chu còn chưa phải là đặc biệt chớ tin, nhưng là bây giờ nhìn thấy Thương Tần không nhúc nhích thời điểm, hắn hoàn toàn minh bạch, hai người kia đã liên thủ lại nhắm vào mình rồi. Khó trách mới vừa rồi Chu Minh có như thế gan to dám người giết hắn, thậm chí dám đánh bản thân hắn. Thả tại những người tu luyện khác trước mặt, tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện này, nhưng mà hắn có thể làm được cũng đã nói rõ hắn còn Thương Tần quan hệ giữa rồi. Thương Chu vốn là cũng buồn bực tại sao chỗ này sẽ có Thương Tần, đột nhiên xuất hiện bây giờ nhìn lại tất cả mọi chuyện đều là một loại dự mưu rồi. Chính mình ngay ta y trong bất chi bất giác bị hai người liên thủ bộ bắt rùa trong hũ. Thương Chu mở miệng lần nữa nói, chẳng lẽ hết thể các thứ này đều là ngươi quỷ kế sao? Chương 1926, sự tình giải quyết. Thương Chu hiện tại coi như là suy nghĩ minh bạch, từ đầu tới cuối hắn đều sinh hoạt tại một cái bẫy bên trong, hoặc có lẽ là hắn lần này chủ động đánh ra cũng là một cái bẫy. Cái này bẫy dập không thể nghi ngờ chính là Chu Minh cùng Thương Tần hai người chung nhau biên tạo nên. Trước hắn cũng không nghĩ tới Chu Minh có thể tìm được người giúp, thậm chí là tìm tới gia tộc của mình huynh đệ. Hiện tại hắn đã hối hận, nhưng là hối hận cũng đã muộn, chẳng lẽ hiện tại hắn vẫn có thể cùng Thương Tần đi tỉ thí sao? Rất hiển nhiên không quá có thể, bởi vì ở gia tộc chính giữa Thương Chu cùng Thương Tần chính là lẫn nhau đấu tranh hai người, ích lợi của bọn họ giống nhau, đơn giản chính là tương lai ở trong gia tộc có thể có càng nhiều hơn tranh đấu. Mặc dù nói đây là một kiện rất tốt sự tình, có thế là đối với bọn hắn mà nói quả thật cũng không phải là thú vị như vậy. Bất quá bất kể thế nào làm, tình huống bây giờ đều không phải là người bình thường có thể giải quyết, chỉ cần người bình thường có thể giải quyết hết nói, như vậy hiện tại bọn họ cũng không trở thành như vậy. Ngược lại kể từ bây giờ cái giai đoạn này đến xem Thương Chu đã thất bại thảm hại, hộ vệ của hắn môn đều chết hết, bây giờ còn bị Chu Minh bóc cổ, vốn là cho là cùng trong nhà nói một tiếng, trong nhà liền sẽ phái cao thủ tới, song khi Thương Tần đạt tới thời điểm. Hắn liền biết trong nhà không có khả năng lại phái người tới. Có cái này Thương Tần ba tấc không nát miệng lưỡi trở về đơn giản nói một chút, liền có thể làm cho Thương gia không lại phái người đi ra. Mặc dù nói hắn ở bên ngoài bị người đánh cho thành cái bộ dáng này là rất mất mặt, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn mất mặt cùng người bên cạnh cũng không có quá lớn quan hệ. Nếu như nói tình huống bây giờ là người bình thường có thể giải quyết hết nói, như thế rất hiển nhiên hiện tại hắn phi thường tức giận vô cùng, bất quá cũng không có vấn đề rồi, nếu có thể có tình huống như thế, cái kia bất kể thế nào đều sẽ thất bại thảm hại. Thương Chu hiện tại có chút tuyệt vọng, vốn là hắn cho là chỉ cần tìm được Chu Minh cầm đến đan dược chính mình liền có thể tu luyện tiếp, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không khả năng còn nữa loại chuyện này phát sinh, một khi như thế cũng không có nhiều chuyện như vậy tình có thể làm rồi, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy có lẽ có biến thông khả năng đi. Thương Chu lần nữa hướng lên trước hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự liền muốn thấy chết mà không cứu sao? Thương Tần là cười ha hả nói, chúng ta dù sao đều họ Thương, ta còn không đến mức thấy chết mà không cứu, chẳng qua nếu như ngươi muốn cùng bằng hữu của ta đối nghịch, ta đây coi như không giúp được ngươi rồi. Thương Tần chính là lời nói rất rõ ràng, Chu Minh liền là bằng hữu của hắn, dĩ nhiên. Cái gọi là bằng hữu cũng chẳng qua chỉ là bởi vì có chung nhau lợi ích, cho nên mới đi làm một chuyện nào đó đi. Hắn hiện tại dĩ nhiên sẽ không đem những chuyện này đều thiết lập tới, nhưng là một khi có thể thiết lập mà tới nói. Chính hắn cũng biết, theo tình huống nào đó mà nói, nhược điểm của mình cũng liền bày ở trên mặt nổi rồi. Hiện tại bất kể thế nào nói, hắn đều đặc biệt bất đắc dĩ. Nếu như không phải là chuyện trước mắt có thể như thế giải quyết, hắn cũng không nguyện ý cùng Chu Minh đi hợp tác, nhưng là để cho Thương Chu cùng hắn có chung nhau cạnh tranh địa vị. Càng là gia tộc chính giữa cạnh tranh thì càng thảm thiết, Thương Chu trước hẳn là nghĩ tới những thứ này, nhưng là hắn tức đã là như vậy, suy nghĩ cũng không khả năng thật sự liền làm được. Hiện tại Thương Chu tuyệt vọng đã không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được rồi, hắn biết cho dù chính mình không chết, sau đó ở trên giang hồ cũng không khả năng có địa vị gì. Dù sao liền Chu Minh thứ người như vậy đều không thu thập được mà nói, hắn nói ra cũng không người nguyện ý phản ứng đến hắn, mặc dù hắn vẫn là thương gia người, nhưng lại trở thành thương gia sỉ nhục. Thương Chu lần nữa hỏi Thương Tần, ngươi chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ? Hắn biết sự tình kiểu này cũng chỉ có thể hỏi Thương Tần, Chu Minh có giết hay không rơi hắn hoàn toàn chính là Thương Tần nhất niệm chi gian. Thương Tần có lẽ có thể ngăn cản Chu Minh giết chết Thương Chu, nhưng hắn sẽ không sẽ làm như vậy cũng không biết. Rất hiển nhiên dưới tình huống này hắn không biết làm thấu triệt như vậy. Tại cái giai đoạn này xuống, không có người có thể suy nghĩ nhiều như vậy như thế thông suốt. Mọi người trong lòng thật sự hiểu sự tình cũng vô cùng đơn giản. Chu Minh là tiếp tục ngắt lấy cổ của hắn nói, ngươi sắp chết đến nơi, vẫn có thể như thế chăng cần thể diện. Nói thật, ta tương đối bội phục ngươi. Thương Chu lại nói, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại ngươi tìm tới một cái rất tốt hậu trường liền có thể đem ta đẩy vào chỗ chết, mặc dù ta hiện tại không đánh chết ngươi, vốn lờ ơ ý sau ngươi có rất nhiều cơ hội bị ta giết chết. Ồ, thật sao? Chu Minh cười một tiếng, sau đó nói, ta không biết chuyện sau này phát triển sẽ là hình dáng gì, nhưng là ta chỉ biết hiện tại ngươi tại ta khống chế chính giữa, nếu như ngươi không thể hoàn toàn nghe lời, như thế ngươi chỉ có một con đường chết. Lời như vậy Chu Minh sớm liền muốn nói ra, theo ban đầu Thương Chu đang uy hiếp hắn thời điểm hắn liền muốn nói ra, chỉ bất quá hao phí thời gian dài như vậy, hắn mới rốt cục làm được, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho phải, ngược lại tình huống này bây giờ đều là chính bản thân hắn thật sự không có thể giải quyết, chỉ có từ từ đi kiếm mới có thể đem sự tình chuẩn bị xong đi. Nhưng tương lai tình huống cũng không có người có thể nghĩ rõ ràng Chu Minh sâu trong nội tâm, chỉ là muốn đem vật này làm xong. Nếu như có thể làm xong nói tự nhiên khá vô cùng, nhưng coi như là không làm tốt cũng không có vấn đề rồi. Tối thiểu hiện tại hắn không cần lo lắng người nhà mình an toàn rồi. Thương Chu tên khốn kiếp này cũng không khả năng lại làm ra cái loại này uy hiếp. Chu Minh trong lòng nghĩ sự tình rất đơn giản. Hắn chỉ là không muốn để cho trong nhà bị quá lớn uy hiếp. Về phần mình lại ăn nhiều một chút khổ cũng không có vấn đề. Có thế là trước kia Thương Chu liền cơ hội này cũng không cho. Giả thiết nói Thương Chu có thể cho ra một cơ hội như vậy, cái kia Chu Minh cũng không trở thành cùng hắn cứng rắn liều mạng tới cùng. Chuyện bây giờ trên căn bản coi như kết thúc rồi, Thương Tần đi tới Chu Minh trước mặt nói, dù sao hắn cũng là thương gia người, hay là cho hắn lưu một con đường sống đi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh gật đầu một cái, mặc dù Chu Minh trong lòng đặc biệt mong muốn giết chết Thương Chu, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng giết chết Thương Chu sau phiền toái cũng lớn vô cùng. Có thể đem hắn ngăn lại cũng đã không tệ, vạn nhất thương gia người thật muốn trả thù nói, vậy coi như không phải là thật đơn. Giản sự tình. Thương Tần cũng chỉ là đang làm lớn nhất lý tính đề nghị, chỉ cần có thể như thế nói phi thường chính xác, ngược lại hiện tại Chu Minh cũng cảm thấy vấn đề hắn không phải là đặc biệt lớn. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện không có làm xong, nhưng hắn biết rõ có thể làm đến bước này đã không tệ. Đối phương nhưng là đường đường thương gia nha. Tại thương gia trước mặt hắn cũng có thể đạt được tiện nghi, tại toàn bộ trong giang hồ đều không có người có thể làm được. Chu Minh lần này tuyệt đối là phần độc nhất nha, có thế bất kể như thế nào, thương gia đều là một cái quái vật lớn tồn tại. Chu Minh biết hiện tại chính mình chiếm tiện nghi, cũng có lẽ là bình thường sự tình, vốn lờ ơ ý sau còn xe có hay không có sự tình kiểu này có thế cũng không biết. Chu Minh chỉ có thể từ từ chờ đợi tình hình tiến triển. Nhìn một chút tương lai sẽ như thế nào cho phải đi. Được, vậy thì nghe lời ngươi, lưu hắn một cái mạng, về phần thương gia mọi phương diện, còn hy vọng Thương Tần tiên sinh có thể giúp ta ngăn cản một chút. Dĩ nhiên, ta nhất định sẽ giúp ngươi ngăn cản, dù sao chúng ta là bằng hữu. Nói xong những lời này, Chu Minh mới đưa Thương Chu buông ra. Chương 1927, vô cùng hậu hoạn. cơ hồ tất cả mọi người đều đang tại chú ý Chu Minh cùng Thương Chu cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này cơ hồ là giống nhau phương thức tuyên bố Chu Minh thắng lợi, mà khi Thương Tần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi với Chu Minh lúc nào nhận thức cái này càng thêm lợi hại Thương gia thiếu gia. Dĩ nhiên, tất cả mọi người không biết Chu Minh trong khoảng thời gian này trải qua cái gì, cũng không biết hắn rốt cuộc lấy phương thức gì đem những người này đều kéo long đến cùng nhau, nhưng mọi người đều phi thường bội phục, bởi vì Thương Chu nếu như chèn ép những người khác, như thế như nở dê người kha cờ căn bản cũng không khả năng là như thế giải quyết loại chuyện này, hoặc là chính là thua thiệt, hoặc là chính là chết. Chỉ có Chu Minh lại đánh thắng, vừa không có thua thiệt, vậy đại khái chính là Chu Minh cùng người khác bất đồng địa phương đi. Mặc dù nói mỗi một người đều có cùng người khác bất đồng địa phương, nhưng là lợi hại đến Chu Minh loại trình độ này, cũng đúng là có chút làm cho không người nào có thể lý giải, bất quá bất kể là như thế nào. Tình huống bây giờ đều là như thế, nếu như hắn có thể đem giải quyết vấn đề rõ ràng nói, vậy dĩ nhiên khá vô cùng, coi như là không có thể giải quyết rõ ràng, cũng có thể giống vậy đem chuyện trước mắt giải quyết hết. Ngược lại hiện tại hắn cho là mình nhất định có thể buông tha một vài thứ, coi như là không buông tha, hắn cũng rất rõ ràng tương lai Thương Tần bên này cũng không khả năng tha chính mình, bất quá vậy cũng là rất lâu chuyện sau này, Chu Minh bây giờ còn chưa có cần thiết lo lắng xa xưa như vậy. Tại đám người vây xem chính giữa, Lưu Tam Đám tự nhiên cũng tồn tại. Thật ra thì Lưu Tam Đám từ khi thông báo Chu Minh sau, hắn cũng đã tới lặng lẽ đến phụ cận. Trước Lưu Tam Đám cũng không có bị Thường Chu điều chỉnh đến bên này. Hắn cho là Thường Chu đã hoài nghi mình phản bội. Thật ra thì cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Thường Chu chẳng qua là đơn giản cho là Lưu Tam Đám người này năng lực cũng không phải là đặc biệt xuất chúng, cho nên liền không để cho hắn qua tới. Lưu Tam Đám len lén sau khi đi tới nơi này, còn muốn nhìn một chút Chu Minh bên kia rốt cuộc là như thế nào một cái kế hoạch. Tại tưởng tượng của hắn chính giữa, Chu Minh nhất định sẽ chết, nhưng mà hắn thiên toán vạn toán, cũng không nghĩ ra Thương Tần đột nhiên xuất hiện. Cái này quả nhiên không phải là một người bình thường có thể lý giải. Lưu Tam Đám cũng ở trong tối tự cảm than, Chu Minh người này vòng xã giao thật sự là quá rộng. Tại hoàn toàn không có, bất kỳ cảm ứng dưới tình huống cũng đã giải quyết vấn đề, đổi lại là Lưu Tam Đám lời của mình, hắn không có khả năng hoàn thành xinh đẹp như vậy, thậm chí là căn bản cũng không có thể hoàn thành. Lưu Tam Đám ở một bên quan sát bên trong sân tình huống, hắn muốn nhìn một chút Chu Minh cùng Thương Tần rốt cuộc là quan hệ ra sao, có lẽ cũng có thể quyết định hắn tương lai lựa chọn đi, hiện tại Lưu Tam Lang vị trí đã cao vô cùng rồi. Coi như Bạch Anh Hoa tổ chức năm đại lãnh đạo một người trong, lại coi như cùng thương hội thuộc hạ, hắn chắc có rất mạnh năng lực, nhưng là đỉnh đầu của hắn cấp trên Thương Chu lại như vậy bị người khi dễ, coi như là có mạnh đi nữa năng lực lại có thể làm sao. Đây hiện tại căn bản cũng không phải là nói những điều kia thời điểm, hắn cũng chỉ có thể âm thầm đem trong lòng mình nghĩ đều giải quyết rõ ràng, nhưng mà thôi năng lực của hắn bây giờ căn bản liền nghĩ không rõ lắm những chuyện này nên xử lý như thế nào rồi. Ngược lại tại ánh mắt của hắn chính giữa có nhiều vấn đề cũng không thể nhanh như vậy mà liền xử lý xong, một khi không xử lý tốt mà nói, có lẽ cũng liền phiền phức lớn rồi. Hiện tại Chu Minh không biết Lưu Tam Đám đang quan sát, Lưu Tam Đám tự nhiên cũng không biết Chu Minh đều tại làm gì, tựa hồ coi ban đầu lộc cả chân cái kia cùng nhau sự kiện sau, Chu Minh vừa được tăng lên, dĩ nhiên những tình huống này đều không phải là Lưu Tam Đám có thể hiểu, bất quá không có vấn đề rồi. Lưu Tam Đám cảm giác than mình cùng Chu Minh quan hệ giữa vẫn tương đối không tệ, Chu Minh hẳn là sẽ không bởi vì cùng Thương Chu trong lúc đó mâu thuẫn trách tội đến trên người mình, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lưu Tam Đám thiếu chút nữa làm phản đến Chu Minh nơi này, mặc dù nói đó là một cái liên quan với lá gan vấn đề, nhưng là theo lý luận góc độ đi lên nói, hắn đúng là chuẩn bị làm phản đến bên này. Bất kể thế nào làm, hiện tại sự tình đều không là chính bản thân hắn có thể giải quyết. Ngược lại trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần mình cố gắng, như thế mới có thể đem có chuyện mà đều làm rõ ràng đi. Hiện tại Lưu Tam Đám cũng chỉ có thể yên lặng tránh, hắn cảm giác mình hẳn là muốn tránh một đoạn thời gian, tối thiểu muốn tránh Thương Chu một đoạn thời gian. Mặc dù hành động này tương đối vô sỉ, nhưng là coi như chính hắn nhất định phải vì không để cân nhắc, nếu như không thể vì không để cân nhắc mà nói. Vậy hắn Lưu Tam Đám sống lại có ý nghĩa là gì đây? Những người này rất nhanh liền tản ra, Thương Chu chật vật rời đi Trung Vân Thị, cũng không biết hắn tiếp theo có dạng gì ý tưởng, nhưng dựa theo ý tưởng trước kia của hắn mà nói, hắn muốn từ Chu Minh cái này lấy được đan dược là cơ bản không thể nào rồi, muốn để cho trong nhà tới ủng hộ tiêu. Diệt Chu Minh cũng không quá có thể. Bởi vì có Thương Tần tồn tại, cho nên hắn muốn làm chuyện gì đều không quá có thể. Hiện tại hắn sự bất đắc dĩ đã không có chỗ đi nói lên, có thế cứ như vậy một người vẫn duy trì thân là quý tộc kiêu ngạo khí chất. Tiếp theo Chu Minh liền đối với Thương Tần nói, cảm ơn nhiều Thương tiên sinh, không nghĩ tới hai người chúng ta hợp tác có thể khoái trá như vậy. Thương Tần trước than thở một chút, sau đó cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, làm ra sự tình kiểu này đối với gia tộc mà nói nhất định là một cái tổn thất, bất quá Thương Chu tiểu tử này hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Rõ ràng chính mình năng lực gì cũng không có, lại cứ càng muốn ở chỗ này cậy mạnh. Thương tiên sinh, nếu như sau khi trở về ngài gặp bị xử phạt có thế phải làm gì đây? Thương Tần khoát khoát tay ra hiệu, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ bất ngờ, liền bọn họ cái kia có chút tài năng cũng không khả năng để cho ta trả giá cao gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta bên này tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chu Minh chờ đợi chính là Thương Tần những lời này. Hắn cũng không hy vọng bởi vì nguyên nhân của mình mà để cho Thương gia trách tội xuống, mặc dù nói từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Chu Minh chẳng qua là một cái mồi dẫn lửa, nhưng là Thương Tần cùng Thương Chu mâu thuẫn mới là Thương gia chủ yếu nhất mâu thuẫn. Giả thiết nói Thương gia bởi vì hồi phục mâu thuẫn của bọn họ mà nhất định phải tìm một người tới hạ thủ, cái kia rất hiển nhiên liền sẽ tìm Chu Minh hạ thủ, Chu Minh nhất định phải cân nhắc tương đối thông suốt mới được. Cũng còn khá hiện tại Thương Tần cho hắn một cái bảo đảm, ý tứ liền là lúc sau Thương gia người tuyệt đối sẽ không tìm sự tình của hắn. Nhắc tới cũng vậy, Thương Chu mặc dù là Thương gia người, nhưng là từ trong gia tộc đến xem, địa vị của hắn khẳng định không có Thương Tần lợi hại, dù sao Thương Tần là người tu luyện, sau đó có thể vì gia tộc làm ra rất nhiều chuyện, mà Thương Chu chính là một cái phế vật, hắn trừ có thể quản lý cùng thương hội cùng với bên ngoài tập đoàn xí nghiệp. Hắn còn có thể làm gì chớ đây chính là hai người trong lúc đó khác nhau, có loại này khác nhau sao, Thương Chu cũng biết chính mình kém ở nơi nào, mặc dù hắn đặc biệt không phục, nhưng là chỉ có thể nhận mệnh, nếu như không nhận mệnh mà nói, sau đó hắn đem sẽ chết thảm hại hơn. Chu Minh nhìn thấy hết thảy đều đã kết thúc, vì vậy hắn liền cùng Thương Tần tạm biệt, sau đó tại Trung Vân Thị có tình huống gì có thể trực tiếp đối với ta nói, ta tin tưởng ta vẫn có loại năng lực này. Thương Tần là nói, ta chẳng qua chỉ là mượn ngươi tay diệt trừ một cái tai họa ngầm mà thôi, không cần phải cảm ơn. Chương 1928, khách sạn hội đàm. Chu Minh nhìn thấy hết thảy đều đã kết thúc, vì vậy hắn liền cùng Thương Tần tạm biệt. Sau đó tại Trung Vân Thị có tình huống gì có thể trực tiếp đối với ta nói, ta tin tưởng ta vẫn có loại năng lực này. Thương Tần là nói, ta chẳng qua chỉ là mượn ngươi tay diệt trừ một cái tai họa ngầm mà thôi, không cần phải cảm ơn. Chu Minh nghe Thương Tần mà nói, cũng là khí không đánh từng cái chỗ tới, Chu Minh cũng là không nghĩ tới cái này Thương Tần lại như vậy không nói nhân tình, thật sự là quá không có ý nghĩa. Chu Minh suy nghĩ, chẳng lẽ đây là muốn chính mình hối lộ hắn à, ta đây hẳn là lấy cái gì hối lộ hắn, hắn cái này đại công tử cái gì cũng không thiếu. Đan dược sao không được không được, liền Thương Chu tên phế vật kia đều có như thế nhiều đan dược hay, cái kia Thương Tần tên thiên tài này liền càng không cần phải nói. Khẳng định đan dược ăn đều không ăn hết. Vậy tặng vũ khí sao không được, loại vật chất này đồ vật, nhất định là không thiếu. Suy nghĩ hồi lâu đều không có đầu mối gì, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là buông tha. Hắn hướng Thương Tần nhìn một cái, vô luận như thế nào, ngươi chính là giúp ta, cho nên, nếu như là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng cũng được. Ta Chu Minh nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Thương Tần lạnh lùng nhìn Chu Minh một cái. Tiếp lấy lại là lạnh rên một tiếng, ngươi người này ngược lại là coi như nghĩa khí. Thương Tần nói xong chính là trực tiếp lên xe, cũng không quay đầu lại đi. Chu Minh nhìn lấy cái này Thương Tần cũng là không thể làm gì, tuy nói hắn rất ngạo kiều đi, nhưng là cái này tựa hồ là hắn loại này đại gia công tử bệnh chung. Liền hắn người này mà nói, Chu Minh cảm thấy, ngược lại là có thể làm người bằng hữu. Chu Minh nhìn một cái Lưu Tam Lang địa phương, cười một tiếng. Cái này Lưu Tam Đám, còn thật sự coi chính mình không biết không thật sự là quá không thông minh a, lắc đầu một cái, Chu Minh cũng là đi thẳng về. Sự tình giải quyết, Chu Minh ngược lại là không có chuyện làm, không thể làm gì khác hơn là mở tivi, lại phát hiện hiện tại thời gian này chỉ có tin tức có thể nhìn. Nhưng là thật sự là buồn chán, cho nên Chu Minh cũng chỉ đành tính khí nhẫn mại nhìn một chút. Người chủ trì thanh âm giống như máy móc kích thích Chu Minh Mảng Nhĩ. Gần đây, không an bên trong thành lại là xảy ra một lần trọng đại động đất, khắp thành chết hơn nửa. Tại sân này dao động sau, tại không an thành trong lòng có một cái to lớn sụp đổ hầm động. Có chuyên gia xưng, ở nơi này hầm động bên trong chắc là có cái gì bí mật không muốn người biết. Hiện tại đã có rất nhiều người nghe chuyện này. Những thứ kia mạo hiểm người yêu thích đã chờ xuất phát vào lúc này, Chu Minh đã không quan tâm chuyện còn lại rồi. Hắn quan tâm chỉ có cái đó hố, có lẽ, tự đi nói, lại có thể có kỳ ngộ gì. Đây cũng là nói không chừng. Nghĩ như thế, Chu Minh cũng đã không thể chờ đợi. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Là Thương Tần. Chu Minh nhanh chóng nghe điện thoại, còn chưa mở miệng, Thương Tần liền trực tiếp đi hỏi rồi. Nhìn tin tức không mới vừa nhìn xong. Biết không an thành sự tình rồi đi biết rồi. 7 giờ tối, dừng Lá Phong khách sạn. Chu Minh còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Thương Tần điện thoại cũng đã cút. Chu Minh cũng là một mặt ngộng. Cái này là có ý gì, cái này Thương Tần cũng quá cường thế rồi đi vân vân. Hắn mới vừa mới hỏi như thế nhiều, đây cũng chính là nói, Thương Tần, hắn cũng là muốn đi không an thành. Cho nên ý tứ của hắn là muốn dẫn ta đi. Chu Minh trong lòng cũng là có chút nhỏ nhỏ kích động, bất quá hắn vẫn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cái này Thương Tần để cho mình đi khách sạn nhất định là bởi vì hắn có yêu cầu gì, bọn họ loại này người làm ăn cũng đều là đầy đầu tính toán, cho nên ta ngược lại là có thể buổi tối sẽ đi gặp hắn. Buổi tối rất nhanh tới, Chu Minh vừa tới cửa tiệm rượu liền là có người trực tiếp đón. Đi vào khách sạn, Chu Minh thật sự là thật to giật mình một lần. Loại này khách sạn, chỉ sợ cũng giống như Thương Tần loại này cường hào mà tới nổi lên đi. Tiến vào phòng riêng, cái kia dẫn đường người chính là trực tiếp lui đi ra ngoài. Lưu lại Chu Minh cùng Thương Tần mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời Chu Minh lại có thể cảm thấy có chút lúng túng. Ngồi đi. Thương Tần âm thanh vẫn là lạnh như băng. Chu Minh cũng là không chút khách khí, trực tiếp ngồi ở Thương Tần đối diện. Ta tìm ngươi tới, ngươi đại khái cũng đoán được nguyên nhân đi. Chu Minh gật đầu một cái. Lần này ta hy vọng ngươi theo ta cùng đi, ta cần phải đi nơi đó tìm một cái đáp án. Câu trả lời Chu Minh có chút không quá rõ. Đúng vậy, chuyện này ta muốn xin ngươi đáp ứng. Thấy Thương Tần cái bộ dáng này, Chu Minh cũng là cảm thấy có chút thú vị, hắn cười một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ đi chung với ngươi, nếu ta đáp ứng ban đầu ngươi, vô luận chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Thương Tần gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói, như thế Chu Minh ngươi có cái gì không đổ mong muốn làm sao có thể không có, dĩ nhiên sẽ có ai. Chu Minh trầm tư một hồi. Đến lúc đó, nếu như là đã lấy được cái gì, phân chia năm, nam. Chỉ những thứ này Thương Tần dường như không quá cảm thấy hứng thú, ngươi nếu là muốn, đều cho ngươi cũng có thể. Lúc này đến phiên Chu Minh kinh ngạc, ngươi không muốn những thứ kia, vậy ngươi đi làm cái gì. Ai Chu Minh mặc dù kinh ngạc. Nhưng là đối với thứ đồ tốt này là tới chi không cự tuyệt. Ngươi cái gì cũng không muốn, vậy ngươi đi là vì tìm gì. Câu trả lời ngày mai ta tại cặn kẽ cùng ngươi nói. Sáng mai 6 giờ, ngươi cửa nhà. Chu Minh gật đầu một cái. Thật ra thì hắn muốn làm bây giờ ngược lại không phải là nói chuyện, mà là ăn cơm à, bây giờ là giờ cơm. Ngươi kêu ta qua tới chẳng lẽ liền cơm đều không mời. Tựa hồ là nhìn ra Chu Minh ý tưởng, Thương Tần cũng là cười một tiếng. Hắn đem thực đơn trực tiếp ném cho Chu Minh. Quán rượu này là ta danh nghĩa, muốn ăn cái gì, Chu tiên sinh chính mình điểm tốt rồi. Chu Minh trong lòng một hồi cảm động, rất quê mùa hào làm bạn, quả nhiên là vui thích ra buổi tối ăn thật nhiều, chống đỡ liền đường đều không nhúc nhích. Chu Minh trở lại một cái liền lên giường ngủ. Ngày thứ hai, Chu Minh là bị bên ngoài tiếng ồn ào đánh thức. Các ngươi làm gì xông loạn nhà người ta. Sau đó liền là cửa phòng của mình bị đá văng âm thanh. Chu Minh ngông ngông mở mắt ra, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị người trực tiếp gánh lên. Một cái thô hán âm thanh truyền tới. Công tử, chúng ta thấy ngươi còn không dậy nổi, liền để chúng ta trực tiếp đi vào. Chu Minh lúc này mới nhớ tới hắn còn muốn cùng Thương Tần bọn họ cùng đi không an thành đây. Đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua ăn nhiều lắm rồi, cho nên ngủ quên. Thật ra thì cái này cũng không trách được Chu Minh, ai bảo cái kia thức ăn thật sự là quá ngon miệng rồi. Ra ngoài, liền nhìn thấy bị đánh nằm dưới đất cho phép trí. Chu Minh, ta sáng sớm hôm nay đến tìm ngươi, kết quả phát hiện Thương Tần bọn họ xông nhà ngươi. Người Chu Minh trực tiếp đem cho phép trí cắt đứt. Yên tâm, ta chẳng qua là đi ra ngoài có một số việc, phỏng chừng muốn rất nhiều ngày mới có thể về nhà. Chu Minh thật sự là không muốn cùng hắn giải thích, cho phép chí cái này tên quỷ nhát gan, nói cũng là không có ích gì. Nói xong Chu Minh chính là trực tiếp ra cửa. Chương 1929, không an chuyện cũ. Chu Minh trực tiếp đem cho phép chí cắt đứt. Yên tâm, ta chẳng qua là đi ra ngoài có một số việc, phỏng chừng muốn rất nhiều ngày mới có thể về nhà. Chu Minh thật sự là không muốn cùng hắn giải thích, cho phép chí cái này tên quỷ nhát gan, nói cũng là không có ích gì. Nói xong Chu Minh chính là trực tiếp ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, chính là nhìn thấy Thương Tần xe. Chu Minh cũng không có chuẩn bị khách khí với hắn, không chút do dự trực tiếp lên xe. Trên xe, Thương Tần một thân tây trang màu đen, hơi khép hờ cặp mắt, tựa hồ là bởi vì giấc ngủ chưa đủ, đang tại ngủ bù. Lông mi của hắn rất dài, góc cạnh rõ ràng trên gương mặt tràn đầy mệt mỏi, đoán chừng là tối ngày hôm qua lại tu luyện đi 13, nhìn lấy như vậy Thương Tần, Chu Minh không cảm thấy có chút thương tiếc hắn. Loại này công tử nhà giàu thời gian quả nhiên không tốt lắm a, chẳng qua là đẹp mắt như vậy nam tử, thật sự không thấy nhiều a. Nhìn lấy Thương Tần bộ dáng, Chu Minh không khỏi sờ mặt mình một cái. Ai nếu là chính mình dáng dấp có thể đẹp trai đi nữa điểm liền tốt rồi. Cái này Thương Tần cũng sắp đuổi tơ ý mình. Chu Minh đang tại tự yêu mình, Thương Tần băng lạnh âm thanh đột nhiên chuyển tới. Nhìn đủ rồi chưa lên đường tiếp lấy chính là xe khởi động âm thanh. Mà Chu Minh lúc này còn không có chuẩn bị xong, cho nên cả đầu trực tiếp đập vào phía sau. Chu Minh đau thẳng cắn răng. Cái này Thương Tần lại còn ác ý trả thù, ai nhìn hắn á, dáng dấp còn không có chính mình một nửa đẹp mắt tự yêu mình. Chu Minh vỗ đầu, lại nói ngươi có hay không chuẩn bị thứ gì à, chuẩn bị tay không đi à, đều đã chuẩn bị xong. Ồ, Chu Minh ngữ khí cũng là thô sáp, cái này Thương Tần thật là chút nào vô lý. Rất lâu, hai người chính là không nói gì thêm. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Chu Minh nghĩ chính mình có lẽ đến tìm một ít lời để đi, nếu không cứ làm như vậy ngồi, lại tẻ nhạt, lại lúng túng. Cái đó Chu Minh tha nhiêu đầu, ngươi ngày hôm qua nói, ngươi muốn tìm một cái đáp án, rốt cuộc là cái gì câu trả lời ngươi muốn biết đúng vậy. Chu Minh mặc dù là trả lời như vậy, nhưng là trong lòng nhưng là đã đem Thương Tần mắng không biết bao nhiêu lần. Nói nhảm. Không phải là ngươi ngày hôm qua bảo hôm nay nói với ta sao, làm sao nhanh như vậy liền quên rồi, nhất định là đổi ý người này, thật là thay đổi tốt. Trầm tư rất lâu, Thương Tần một mực đang tại suy nghĩ rốt cuộc phải như thế nào cùng Chu Minh đi nói chuyện này, hắn đúng là một cái nghĩa khí người, nhưng là lại cũng là một cái người vô tình. Thương Tần không biết nên như thế nào đi theo hắn giải thích. Chuyện này dù sao liên lụy đến nhiều lắm rồi. Rất lâu, Thương Tần mới mở miệng. Đây là một cái rất dài cố sự. 19. Cố sự Chu Minh một bộ nghiêm túc bộ dáng. Ngươi nói đi, ta thích nghe nhất câu chuyện. Đây là 700 năm trước không an thành sự tình. 700 năm trước không an thành cũng không kêu không an thành. Khi đó cái này thành phồn vinh hưng thịnh, là trong truyền thuyết Vu Thành. Nơi này vu thuật vô địch thiên hạ, nơi này vu thuật là cao cấp nhất. Cho nên bội thụ thời đó hoàng thượng chú ý bởi vì nơi này tiên đoán theo không thất bại qua. Khi đó, Vu Thành cơ hồ là cao cấp nhất phù thủy tụ tập địa phương, tất cả phù thủy nguyện vọng duy nhất đó là có thể đủ đi trước Vu Thành, tại nơi đó có thể học tập cao cấp nhất vu thuật. Vu Thành thực lực dần dần lớn mạnh, dần dần thoát khỏi triều đình ràng buộc, tự thành một phái. Bởi vì cái kia cái mà Phương Sùng còn tự do, cho nên cũng có thật nhiều trăm họ muốn đi trước. Cương đại, dĩ nhiên là sẽ bị triều đình chen ép, nhưng là phù thủy cũng không phải vẹn vẹn tu tập vu thuật. Bọn họ có người thậm chí tinh thông mọi thứ, cho nên, triều đình thất bại, không có cách nào, bọn họ chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là 100 năm sau, có một cái hoàng đế rất có thiên phú, hắn 16 tuổi lên ngôi, 18 tuổi cũng đã rất cường đại rồi. Khi đó rất nhiều cao thủ thậm chí đều không cách nào cùng hắn địch nổi. Hơn nữa, hắn cũng là một cái hội trị quốc minh quân, không ra mấy năm, quốc gia chính là tại hắn thống trị xuống, cơm no áo ấm. Chăm họ an cư lạc nghiệp. Thực lực mạnh mẽ rồi, hòa bình rồi, chung quy sẽ cảm thấy buồn chán. Cho nên vị hoàng đế kia nghĩ tới Vu Thành, vì vậy hắn quyết định muốn một lần nữa để cho Vu Thành cho mình sử dụng. Vị hoàng đế này vốn là muốn phái người đi, nhưng là phái đi người căn bản là không có cách lấy được bất kỳ tin tức gì, bởi vì nơi đó quản lý quá mức xâm nghiêm rồi. Hắn cũng thử qua để cho người trực tiếp xông, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị giết. Hắn dĩ nhiên sẽ không cam lòng, vì vậy làm ra một cái to gan quyết định, hắn tự mình đi trước Vu Thành. Vì phòng ngừa người khác nhận ra mình, hắn sử dụng mặt nạ ra người. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hắn giả trang thành một cái cầu học phù thủy, tiến vào Vu Thành. Hắn vốn là thông minh, lại có thiên phú, cũng không lâu lắm hắn cũng đã tại Vu Thành có thế tính là rất lợi hại tồn tại rồi. Hơn nữa, hắn cùng một cô gái yêu nhau, cô gái kia là Vu Thành cao nhất thủ lĩnh con gái. Hai người yêu chết đi sống lại, hơn nữa vị kia thủ lĩnh đối với hắn cũng là hết sức hài lòng, vì vậy hắn quyết định để cho hai người kết hôn. Cái này vốn là một chuyện vui nhưng là hắn đào hôn, chính xác nói, hắn đối với nàng cho tới bây giờ đều chỉ có lợi dụng, không có yêu. Hắn làm hết thể đều chỉ là vì có thể giết thủ lĩnh kia. Bởi vì hôm nay là vui chuyện, cho nên thủ lĩnh hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên hắn thành công. Khi nàng biết sau chuyện này, cực kỳ bi thương, dùng cấm thuật, đối với hắn hạ xuống nguyên rủa. Nguyên rủa hắn đời đời kiếp kiếp không sống qua 30 tuổi. Dĩ nhiên điều kiện là nàng hồn phi phách tán, không cách nào nữa chuyển thế. Hắn không tin, thành công thu phục Vu Thành nhưng là hắn không tin, hắn từ trước đến giờ không tin quỷ thần câu chuyện. 30 tuổi sinh nhật một ngày trước, hắn tạ thế rồi. Tất cả mọi người đều cho là hắn chẳng qua là tráng niên mất sớm rồi, ai cũng không nghĩ tới sẽ là nguyền rủa. Từ khi sau khi hắn chết, Vu Thành tai họa không ngừng, nạn lụt, thiên thạch, nạn hạn hán dần dần, Vu Thành hoang phế. Nhưng là vẫn có người ở nơi đó. Những người kia đều là phù thủy, bọn họ không nguyện ý rời đi. Lâu ngày, nơi đó liền được một số người trở thành không an thành. Chu Minh nghe rất nghiêm túc, nhưng là hắn vẫn là không có bắt trọng điểm. Cái này giống như là chó thường máu câu chuyện tình yêu một dạng. Tựa hồ là thấy được Chu Minh nghi ngờ. Thương Tần lại bồi thêm một câu, chuyện này là chân thật phát sinh. Ngươi làm sao xác định, trong sách ghi lại không phải là... Hắn nói cho ta biết. Hắn nàng Chu Minh ngu dốt, cái nào hắn Thương Tần trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, chính là vị kia tráng niên mất sớm hoàng đế. Chu Minh sợ ngây người, hắn đột nhiên cười, ha ha, Thương Tần, ngươi đừng trêu chọc ta rồi, loại chuyện này làm sao có thể, trong sử sách căn bản không có ghi lại là thực sự. Thương Tần cau mày, Chu Minh lần đầu tại trong ánh mắt của hắn thấy được hoảng sợ, hắn nói ta là hắn truyền thế, ta lập tức lại phải chết. Chương 1930, không an hầm động. Tình yêu bên trên ngươi đọc sách lưới 630 bụ cơ lạ, đổi mới nhanh nhất hoa đô sát thủ bộ đội đặc chủng chương mới nhất Chu Minh ngây ngẩn, loại chuyện này làm sao có thể, chuyện này cũng quá bất hợp lý, quá cầu huyết đi, hơn nữa loại sự tình này lại có thể liền phát sinh ở bên cạnh mình. Chu Minh chỉnh sửa một chút suy nghĩ của mình, Thương Tần là cái đó bị nguyền rủa người chuyển thế, hắn không muốn tráng niên mất sớm, cho nên hắn muốn đi không an thành. Đi không an thành tìm kiếm câu trả lời. Nhưng là hắn muốn làm sao tìm được. Hơn nữa chuyện này làm sao nghe được hình như là đối với mình không có gì hay chỗ đi. Ta đây rốt cuộc còn muốn hay không đi. Nhưng là mình đã đáp ứng người khác. Chu Minh giờ phút này thật là hận chết chính mình cái miệng này rồi. Thật là luôn là cho chính mình gây họa. Thương Tần cười một tiếng. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Cũng sẽ không để cho ngươi làm không. Nếu như là thành công trở lại. Ngươi có thể tại chỗ của ta cầm đan dược. Vừa nghe đến chính mình mới có lợi, Chu Minh liền lai liễu kính. Chẳng qua là cái này Thương Tần làm sao biết đọc tâm thuật đúng thế. Chu Minh cười một tiếng, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Thương Tần gật đầu một cái. Lúc này, không an cũng đã đến, bởi vì mới vừa là nghe cố sự, cho nên, cũng không có thời gian cảm giác, cũng không có ý thức được, thời gian lại có thể trải qua nhanh như vậy. Chu Minh cùng Thương Tần xuống xe. Mới vừa xuống hai người liền sợ ngây người, không phải là đến Nư A A, mà là người quả thực nhiều lắm rồi. Xe căn bản là không mở vào trong A thật sự là không có cách nào, đoàn người không thể làm gì khác hơn là đeo cái gì đi tới. Nơi này thật ra thì cách thành cánh cửa cũng không xa, nhưng là quá nhiều người, không chỉ có đi người, cũng có đi người. Đây đại khái là bởi vì vào trong cũng có yêu cầu. Không có đạt tới yêu cầu là không cách nào đi vào. Nhìn lấy lui về người cũng không phải ít, hai người phỏng đoán, đại khái yêu cầu này sợ là không đơn giản, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Theo dòng người đi rất lâu mới đến cửa thành, ở nơi đó, có thật nhiều người canh giữ, có một đám người trong tay bưng một cái mâm, trong mâm chứa sâu trùng. Nhìn thấy sâu trùng Chu Minh cùng Thương Tần đoàn người không khỏi rùng mình. Chu Minh lúc trước tuy nói có lúc ăn không ngon, nhưng là cũng không trở thành muốn ăn sâu trùng đi, vật kia cũng thật là ác tâm. Còn có Thương Tần, hắn mỗi ngày ăn đó là thứ tốt gì à, làm sao có thể ăn loại này vốn tới ẻo lui đồ vật ta. Chu Minh nghĩ nửa đường bỏ cuộc rồi, hắn tình nguyện không muốn những đan dược kia, cũng không muốn ăn cái này sâu trùng. Nhưng là Thương Tần lại bắt lại hắn, hướng hắn cười một tiếng, không muốn ăn cũng phải ăn, ngươi không có lựa chọn. Chu Minh một mặt cười khổ, hắn còn có thể trách ai, đều là mình làm a. Chu Minh một nhóm người đi tới trước cửa thành. Phía trên quả nhiên là một cái to lớn vu chữ, xem ra cái này không an thành lúc trước quả nhiên gọi là vu thành a. Cái này Thương Tần quả nhiên không có lừa gạt chính mình, chẳng qua là đều lúc này, còn dùng cổ xưa như vậy cửa thành, hiện tại ai còn dùng những thứ này a. Đến địa phương, quả nhiên bị người ngăn cản. Những người đó nói, vì phòng ngừa người khác nguy hại bên trong thành, nhất định phải ăn cổ trùng. Bọn họ còn giải thích những thứ này cổ trùng chẳng qua là phòng ngừa người khác nghĩ phải phá hư, hoặc là tổn thương trong thành người mà thôi. Nếu là muốn đi ra, sẽ có người giải trừ. Có người nhìn thấy những con trùng này lập tức che lấy nhất liền chạy, có người trực tiếp nắm lên sâu trùng liền hướng trong miệng nhét, mặt không đổi sắc. Chu Minh còn đang do dự, lại nhìn thấy Thương Tần đã nắm lên sâu trùng, ăn rồi. Thương Tần cau mày chịu đựng nuốt vào, hắn ăn xong còn nhìn lấy Chu Minh, ra hiệu để cho hắn nhanh lên một chút ăn. Chu Minh nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận đưa tay đưa về phía trong mâm sâu trùng, Thương Tần bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn trực tiếp cầm lên sâu trùng, một cái nhét vào Chu Minh trong miệng, Chu Minh che miệng, chịu đựng cái loại này cảm giác buồn nôn. Thương Tần nhưng là nhẹ như mây gió, cái này cũng không dám ăn, vẫn là nam sao Chu Minh nghĩ giống hắn, nhưng là trong miệng của hắn tràn đầy cái kia sâu trùng tại trong miệng mình trèo cảm giác. Làm cho hắn nói liên tục đều không muốn nói. Đoàn người thuận lợi tiến vào thành, trong thành đã tiếp cận một tòa hoang thành rồi. Cơ hồ không nhìn thấy người. Thương Tần đám người đi rất lâu mới đến cái kia hố to, lúc này mới có như thế linh linh tinh tinh mấy người. Đại khái cũng đều là mới vừa theo bên ngoài thành người tiến vào. Cái này hố dường như cũng không sâu, như thế hắn rốt cuộc vì sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây chờ chân chính thấy được cái này hố. Chu Minh mới hiểu được nó tại sao thần bí như vậy khó lường, bởi vì trong hố, có rất nhiều lỗ nhỏ, từ phía trên nhìn, hố rất lớn, những thứ kia động giống như là hang kiến một dạng, mới vừa dễ dàng thông qua một người Chu Minh cảm thấy kỳ quái, cái này động nhìn qua sắp xếp tán loạn, nhưng là tựa hồ cũng có liên hệ, dường như những thứ này động đều là nhân công cố ý tạo nên. Chu Minh nhìn một cái Thương Tần, hắn cũng tại nghi ngờ. Bởi vì hắn dường như cũng phát hiện vấn đề. Nhưng là vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào, xem ra chỉ có tiến vào cái này hầm động rồi. Thương Tần cùng Chu Minh hai người nhìn nhau cười một tiếng, không hẹn mà cùng, trên lưng trang bị, trực tiếp chuẩn bị tiến vào. Thấy hai người đều đi, đoàn người cũng đều đi theo. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn người gần nhất hầm động. Nếu đều là có liên quan, như thế vô luận lựa chọn cái nào trống rỗng đều là không có chút quan hệ nào. Thương Tần phân phó những người đó đi xuống trước, nếu như là phía dưới an toàn liền cho cái tín hiệu. Đèn tin cầm tay ánh đèn dần dần nhỏ đi, mãi đến chút thành tựu một cái cứ điểm, lại càng về sau, liền không nhìn thấy. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Chu Minh cùng Thương Tần quả thực buồn chán, chỉ thích ngồi ở hầm động bên cạnh tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chu Minh có chút không quá rõ, vu thuật có nhu cầu đào như vậy nhiều sâu như vậy hầm động à. Tại hắn hình ảnh trong, vu thuật không phải là cái loại này mặc loẹ loẹn, sau đó vây quanh đống lửa nhảy một chút kỳ quái khiêu vũ, trong miệng lẩm bẩm nghe đều chưa từng nghe qua văn tự sao. Đứng dậy đi những thứ khác hầm động vòng vo một cái, một vòng, Chu Minh phát hiện mỗi cái động lớn nhỏ cơ hồ đều là giống nhau như lúc. Phảng phất giống như là bởi vì, nhưng là nói là bởi vì dường như lại không quá chính xác, bởi vì trong này đào lồi lõm, liền dị thường chú trọng đẹp nhân loại mà nói. Chuyện này căn bản là không giống người vì. Nếu như là thiên nhiên, vậy tại sao lớn nhỏ cơ hồ đều giống nhau? Chu Minh có chút hồ đồ rồi, hắn đang muốn mê mẫn, lúc này Thương Tần lắc lắc hắn. Chuẩn bị một chút đi rồi, bọn họ rốt cuộc, phía dưới an toàn. Chu Minh cùng Thương Tần tốn thời gian rất lâu mới đến đấy, cái này động mới vừa dễ dàng thông qua một người sẽ không rất chen chúc. Hơn nữa động rất thẳng. Phía dưới là một cái không gian rất lớn, nhưng là không có bất kỳ cửa ra. Chu Minh suy nghĩ những thứ này động phía dưới chẳng lẽ đều là loại này gian phòng nhỏ sao, như thế những thứ này căn phòng đều là dùng để làm gì, ngục giam như vậy phía dưới, giống như tầng 18 địa ngục một dạng. Chu Minh ngẩn người, chẳng lẽ nơi này đều là nhốt một chút cùng hung cực các người sao, nhưng là này chỉ có thể đi vào không thể đi ra ngoài, tựa hồ có hơi không hợp với lẽ thường. Thương Tần nhìn lấy chung quanh, lạnh lùng nói, chung quanh đây nhất định có cơ quan, Chu Minh, chúng ta cùng nhau tìm một cái. Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái liền đến. Chương 1931, lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Chu Minh gật đầu một cái, chỗ này quá quái dị, bất quá chính là như vậy, càng là cổ quái hắn càng là hưng phấn, hắn liền là ưa thích loại cảm giác kích thích này. Chu Minh vuốt ve cái này lồi lõm vết tường, những thứ này hoa văn hình như là chữ gì? Có phải hay không là những thứ kia phù thủy ghi lại việc sử dụng chữ, hắn nhớ đến phù thủy loại này thần kỳ thân phận, vì phòng ngừa người khác rình coi bí mật, luôn là bị hệ tệ dùng một chút vô cùng chữ kỳ quái ghi chép sự tình. Như thế cái này trên tường rốt cuộc viết cái gì? Chu Minh suy nghĩ hiện tại việc cần thiết trước mắt chắc là tìm được trước cơ quan. Lúc này, Chu Minh đột nhiên cảm giác được có tảng đá có chút lòng động, hắn dùng lực ấn đi xuống, đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí đánh tới. Chu Minh theo bản năng hướng bên phải chuyển một cái, xảo diệu tránh ra mũi tên kia. Nhìn lại chung quanh, Thương Tần người mang tới đã chết một cái. Thương Tần nhìn Chu Minh một cái, lại nhìn chết đi vị kia, nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục tìm, chú ý né tránh. Chu Minh cũng không có vấn đề, ngược lại thứ người như vậy vốn chính là thay người khác bán mạng, vốn là không có cách nào đem tánh mạng nắm ở trong tay của mình. Vào lúc này, đột nhiên có một trận cơ quan khởi động âm thanh, Chu Minh cả người đều cảnh giác. Phía trên cánh cửa cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, phía trên cửa hang đã hoàn toàn bị ngăn chặn, nhưng là chờ tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ phục hồi tinh thần lại, phát bọn hắn bây giờ trước mặt, xuất hiện một đạo cửa đá. Chu Minh cùng Thương Tần nhìn đối phương một cái, liền thận trọng đi về phía cửa đá. Trên cửa đá có phức tạp mà xinh đẹp hoa văn. Chu Minh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những thứ này hoa văn. Đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay tựa hồ bị thứ gì bị rách rách, Chu Minh đột nhiên thu tay về. Nhìn lại cửa đá, phía trên máu tươi lại có thể đang bị cửa đá hấp thu. Thương Tần ngẩn người, hai người lập tức phản ứng lại, máu cái này là mở ra cửa đá mấu chốt, hai người lập tức đem sự chú ý đặt ở mới vừa rồi chết người kia trên người. Đi nhanh đem máu của hắn lấy một chút qua tới Thương Tần cùng Chu Minh chăm miệng một lời. Hai âm thanh của người đều mang có vẻ hưng phấn, bởi vì cởi ra một cái bí mật liền đại biểu cách câu trả lời càng ngày càng gần. Huyết dịch bị thêm tại trên cửa đá, những thứ kia huyết dịch dọc theo hoa văn chảy xuôi, nhưng là cũng không có bị hấp thu. Tất cả mọi người đều ngu rồi, cái cửa đá này lại còn kén ăn. Thương Tần nhìn Chu Minh một cái, hắn đem Chu Minh mang tới có thế nhất định không thể để cho Chu Minh xảy ra chuyện gì, huống chi hắn còn cần Chu Minh vì hắn hỗ trợ đây. Làm sao có thể nhanh như vậy liền để hắn chết rồi? Chu Minh có hay không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn rút ra bên hông tiểu trùy thủ tới, đang chuẩn bị ra tay, lại bị Thương Tần chặn lại. Thương Triều nhà Tần hắn lắc đầu một cái. Chu Minh nóng nảy, vậy ngươi nói, ngươi còn có biện pháp gì chưa, ngươi đừng nội, chờ ta suy nghĩ. Thương Tần tư thi rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, có thể hay không cùng loại máu có liên quan. Chu Minh ngươi máu gì hình? Chu Minh quả thật là cũng nhanh bị tức chết rồi, làm sao trong lúc bất chợt trở nên như vậy ngu xuẩn, thời cổ sau khi ai biết loại máu vật này. Chu Minh vô cùng tức giận, trực tiếp mắng hắn một câu ngu chết rồi, liền trực tiếp cắt lòng bàn tay. Chu Minh lập tức đưa tay vô vào trên cửa đá, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được cửa đá đang tại cho phép hút lấy máu tươi của mình. Nhưng là trong lúc bất chợt, cửa đá liền nổ tung tới rồi. Trong cửa đá truyền ra một cổ mùi thối. Tất cả mọi người nhanh chóng tuân hướng sau cửa đá mặt, lại phát hiện nơi này có mấy người thi thể. Lại bên kia lại có một cái cửa đá. Lại xem phía trên, quả nhiên bị phong bế. Xem ra những người này cũng chạm đến cơ quan, chỉ là bọn hắn không có có người thích hợp huyết năng đủ mở ra cánh cửa này mà thôi. Đây rốt cuộc là như thế nào ác tục mà mới có thể thiết trí loại vật này? A Thương Tần lột sắn tay áo. Lúc này thử xem máu của ta. Chu Minh một cái kéo hắn lại, chớ ngu, vạn nhất đi qua lại là một cái khác động phía dưới, chúng ta đây cần dùng bao nhiêu máu, tiếp tục như vậy một chút biện pháp cũng không có. Chu Minh cảm thấy rất kỳ quái, đúng, Thương Tần rất kỳ quái. Hắn không phải là cái loại này tỉnh táo thông minh loại hình sao? Hôm nay đây là thế nào? Trở nên như vậy lô mãng, chẳng lẽ cái này động còn có thể cải biến một người chỉ số thông minh cùng tính cách? Làm sao có thể vậy? Nếu là thật có thể như vậy, cái kia những thứ kia phù thủy chẳng lẽ có thể thống trị thế giới? Chu Minh lập tức tờ SS rất cái ý nghĩ này. Vậy ngươi còn có biện pháp gì tốt? Thương Tần đem Chu Minh tay trực tiếp bỏ rơi. Hiện tại việc cần thiết trước mắt chính là lập tức tìm tới biện pháp. Chu Minh nhìn lấy như vậy Thương Tần, không biết do chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy trước mắt người này chung quy có một ít kỳ quái, không giống Thương Tần. Sau đó hắn toát ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khó tin nói. Ngươi không phải là Thương Tần. Chương 1932, chúng kế gặp nạn. Thương Tần không giải thích được nhìn lấy Chu Minh, ngươi nói nhăng gì đấy? Tất cả mọi người đều giống như nhìn lấy bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy Chu Minh. Nhất thời đủ loại nghi ngờ tiếng xông tới mặt. Đúng vậy, Chu Minh ngươi nói nhăng gì đấy, đây không phải là công tử chúng ta sao? Đúng vậy, Chu Minh, ngươi gây chuyện đây. Chu Minh lười đến cùng những người này nói nhảm. Theo đụng thứ nhất chốt mở điện bắt đầu, ngươi trở nên đặc biệt không bình thường. Trước mặt Thương Tần không nói gì tựa hồ là thầm chấp nhận. Hắn nhìn lấy Chu Minh, một bộ ngươi có bản lãnh tiếp tục nói a biểu tình nhìn lấy hắn, nhìn lấy Chu Minh đặc biệt muốn đi lên đánh hắn một cái tát. Tại chúng ta Hoa Khai đóng thời điểm ngươi liền thay thế Thương Tần. Ngươi là cô kia, đúng không? Chu Minh dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi, cũng biết rồi, ngươi liền cùng cái đó Thương Tần chết chung đi. Trước mặt Thương Tần dần dần biến đổi bộ dáng, biến thành một người đàn bà bộ dáng, hết thảy chung quanh đều biến mất, thi thể, những thứ kia cùng đi người. Toàn bộ đều không thấy. Xem ra là nữ nhân này dùng ảo thuật. Chu Minh muốn chạy, nhưng là hắn không chạy khỏi, bởi vì hắn không nhúc nhích được. Hắn không biết trước mặt nữ nhân này dùng thứ gì khiến cho chính mình không thể động đậy. Hắn nhìn lấy nữ nhân này hướng chính mình chậm rãi bước đi thong thả qua tới, nàng duỗi tay sờ soạng mặt của hắn, nàng rất đẹp mắt, đáng tiếc Chu Minh đối với mỹ nữ thấy qua nhiều rồi, cũng sẽ không có cảm giác gì. Trên người nữ nhân tản ra một cổ mùi thơm dễ ngửi, tay nàng chân mềm, đáng tiếc nhưng là một đôi nguy hiểm tay. Chu Minh, ngươi cùng Thương Tần một dạng thông minh, giống như hắn thông minh. Cho nên ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, Chu Minh liền cảm giác dưới chân hết sạch, cả người liền là trực tiếp xuống phía dưới rơi. Chu Minh thật sự là bất đắc dĩ. Cái này động rất ngắn, Chu Minh đánh rơi một mảnh mềm mại trên bãi cỏ. Đúng, bãi cỏ, xem ra nữ nhân này lại dùng ảo thuật, nàng không có trực tiếp giết mình là nghĩ phải từ từ đưa hắn hành hạ chết. Có lẽ sẽ không nàng không có giết mình. Nói rõ ta đối với nàng còn hữu dụng. Chỗ Chu Minh dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên bãi cỏ, bắt đầu sửa sang lại ý nghĩ của mình. Hắn suy nghĩ một chút, theo Thương Tần nói cho hắn cố sự bắt đầu. Cô kia theo đạo lý hẳn là đã chết rồi, như thế nữ nhân này lại là ai, không phải là của nàng nói, có thế là mới vừa nàng thừa nhận. Chẳng lẽ cô kia không có chết, nàng có lẽ chẳng qua là để cho mình chết giả. Như thế nói cách khác cô nàng này thật ra thì là dùng cái gì cấm thuật không để cho mình lão bất tử, như thế cái đó nguyền rủa cũng chính là giả rồi. Như thế tại sao vị hoàng đế kia sẽ 30 tuổi trước đã chết rồi? Đúng rồi, ảo thuật, là nữ nhân kia sử dụng ảo thuật. Nàng dùng ảo thuật lẻn vào cung điện, sau đó giết hắn. Cho nên, Thương Tần đại khái cũng là bị nữ nhân này đánh lén qua, cho nên điều tra tài liệu, cho nên mới đi tới nơi này. Nói cách khác Thương Tần cùng ta đều là bị nàng trò lừa bịp cho dẫn tới. Chu Minh một đấm đờ ơ mờ tại trên bãi cỏ. Cô nàng này rốt cuộc có kế hoạch gì, thủ đoạn của nàng hẳn không cần lớn như vậy phí chắc trở đi. Khổ tư rất lâu vẫn không có kết quả, tất cả Chu Minh đã không tính lại suy tư. Hơn nữa đã không có thời gian cho hắn suy tư, bởi vì hắn chung quanh sân cỏ đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Trước 1932, Chu Minh cùng Thương Tần rời đi khách sạn. Ngồi lên xe con, Chu Minh lái xe nói, trải qua những chuyện này sau đó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể lại hợp tác nhìn một chút. Chu Minh méo một cái lông mày. Ngươi nói hợp tác cái gì? Mới vừa nhận được một cú điện thoại, là Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản không phải là cái đó ngược đầu đúng, hắn nói muốn cùng chúng ta làm nhiều tiền không đi. Chu Minh chân mày nhíu ác hơn. Tại sao không tại sao? Thương Tần cởi áo khoác ra, ngẩng đầu nhìn Chu Minh nói. Ngươi người này ken ken ken một trận tiếng chuông reo lên. Hư, đừng nói chuyện. Thương Tần nói. Alo ta biết rồi. Được Thương Tần cúp điện thoại. Chuyện gì? Chu Minh hỏi. Ta đi à? Đi đâu? Chu Minh một mặt ngộng. 13. Ngươi nói cái đó Hoàng lão bản, ta đi. Thương Tần ánh mắt phi thường kiên định. Hai người lái xe đến một cái cao ốc trước mặt, ngẩng đầu vừa nhìn, hơn 300 tầng lầu. Cái đó Hoàng lão bản có chút lai lịch, ngươi chú ý một chút lời nói của mình. Chu Minh lặng lẽ đối với Thương Tần nói. Hai người đi vào cao ốc, mới vừa bước vào đại hạ môn miệng, có một nữ nhân đụng phải Chu Minh trên người. Ai nha, có thể không thì sao, xem chút đường a, người ta nhanh đau chết luôn. Nũng nịu âm thanh, nghe được Chu Minh xương đều tê dại. Chu Minh hướng nữ nhân kia nhìn lại. Nữ nhân thân mặc màu đỏ diễm lệ áo dài, ánh mắt quyến rũ, đầu đội châm cài, dưới chân giống đạp dân quốc thời kỳ người mặc vải nhỏ dài. Chu Minh mang theo xin lỗi đến đỡ nữ nhân kia dậy. Thật ngượng ngùng, ngài không có sao chứ? Chu Minh nói. Ai nha, không có chuyện gì. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Thương Tần, trong lòng oán thầm đến, lại là một người dáng dấp tuấn tú tiểu ca. Cô nương, cô nương, cô nương, Chu Minh khẽ gọi đến. Ừ, ô hát ngượng ngùng, ta mới vừa đột nhiên nghĩ đến một số chuyện, mất thần. Nữ nhân ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Thương Tần. Chu Minh nghĩ đến, thiệt là. Rõ ràng là ta đỡ dậy ngươi. Nữ nhân đi, Thương Tần cùng Chu Minh đi hướng trước đài. Xin chào, cần trợ giúp gì sao? Đại sảnh tiểu thư vẻ mặt tươi cười hỏi. Xin hỏi một chút Hoàng lão bản ở đâu? Tầng lầu? Chu Minh đạo. Xin chào, tại 276 tầng. Đại sảnh tiểu thư lễ phép trở lại. Được, cảm ơn. Hai người thừa lên thang máy, hướng 276 tầng lầu tăng lên. Thật ra thì Chu Minh dọc theo đường đi một mực thật tò mò, rốt cuộc là cái gì để cho Thương Tần đột nhiên thay đổi tâm ý, dọc theo đường đi luôn muốn hỏi cũng không có cơ hội hỏi. Lúc này trong thang máy, không hỏi nói, lúc nào hỏi nhưng là, nếu như là liền như vậy, Chu Minh nghĩ đến, hạ quyết tâm, Chu Minh chậm rãi mở miệng. Ngươi làm sao đột nhiên thay đổi tâm ý, đột nhiên nguyện ý làm vụ này rồi? Cái này có liên quan gì tới ngươi? Thương Tần nhướng mày một cái. Không không không, nếu như ngươi không muốn nói, có thể không cần phải nói. Chu Minh trong đầu nghĩ, tiếp tục hỏi, khó tránh Thương Tần sẽ như thế nào hắn? Đinh, thang máy tới 276 tầng, thang máy mở cửa một cái, Chu Minh đã nhìn thấy nữ nhân kia bóng người. Nàng tại sao lại ở đây? Chu Minh thầm nghĩ. Chỉ thấy nữ nhân kia quẹo một cái cua ngoặc, đã biến mất hai người trong mắt. Đi vào bên trong phòng làm việc, liền nhìn thấy mười mấy cái người mặc áo đen đứng ở Hoàng lão bản bên người. Bên trong nhà cổ hương cổ sắc, ánh đèn đu vàng vàng, chỉ thấy Hoàng lão bản mặc một bộ tương tự với hát tấu hài màu xanh đậm áo khoác ngoài áo choàng, cầm lấy kim thương khói thuốc nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Gặp được Hoàng lão bản, Chu Minh đạo Hoàng lão bản ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hoàng lão bản gật đầu một cái, nói: không hổ là bộ đội đặc chủng, nhìn một cái cũng rất có sức lực, nhiệm vụ này giao cho ngươi cùng ngươi người huynh đệ này, ta cũng không tin các ngươi không bắt được cái này đấu. Cảm ơn Hoàng lão bản khen ngợi, bất quá không biết là, Hoàng lão bản ngươi cái này đấu, là cái gì đấu? Hoàng lão bản ngươi tốt như vậy nhân duyên, tại sao lại sẽ nghĩ tới ta cùng huynh đệ ta đây? Chu Minh chăm chú hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha, à, không hổ là Chu Minh a. Hoàng lão bản vỗ tay. Hoàng lão bản hít một hơi thật sâu khói thuốc, lại chậm rãi phun ra ngoài. Ngươi cùng huynh đệ ngươi sự tích ta cũng có nghe nói qua, kêu ngươi cùng huynh đệ ngươi cũng là nhìn chúng ngươi cùng huynh đệ ngươi năng lực. Nhưng ngươi phải biết, có thể tìm được ngươi, khẳng định không phải là một ung dung sống. Hoàng lão bản nhìn về phía Thương Tần lại nói, nếu không phải là ta đặc biệt gọi điện thoại nói cho ngươi biết hảo huynh đệ một cái bí mật, huynh đệ của ngươi chắc chắn sẽ không đến đây đi. Thương Tần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoàng lão bản. Hoàng lão bản, ngài cứ việc nói thẳng đi, cần phải làm cái gì? Mặc dù Chu Minh trong lòng có mọi thứ nghi ngờ, cũng không thể dưới tình huống này hỏi ra. Hoàng lão bản lại sâu sắc hít một hơi thuốc nói, người đâu, đem đồ vật lấy tới. Khẩu lệnh mới vừa truyền đạt, Hoàng lão bản sau lưng che chắn đi ra khỏi cái đó diễm lệ áo dài nữ nhân. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch gì? Chu Minh nghĩ thầm. Chỉ thấy nữ nhân kia cầm lấy một cái khay gỗ tử, một trong khay có hai tờ giấy. Hoàng lão bản đem giấy bắt lại đặt ở Chu Minh cùng Thương Tần trước mặt nói, ký cái này bảo hiểm, đây là cho các ngươi thân nhân một cái bảo đảm. Đảm bảo bảo đảm. Chu Minh trong lòng cảm thấy sự tình có chút khó khăn, suy nghĩ có hay không muốn tiếp lấy chuyện này. Chu Minh chính châm trước có hay không muốn tiếp lấy chuyện này đồng thời, rất lâu không nói lời nào. Thương Tần đột nhiên lên tiếng. Ta ký. Lời này tại Thương Tần trong miệng nói ra vô cùng kiên định. Nói xong lời này đồng thời, Thương Tần cầm lên Hoàng Lão Bản chuẩn bị xong bút, dứt khoát quyết nhiên ký xuống tên của mình cùng người đưa cờ lơ y y cờ hở. Chu Minh nhìn thấy cái tình huống này, trong lòng kêu khổ, mẹ muốn cự tuyệt cũng khó khăn gãi đầu một cái, cũng cầm viết lên, ký xuống tên của mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là quá tốt rồi, có hai người các ngươi tại, cái này đấu nhất định có thể bắt lại Hoàng Lão Bản ngang ngày dài cười, trong lòng xác thực may mắn không dứt. Nói những lời này sau, Hoàng Lão Bản ngẩng đầu nói cho bên cạnh mình hộ vệ áo đen, đem đồ vật lấy tới được, ông chủ. Chu Minh hỏi, là vật gì? Hoàng Lão Bản cười nói, một hồi ngươi nhìn thấy ngươi lì hệ nở biết dô y không lâu lắm, hộ vệ áo đen đem ra một cái túi văn kiện tử, đặt ở trên bàn. Lúc này bên cạnh diễm lệ áo dài nữ nhân theo che chắn phía sau lấy ra một bộ bao tay trắng, đeo lên sau, đem trong túi văn kiện tài liệu từng cái lấy ra, bày ở Chu Minh cùng Thương Tần trước mặt. Hoàng Lão Bản nặng nề hít một hơi thuốc phiện, lại từ trong lô mũi phun ra ngoài, chỉ trong đó một cái ảnh chụp nói, vật này chính là ngươi cùng huynh đệ ngươi muốn cùng nhau trộm ra đồ vật. Chỉ thấy trong hình kia là chiếc nhẫn là dạng gì chất liệu không nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy đồ vật vô cùng xinh xắn, nhìn dáng dấp vô cùng tinh xảo. Chiếc nhẫn bộ dáng cùng hiện tại chiếc nhẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ có một dạng bất đồng chính là trên mặt nhẫn khảm nạm là hơn một cạnh hình vuông bộ dáng, bên trong là hình một vòng tròn cầu. Nhưng là cầu là chậm rỗng, bên trong còn có một cái cùng bên ngoài một dạng hơn cạnh hình vuông, lại bên trong mặt chính là một cái tinh màu xanh da trời hình thoi tinh thể, bắn ánh sáng màu lam chói mắt. Thật là đẹp đẽ, Chu Minh kinh thán đáo. Không muốn chỉ thán phục với nó đẹp đẽ. Diễm lệ áo dài nữ nhân mỉm cười nói, vật này, nó nhưng là sẽ mê mọi người nha, mê mọi người có ý gì? Chu Minh nghi ngờ hỏi. Chương 1933. Diễm lệ áo dài nữ nhân nói liên tục, thời cổ sau khi dân gian truyền thứ nhất như vậy cố sự tại thời cổ sau khi lúc chiến tranh đại, có người như vậy, bọn họ tại chiến loạn thời điểm cường đoa tờ dân nữ, lừa gạt, không chuyện ác nào không làm, khiến cho cái đó chiến loạn thời điểm đám người càng thêm bất hạnh. Những người này được gọi là chiến đấu trộm, những người này khiến cho toàn bộ thời chiến thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Mãi đến có một ngày, chiến tranh cuối cùng kết thúc, mà những thứ này chiến đấu trộm cũng bị thời cổ sau khi hoàng đế cho trừng trị rồi. Nhưng là, những thứ kia có quan chức ở cao người, đúng là những thứ này chiến đấu trộm phía sau màn chỉ thị người, bọn họ quan chức hiển hách, nắm giữ tối cao quyền lợi, nhưng là, bọn họ còn muốn điều khiển chiến đấu trộm, nhu cầu lớn hơn càng nhiều hơn lợi ích. Những thứ này bọn quan lại đang một số người môn không nhìn thấy địa phương, làm một chút không thể nhận ra người sự tình, bọn họ điều khiển 1 triệu người dân. Đi rèn đúc chiếc nhẫn này, tại vô số hàng đêm trong, hy sinh vô số sinh mạng. Rốt cuộc có một ngày, cái này tội ác chiếc nhẫn rốt cuộc bị chế tạo được, những thứ này bọn quan lại dự định lật đổ vương triều đồng thời vĩnh viễn chôn giấu chiếc nhẫn này. Đây là đó là một cái thời điểm chiếc nhẫn bức họa, chúng ta đem những tin tức này thu tập. Rốt cuộc phát hiện một cái kinh thiên bí mật lớn, không có nghĩ tới là, chiếc nhẫn này lại là có thể thao túng vương triều thời kỳ hoàng đế tâm trí. Bằng không bọn họ làm sao sẽ thuận lợi như vậy lật đổ vương triều. Cái này có thể thao túng lòng người chiếc nhẫn bị thời đó bọn quan lại vĩnh viễn cùng khi đó vương triều hoàng đế cất kín tại bên dựa y chuyện xưa của ta nói tới đây các ngươi có phải hay không có hiểu được một chút? Chu Minh bối rối, hắn không có nghĩ tới là chiếc nhẫn này lại có lớn như vậy cố sự. Hắn thở dài nói chiếc nhẫn này lịch sử cố sự, nó nếu là có chuyện hơn ngàn triệu sinh mạng đi rèn được. Hoàng Lão Bản thong thả nói, các ngươi xuống đấu thời điểm nhất định phải cẩn thận ngàn vạn lần không thể lấy nhìn thấy nó lam tinh sắc ánh sáng, nếu không sẽ bị mê muội, đây chính là chiếc nhẫn này chỗ nguy hiểm. Làm xong cái này một khoản, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình. Thương Tần nói đến, không có vấn đề ta Hoàng Lão Bản, nói được là làm được, các ngươi cần gì vật phẩm, ta đều có thể cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị tiểu thư này. Nàng là muốn với các ngươi cùng xuất hành người, nàng sẽ cho các ngươi thời khắc mấu chốt trợ giúp. Một nữ nhân có thể làm những thứ gì chúng ta là đi tới đấu, cũng không phải là đùa nghịch. Chu Minh nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nói như ngươi vậy nhưng là sẽ gặp phải vị tiểu thư này. Hoàng Lão Bản còn chưa dứt lời xong, diễm lệ áo dài nữ nhân trực tiếp trở tay đi lên, lại theo áo dài bên rửa y lấy ra một cây đao tới, cứng rắn để đến Chu Minh trên cổ. Chu Minh khẽ hô, Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, cái này thoạt nhìn đùa bỡn đời cung nữ tử, lại có như thế công phu. Diễm lệ áo dài tay cô gái nổi lên phong đao cười khẽ ra nói đến, thật xin lỗi, để cho ngươi bị sợ hãi. Nói xong câu đó diễm lệ áo dài nữ tử nghiêng đầu tà mị cười. Hoàng lão bản, cười nói, A Di, đi nhanh chuẩn bị một chút đấu dụng cụ đi. Được, Hoàng lão bản. Những chuyện này đi qua, cuối cùng đã tới xuống đấu thời gian Chu Minh cong lên thức ăn và cần dùng đến thương cụ, mà thương Tần Khinh Trang thượng trận, còn có đi theo đám bọn hắn A Di. A Di lúc này không phải là diễm lệ áo dài, mà là một thân màu đen quần áo bó, buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ. Chu Minh không nghĩ tới, A Di lại có vóc người tốt như vậy. Thật ra thì sớm biết A Di có vóc người đẹp, nhưng là không nghĩ tới nàng có tốt như vậy. Đồ bó sát người màu đen, để cho Chu Minh cùng Thương Tần thấy được A Di vóc người hoàn mỹ, thiên thiên eo thon, nhìn Chu Minh cả người nóng gian. A Di nhìn thấy Chu Minh nhìn chòng chọc vào nàng, càng ngượng ngùng dùng tay che chắn. A Di thẹn thùng kêu một tiếng, ghét không nên nhìn rồi Chu Minh nhìn thấy A Di cử động như vậy, cũng không tiện tiếp tục xem tiếp. Bọn họ tìm được mộ huyệt vị trí chính xác, sau đó bắt đầu xem xét bọn họ làm sao đi xuống. Thương Tần cầm lên lạc dương sạn, hướng về phía cái đó mộ huyệt mở ra mới đào xuống. Chu Minh thấy vậy, cũng nhanh cầm lên lạc dương sạn đi theo Thương Tần cùng nhau đào xuống. Không biết đào bao lâu, rốt cuộc thấy được mộ huyệt mộ gạch, A Di trèo xuống dưới, nhẹ nhàng đem mộ gạch cùng nơi khu đi ra. Cái này mộ gạch cũng không phải là rất bền chắc, có thể là thời gian quá lâu nguyên nhân. Chu Minh cùng Thương Tần thấy vậy cũng cùng nơi đem mộ gạch mà khu đi ra, rốt cuộc khu ra tới một cái có thể một người đi vào lớn nhỏ động. Thương Tần nói, ta trước đi ở phía trước cho các ngươi dò đường, Chu Minh cản ở phía sau, A Di, đi ở trong chúng ta. A Di nói, vậy ngươi không liên quan sao? Không sao, đuổi theo vừa mới bắt đầu đường còn rất thuận lợi, dần dần giao lộ càng ngày càng hẹp. Vốn đang có thể cả người mở to dơ lên hai cánh tay đi vào, cuối cùng biến thành toàn bộ bả vai co chặt cũng thiếu chút nữa đụng phải vách tường. Cẩn thận một chút, ta cảm giác trước mặt khả năng có một chút vấn đề. Thương Tần chân mày nhíu chặt, mồ hôi trên trán chảy xuống. Trong huyệt mộ mặt khí oxy khan hiếm, mỗi một người đều bính hô hấp, không dám miệng to hô hấp. Đột nhiên, Chu Minh cảm giác được là lạ, hắn luôn cảm giác phía sau thật giống như có người đi theo hắn. Vì vậy hắn trở về đầu, phía sau không có ai. Nhưng là, làm Chu Minh tại quay đầu trở lại thời điểm. A Di cùng Thương Tần lại không thấy Chu Minh không dám dừng lại, hắn sợ, hắn rất sợ. Hắn sợ, bọn họ ngay ta y trước mặt của hắn, nhưng hắn vẫn theo không kịp. Chu Minh sợ hãi, hắn sợ bọn họ rơi vào trong bẫy dập đầu. Chu Minh sợ hãi, hắn sợ toàn bộ mộ huyệt chỉ có một mình hắn. Hô hấp càng ngày càng gấp thúc. Tinh thần càng ngày càng khẩn trương, toàn bộ đại não tại thiếu dưỡng khí dưới tình huống, hắn thật giống như nhìn thấy con đường phía trước, rốt cuộc có bóng người. Chương 1934, Chu Minh sẽ chạy đi qua, có thế là bóng người cũng đi theo Chu Minh cùng nhau chạy, kết quả khoảng cách càng chạy càng xa, càng chạy càng xa. Đi theo bóng người chạy chạy, đột nhiên, hắn phát hiện một cái rộng rãi địa phương, nơi này có cỏ xanh, còn có một chút hoa không biết tên nhà, Chu Minh không biết. Tại sao sâu như vậy dưới đất còn có nhiều như vậy bông hoa cùng cỏ? Cách đó không xa còn có sông nhỏ rất sạch sẽ, nhưng có phải hay không là nước chảy là nước đọng? Rốt cuộc, Chu Minh nhìn thấy A Di cùng Thương Tần, nhưng là bọn họ tại sông nhỏ một đầu khác. Chu Minh la lên, bọn họ quay đầu nhìn một chút, rốt cuộc nhìn thấy Chu Minh. A Di hô to, Chu tên A ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Chu Minh rất nghi ngờ, hắn không hiểu. Rõ ràng hắn đi ở phía sau thật là tốt tốt, nhưng là vừa quay đầu, bọn họ nhưng không thấy, hắn đến bây giờ còn không hiểu. Đối diện Thương Tần nói, ngươi qua đây nói sau đi. Chu Minh nói, ta cũng nghĩ tới đi ai, nhưng là, con sông nhỏ này, rốt cuộc như thế nào mới có thể nhảy tới? Thương Tần hơi sốt ruột nói, nước sông rất cạn, chúng ta vừa qua tới. Chu Minh nghĩ như vậy đến, nếu bọn họ đã qua kia nước sông sẽ không có vấn đề, nhưng khi Chu Minh đi qua thời điểm, bắp chân của hắn lại không cẩn thận bị bên cạnh cục đá bị rạch rách, tuyết hướng chảy Hà Nội, vốn là nước yên tĩnh mặt, đột nhiên một cái khởi động sóng dậy. Chu Minh rất hốt hoảng, hắn rất sợ hãi, hắn vội vàng nhảy lên bờ sông. Thật sự nếu như Chu Minh lại chậm một giây, Chu Minh khả năng liền sẽ chết ở bên trong bởi vì trên mặt sông, đột nhiên biến thành màu xanh lá cây. Rất nhiều màu xanh lá cây con sâu nhỏ tại trên mặt nước, cho nên mặt nước biến thành màu xanh lá cây. Những thứ này con sâu nhỏ nhỏ dài, giống như hồi trùng mở dạng, vừa mảnh vừa dài. Đặc biệt nhiều màu xanh lá cây con sâu nhỏ, tại trên mặt nước ngọ ngậy. Toàn bộ mặt nước, không có chút nào bình tĩnh. Chu Minh làm cho sợ choáng váng, hắn không dám tưởng tượng, nếu như hắn lại chậm một giây, hắn sẽ như thế nào những thứ kia màu xanh lá cây con sâu nhỏ, toàn bộ tập trung ở hắn chạy qua máu địa phương, vốn là có máu nước, toàn bộ bị màu xanh lá cây con sâu nhỏ hút sạch sẽ rồi. Thương Tần cùng A-di cảm thấy đây thật là quá không thể nghĩ bọn họ rời đi mặt nước nghỉ rồi, bởi vì loại vật này, bọn họ là sống đến bây giờ, đều chưa từng thấy qua. Thương Tần, A-di, Chu Minh cảm thấy chỗ này không có giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem ra bọn họ sau đó muốn từng bước cẩn thận. Bọn họ cầm thương, cầm đầu súng đi chọn trong nước lục trùng, bọn họ lựa ra ba cái, chúng nó tại thương trên ngọ ngoại, lục trùng ném ra mặt nước. Lục trùng ngọ nghệ đến nhanh hơn. Thương Tần đem sâu trùng ném ở bên cạnh trên tảng đá. Lục trùng tại trên tảng đá nhanh chóng ngọ nghệ. Thương Tần kêu Chu Minh qua tới, đùa một dạng nói, ngươi đem ngươi mới vừa vết thương trên đùi miệng máu, giọt mấy giọt ở nơi này ba con trùng phía trên. Chu Minh trong lòng nghĩ, lại trêu chọc ta. Bắt ta làm trò cười, mặc dù Chu Minh trong lòng tại nghĩ như thế nào, Chu Minh hay là đem chân mình trên còn tại vết thương chảy máu, lấy ra mấy giọt máu. Rơi vào ba cái lục trùng phía trên, lục trùng nhìn thấy cái này ba giọt máu, đem máu hút sạch sẽ, trở nên lớn hơn. Thương Tần thật giống như minh bạch cái gì đó, nguyên lai những con trùng này là y đi theo máu mà sống, nếu như những con trùng này đụng phải máu, bọn họ liền sẽ tiến hóa, cũng chính là lớn lên, nếu như đụng phải da thịt, bọn họ sẽ dùng sức đi vào trong chui. Điên cuồng hút nội chú người dòng máu, cho tới khi nội chú người hút khô. Cho nên tuyệt đối với không thể để cho những con trùng này đụng phải chính mình. Thương Tần nghiêm túc nói, không nên tới gần những con trùng này, hiện tại chúng ta cách xa mảnh này sông. A-di cũng nói, chúng ta bây giờ hướng đi nơi nào? A-di trong lòng nghĩ đến, hai người kia rốt cuộc có đáng tin cậy hay không, ta có hay không hẳn là một mực đi theo đám bọn hắn. Chu Minh nói chuyện, nếu muốn cách xa sông này, chúng ta liền dùm bên sông này phương hướng ngược lại đi. Hiện tại có ba cái giao lộ. Chúng ta rốt cuộc đi hướng nào? Chu Minh trong lòng cũng nghĩ đến, ba cái giao lộ, nếu như hướng trung lộ đi, nhưng là trung lộ trước mồm, có như thế nhiều cỏ dại, lên đường cùng hạ bộ, trước mồm lại không có như thế nhiều cỏ dại. Nhưng là lên đường, bên trong nhìn lấy không có quang, phảng phất đi không tới phần dưới cùng. Hạ bộ, là một cái sạch sẽ, không có cỏ dại, còn chứng kiến ánh sáng đường. Cái này có thể làm khó Chu Minh rồi. Chu Minh đối với Thương Tần nhìn về phía ánh mắt xin giúp đỡ. Thương Tần quay đầu nhìn một cái Chu Minh, nói đến, ngươi đi tìm một chút cục đá qua tới. Chu Minh nghi ngờ hỏi, tại sao? Thương Tần nói, kêu ngươi lấy tới, ngươi liền lấy tới, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Chu Minh trong lòng không phục, nói, vậy ngươi đợi lát nữa ta. Chẳng được bao lâu, Chu Minh tìm được một ít túi cục đá. Chu Minh cầm lấy quần áo chứa, nhắc tới Thương Tần trước mặt. Thương Tần cầm lên một cái khá lớn cục đá, hướng trung lộ ném tới. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang, thật giống như va chạm vào một ít cơ quan. Chỉ nghe cơ quan lên đường một tiếng, vèo vèo, hai cái tên ngầm bắn đi qua, Thương Tần thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, mà Chu Minh ở phía sau, thiếu chút nữa bị mũi tên nhọn bắn trúng. Không có nghĩ tới là, Thương Tần lại nhanh chóng cầm lên một cái khác cục đá, hướng về xuống động ném tới, chỉ nghe, đoàng đoàng đoàng mấy tiếng vang. Lại cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thương Tần lại cầm lên cục đá, hướng về lên đường người đi qua, chẳng có cái gì cả phát sinh. Chu Minh lúc này trong lòng nghĩ đến, nhan giá trị cao hơn ta một nước, không nghĩ tới chỉ số thông minh cũng cao hơn ta một nước. Thương Tần nở nụ cười, nguyên lai là lên đường, chúng ta hiện tại đi lên đường đi. Chu Minh cùng A-di theo sát phía sau. Bọn họ cầm lên tự mình làm cây đuốc. Bọn họ cầm mới vừa từ trong bãi cỏ nhặt đầu gỗ, mới vừa bao đá quần áo, còn có chính mình mang một chút ý đi dụng rượu cồn cùng diêm quẹt, làm ra cây đuốc tới. Thương Tần cầm lấy cây đuốc đi hướng đằng trước, Chu Minh cùng A-di theo sát phía sau. Dọc theo đường đi Chu Minh một mực đang tại nói chuyện, các ngươi nói, nếu là thật sự thấy chiếc nhẫn kia, chúng ta làm như thế nào mới có thể không bị hắn mê muội à? Mới vừa những côn trùng kia, thấy cũng chưa từng thấy qua, những thứ kia đều là cái gì sâu trùng à, cảm giác thật là ghê tởm a, các ngươi nói, chúng ta nếu là không có sống đi ra ngoài. Hoàng lão bản, có thể hay không đem chúng ta tiền bảo hiểm cho tư thu rồi? Các ngươi nói, một hồi, con đường phía trước có thể hay không lại gặp một chút vật ly kỳ cổ quái? Ta cái gì cũng không sợ, sợ nhất sâu trùng rồi. Thật sự sâu trùng tối ác tâm rồi, A-di rốt cuộc không nhịn được. Ta làm sao vừa mới bắt đầu cùng ngươi lúc tiến vào không có phát hiện ngươi dám nói nhiều như vậy nha, lời bây giờ ngược lại là thật nhiều, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta đây không phải là hóa giải bầu không khí sao, cái không khí này quá bị đè nén, ngươi không cảm thấy ta nói xong những lời này bầu không khí đều biến thành rất khá sao, nhờ cậy được không cũng không có để cho bầu không khí trở nên rất hòa hợp nha. A-di ghét bỏ nói, thiệt là ta chỉ là vì để cho bầu không khí trở nên khá hơn một chút, ngươi cũng không có thể nói như vậy ta à, ngươi người nam này đấy làm sao như vậy bụng dạ hẹp hòi. A Chu Minh tự biết đối lý, túi đầu yên lặng không nói. Lại đi một đoạn thời gian, Thương Tần rốt cuộc nói chuyện, trước mặt thật giống như có một cái mộ thất, chúng ta thật giống như đến rồi. Chu Minh thở dài nói, quá tuyệt vời, chúng ta rốt cuộc đến rồi. A Di khinh bỉ nhìn lấy Chu Minh. A-di vừa giống như Thương Tần nhìn về phía ái mộ ánh mắt. Trong mộ thất đầu có tài công bậc 3 quan tài nhưng không thấy chiếc nhẫn bóng dáng. Chúng ta muốn tìm chiếc nhẫn ở nơi nào, Chu Minh trong lòng âm thầm thở dài nói. Thương Tần cũng cùng Chu Minh một dạng, nghi ngờ chiếc nhẫn rốt cuộc ở nơi nào. A-di cũng đang suy nghĩ rốt cuộc. A-di nói có phải hay không là tại tài công bậc 3 trong quan tài, trong đó một cái trong quan tài Chu Minh tán dương. Ngươi có thế thật thông minh á A-di. Trước 1935, hư hào đồng bạn. Thương Tần đang nghĩ, mộ chủ ở chỗ này bày ba cái quan tài nhất định là có nguyên nhân. Nhưng là phải đến đấy như thế nào mới có thể xác định ba cái trong quan tài, cái nào quan tài có chiếc nhẫn tồn tại đây. Thương Tần nghĩ hết biện pháp, đột nhiên quần sáng lóe lên, nghĩ tới chính hắn trước thấy qua một bộ chỗ mộ. Bên trong thật giống như có cặn kẽ ghi lại như thế nào mở quan tài, hoặc là xảo diệu chốt mở điện. Tìm tòi bên trong có bảo vật chưa, Thương Tần dùng trong trí nhớ cái đó phương pháp, đi thử. Thương Tần kêu Chu Minh đem mình chuẩn bị đao sắc bén đem ra, Thương Tần cầm đao, đem quan tài bên mật đèn cầy một chút xíu cắt, để cho nó cùng nắp quan tài có một đoạn khoảng cách, sau đó Thương Tần lại kêu Chu Minh tay cầm chuẩn bị lạc dương sạn đem ra. Lạc dương sạn tuy nói không phải là quá bền chắc, nhưng cũng đủ để cho Thương Tần cậy ra ván quan tài rồi. Chu Minh đột nhiên nghĩ đến, trong mộ thất đầu cũng phải có rất nhiều bảo vật, nếu như chỉ cho Hoàng lão bản mang về một cái chiếc nhẫn, vậy mình há chẳng phải là rất thua thiệt. Chu Minh vừa nghĩ vừa bà tờ đầu chuyển động, Chu Minh cách xa quan tài cùng Thương Tần, đi mộ thất bên cạnh tìm được một chút nhìn như là vật đồ vật. Chu Minh quanh đi quẩn lại, rốt cuộc nhìn thấy một cái tương tự với bảo dương cái hộp. Chu Minh trong lòng nghĩ, ta có muốn hay không kêu A-di cùng nhau nhìn một chút bên trong là vật gì. Chu Minh thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, Thương Tần ở nơi đó mở quan tài, để cho A-di đi giúp hắn cũng tốt. Chu Minh đột nhiên phát hiện, Chu Minh chính mình không mở được cái hộp, bởi vì cái hộp bên ngoài hình như là có cơ quan một dạng đồ vật bảo vệ nó. Yêu cầu mật mã thật giống như cũng không phải là. Yêu cầu cứng rắn hủy đi thật giống như cũng không phải là. Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể mở cái hộp này? Chu Minh suy nghĩ, cái hộp này cũng không lớn. Ta đem nó bỏ vào trong túi sách đầu, dẫn đi cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Chu Minh vừa nói vừa làm, đem cái này bảo hạ bỏ vào trong túi sách. Chu Minh vẫn còn đang quanh đi quẩn lại, tìm kiếm cái kế tiếp bảo vật. Mà Thương Tần bên này, đã đem thứ nhất quan tài thành công mở quan tài, nhưng là, không may, lạc dương sạn bị hư. Thương Tần đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem cái thứ nhì quan tài mở quan tài. Nhưng là bọn họ không biết là, làm Thương Tần mở ra thứ nhất quan tài thời điểm, bên cạnh mộ thất, thật giống như có vật gì bị thả ra. Chu Minh vẫn còn đang mộ thất bên quanh đi quẩn lại, lúc này hắn mới phát hiện bên cạnh vẫn còn có một cái mộ thất, cường đại lòng hiếu kỳ khu xử hắn đi đi hướng cái đó mộ thất. Đi vào cái đó mộ thất, để cho hắn không có nghĩ tới là, nơi này mộ thất lại cùng mới vừa hắn đã tới cái đó mộ thất giống nhau như lúc, quan trọng nhất là, đồng dạng là ba cái quan tài, một cái quan tài bị mở quan tài qua. Hắn kinh ngạc, hắn quay đầu rời đi hướng hắn mới vừa tới cái đó mộ thất, Thương Tần chính chuẩn bị mở cái thứ nhì quan tài. Chu Minh liền vội vàng để cho Thương Tần dừng lại, cùng Thương Tần nói, bên kia lại cùng nơi này giống nhau như lúc cái gì Thương Tần không tưởng tượng nổi mà hỏi. A Di cũng nghi hoặc nhìn Chu Minh, hỏi nói, Chu Minh ngươi không nên đùa, ngươi mở chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ta không có đùa, thật sự bên cạnh còn có một mộ thất, cùng nơi này mộ giống nhau như lúc Chu Minh sợ hãi nói. Chúng ta cùng đi nhìn một chút đi. Thương Tần đối với A Di nói. Ba người cùng đi cách vách mộ thất, Chu Minh đánh đằng trước, chuyện phát sinh kế tiếp để cho Chu Minh cả đời đều không quên được. Đối diện mộ thất, vẫn còn có một cái Thương Tần cùng A Di cùng Thương Tần nhìn thấy Chu Minh vô cùng vui vẻ. A Di đối với Chu Minh vui vẻ hô đến, rốt cuộc tìm được ngươi á, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm tới. Chu Minh hoàn toàn bối rối. Chuyện gì xảy ra đây, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hiện tại trước mặt chính là Thương Tần cùng A Di. Vậy vừa nay đi theo phía sau hắn hai người kia lại là ai? Chu Minh càng nghĩ càng khủng bố. Đây hết thể sự tình thật giống như từ từ thoát khỏi quy tuyến. Phát sinh hết thể đều không phù hợp lẽ thường. Chu Minh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy vẫn là Thương Tần cùng A Di. Nhưng là cái này Thương Tần cùng A Di, thật giống như lại có chút không đúng. Bọn họ nụ cười trên mặt, không giống chân nhân cười, cười tà. Chu Minh đời này cũng chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy, Chu Minh toàn thân đều nổi da gà. Hắn chạy mau xuống chân chính Thương Tần cùng A Di, Thương Tần cùng A Di cũng cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy. Giả Thương Tần cùng A Di đột nhiên thay đổi một cái bộ dáng, Chu Minh chấn kinh. Hai người kia người cũng không phải là hắn một mực đuổi theo đến bờ sông nhỏ bóng người kia sao? Bọn họ lại không phải là người Chu Minh cùng A Di cùng Thương Tần cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này nên làm cái gì? Cầm đen lửa móng chấn áp sao? Không, bọn họ cũng không phải là bánh trưng. Thương Tần khẩn trương nói, ta kêu ngươi có thương đây, vội vàng cầm lên. Một người một cái, Chu Minh nghe thấy được vội vàng từ trên lưng cầm cây súng đưa cho Thương Tần cùng A Di. Ba người cầm súng hướng về phía hai người kia ảnh. Chu Minh trong lòng nghĩ, đều trải qua nhiều chuyện như vậy rồi ta còn về phần sợ một cái quỷ? Nói lấy liền cầm súng hướng về phía hai bóng người bắn càn quét. Ngu xuẩn. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong oán thầm đến. A Di thấy vậy, cũng cầm lấy súng tới hướng về phía bóng người bắn càn quét. Một trận thương vũ viên đạn đi qua, hồi phục chốc lát thiên lặng. Hai bóng người không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Chu Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết. Hắn mới vừa trải qua cái gì đó. A Di cũng cả người sủi lơ ở trên mặt đất, giống như chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn một dạng. Thương Tần là vô cùng lãnh đạm, cầm súng ngồi xuống, đừng nghỉ ngơi. Ba người trải qua đủ loại, ngày kế, ai cũng không có nghỉ ngơi. Chu Minh nói, chúng ta bằng không nghỉ ngơi một hồi. Ngồi xuống ăn một bữa cơm, cũng tốt dưỡng thần một chút. A Di xoa xoa bụng, nói, thật sự a cả ngày hôm nay cũng không có ăn thứ gì. Liên đến lúc ấy, ăn cũng không phải là rất nhiều. Ngươi nơi đó còn có thức ăn gì à? Thương Tần nói đến, tiết kiệm chút ăn, còn không biết muốn lúc nào đi ra ngoài. Chu Minh mệt mỏi không chịu nổi trả lời, liền ăn đồ hộp đi. Vật này còn chậm, nhưng là còn rất quý báu, đỉnh ăn no. Ba người cầm diêm, đốt lên đống lửa, đem đồ hộp làm nóng rồi, nuốt vào. Sau khi cơm nước xong, mỗi một người đều rất khốn, Thương Tần nói, các ngươi ngủ trước đi, ta đến xem. Ta liền ngủ 2 giờ, lập tức liền đến ngươi. Chu Minh bên cười vừa nói, sau đó liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, ngủ tiếp đi. Hô hô ngáy khò khò. A Di bị Chu Minh làm ồn không ngủ được, cũng liền bắt đầu cùng Thương Tần nhắc tới thiên. Nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao lại qua tới nhà? A Di ngoan ngoãn mà hỏi. Vì ta người yêu dấu nhất. Thương Tần mỉm cười đối với A Di nói. A Di có chút không tưởng tượng nổi, bởi vì nàng lần đầu tiên gặp được Thương Tần cười. A Di cũng rất thương tâm, không nghĩ tới Thương Tần đi có người yêu. Vậy còn ngươi lại là vì cái gì tiếp lấy chuyện này? Thương Tần hỏi ngược lại đến. Ta nha vì sinh tồn. A Di cười khổ nói. Chương 1936, cái thứ nhì quan tài. Vì sinh tồn? Thương Tần nghi ngờ hỏi. Ừ, vì sinh tồn. Ngươi thì sao? Ngươi người yêu dấu nhất là ai? Thật ra thì A Di luôn muốn hỏi Thương Tần cái vấn đề này, nhưng là nàng cảm thấy thích Thương Tần, bởi vì Thương Tần hắn thông minh dũng cảm, cơ trí bén nhạy, có mưu trí, thời khắc mấu chốt có thể dũng cảm đứng ra giải quyết vấn đề. A Di thật giống như thích Thương Tần, nàng rất muốn biết Thương Tần thích nhất người là ai, vì người kia, Thương Tần không tiếc sinh mạng đi vì người kia làm hết thảy. Nàng là ta cả đời này không thể rời bỏ người, không thể nói cho ngươi biết. Ha ha ha ha. Thương Tần nửa đùa nửa thật nói, nhưng là ánh mắt lại rất nghiêm túc. Ta thích ngươi a, Thương Tần. A Di trong lòng nghĩ đến. Không biết qua bao lâu, đại khái chừng 2 giờ, Chu Minh tiếng ngày rốt cục cũng ngừng lại. A thật là thoải mái a, Chu Minh vặn eo bẻ cổ, đứng lên bắt đầu hoạt động gân cốt. Chu Minh quay đầu nhìn về phía A Di cùng Thương Tần, chỉ thấy A Di một mặt khó chịu nhìn lấy Chu Minh. Ta lại chọc tới nàng, Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Phía trong lòng nghĩ vừa nói, các ngươi vội vàng ngủ một giấc đi, ta đến xem tình huống. Ngươi ngủ bộ dáng thật là để cho người kính sợ. A Di cười đối với Chu Minh nói, ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi ngủ chung. Á Chu Minh gãi đầu một cái, cười trở về, ta sao rồi, hắc hắc. Thương Tần cho mày, nói, ngươi ngủ đủ rồi, ta cũng cần ngủ rồi. Chu Minh liền vội vàng trở lại, được rồi tốt đại ca, tiểu đệ tuân lệnh. Hắc hắc vừa dứt lời, Thương Tần trực tiếp nằm ở hắn một mực ngồi chỗ đó, A Di cũng đi theo tại Thương Tần sau khi nằm xuống. Chu Minh nói, yên tâm giao cho ta đi, an tâm ngủ đi. Chu Minh một người ngồi ở chỗ đó dùng mọi thủ đoạn, ngồi ở chỗ đó chơi đùa nổi lên trên đất cục đá, lại cầm lên một cảnh trên mặt đất bắt đầu vẽ lên cái vòng tròn, vẽ vô số cái sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia cái túi đeo lưng bên trong cái đó thần bí cái hộp. Chu Minh vội vàng đứng dậy xông về túi đeo lưng phương hướng, nhanh chóng mở ra túi đeo lưng dây khóa kéo, ở bên trong lặp đi lặp lại, rốt cuộc tìm được cái đó thần bí cái hộp. Rốt cuộc tìm được, Chu Minh hoan hô, Chu Minh tiếng hoan hô quấy dậy đến Thương Tần cùng A Di. A Di một mặt không tình nguyện ngồi dậy nói, có thể hay không âm thanh nhẹ một tí, ta đều nhanh vây. Ngượng ngùng, ta thật là quá kích động. Chu Minh nói xong câu đó sau, A Di lại nằm xuống. Chu Minh lúc này khó khăn, cái hộp này, rốt cuộc như thế nào mới có thể mở nó a. Chu Minh suy nghĩ một chút. Đột nhiên Chu Minh sau lưng phát ra thanh âm huyền áo. Chu Minh lúc này đối mặt với Thương Tần cùng A Di, đưa lưng về phía cái kia ba chiếc quan tài, trong đó một cái quan tài bị Thương Tần cho cậy ra, hai người khác quan tài chính là bộ dáng. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, phía sau nếu là quan tài, thì tại sao sẽ phát ra thanh âm huyền áo? Bây giờ nhìn lại, những thanh âm này đã không có nghĩa là cái gì, bởi vì mới vừa hai người kia ảnh, trong sông những thứ kia lục trùng, còn có thể thao túng lòng người chấp nhẫn. Nơi này hết thảy, đều đã có thể chứng minh nơi này rốt cuộc là quỷ dị cỡ nào. Chu Minh chậm rãi quay đầu, Chu Minh muốn biết thanh âm kia là đồ vật như thế nào phát ra ngoài, rốt cuộc là đồ vật như thế nào có thể để cho Chu Minh sợ hãi. Chu Minh nghiêng đầu, nhưng mà cũng không có thứ gì, chẳng qua là không biết là gió còn là đồ vật như thế nào để cho phía sau trên vách tường bám vào vật rớt xuống. Chu Minh thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như là gió, cái kia là tuyệt đối không khả năng, bởi vì nơi này là mộ huyệt, không có khả năng có gió có thể thông tiến vào, trừ phi có gió thổi qua mà tới địa phương còn có một cái lối đi khác hoặc là địa phương. Chu Minh nhìn một chút đang ngủ say Thương Tần cùng A Di, hắn vẫn là không có đi một thân một mình đi dò cảm kích uống, Chu Minh chỉ đành phải ở một bên lặng lặng chờ đợi Thương Tần cùng A Di tỉnh lại, từ đó có thể cùng đi tìm tòi kết quả. Chu Minh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện biểu đã bất động, Chu Minh suy nghĩ một chút, chắc là vào mộ huyệt sau từ trường phát sinh biến hóa, từ đó đưa đến đồng hồ đeo tay đã bất động. Từ trường nếu như phát sinh biến hóa, vậy bọn họ mang rất nhiều thứ đều đã mất hiệu lực, tỉ như la bàn các loại. Chu Minh sinh vật chung nói cho Chu Minh đã đại khái qua hơn 2 giờ nhanh 3 giờ rồi, Chu Minh quyết định đánh thức Thương Tần cùng A Di. Alo, tỉnh một chút cho ăn, tỉnh một chút. Chu Minh la lên. Không có kêu một hồi, Thương Tần trước lặng lẽ mắt, bắt đầu ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Mà A Di là qua rất lâu, mới chậm rãi mở mắt. Bên kia thật giống như có chỗ khác. Chu Minh nói, mới vừa không biết từ đâu tới gió, thổi sau lưng ta đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có địa phương trống trải, mới có lưu động gió. Chu Minh hết sức chăm chú nói đến. Thương Tần cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ dưới mắt sự tình là đem hai người khác quan tài mở ra. Nhưng là nếu như giống như Chu Minh nói, bên cạnh địa phương còn có một cái thế giới khác mà nói, đã nói lên cái này ba cái quan tài là mê muội người, là không có ý nghĩa, tiếp tục mở ra hai cái này quan tài là lựa chọn sáng suốt sao? Thương Tần tại trong lòng của mình hỏi. A Di nhìn thấu Thương Tần khó xử, đứng lên nói, nếu quả như thật có thế giới mới mà nói, chúng ta cũng không có chuẩn bị đầy đủ đi nghênh đón mới sự kiện, cho nên vẫn là từng bước cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ lại đi ngươi nói chỗ đó đi. A-di hướng về phía Thương Tần còn nói, nếu như ngươi muốn mở ra hai người khác quan tài nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Thương Tần gật đầu một cái, Chu Minh nghĩ đến, giống như A-di nói, không có chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa Chu Minh phi thường muốn biết cái hộp kia bên trong rốt cuộc là cái gì, rất có thể, cái kia hai cái trong quan tài bí mật cùng chính mình cầm trong tay cái hộp có liên hệ mật thiết, hoặc là nói mở hộp ra mấu chốt, cho nên Chu Minh phi thường đồng ý A-di cái này lựa chọn. Chu Minh mang theo thương, A-di cầm lên cây đuốc, mà Thương Tần cầm lên mở quan tài cần dùng công cụ. Ba người chuẩn bị xong hết thảy, bắt đầu mở quan tài. Thương Tần không biết cái thứ nhì trong quan tài là cái gì, cho nên mở thời điểm vô cùng cẩn thận. Ba người nơm nớp lo sợ, sau lưng mở mới bước lên đổ mồ hôi. Rốt cuộc, cái thứ nhì quan tài mật đèn cầy bị Thương Tần cầm lấy đao sắc bén cho cắt. Thương Tần cầm lên một cây khắc lạc dương xạ, bắt đầu chậm rãi cậy ra cái thứ nhì quan tài. Thương Tần toàn thân căng thẳng, Chu Minh sau lưng toát mồ hôi lạnh nắm thật chặt thương, mà A-di cầm lấy đuốc tay, cũng bắt đầu phát run. Ở nơi này không khí khẩn trương xuống, Chu Minh lại bắt đầu chính mình đặc biệt hóa giải không khí phương pháp, nói chuyện alo, các ngươi nói, bên trong xe có hay không có bánh trưng A, không phải nói nơi này mộ huyệt chôn là hoàng đế thế gia. Các ngươi nói mở ra trong nháy mắt có thể hay không đụng tới một cái hoàng đế bánh trưng à, A-di bản đến khi đó nhanh khẩn trương chết rồi, bị Chu Minh mà nói một làm rối lên, lập tức liền bật cười. Này này này Chu Minh, ngươi làm sao không đáng tin cậy như vậy à?